Linh Mật đi nhìn chằm chằm nguồn nước, hiện giờ xem ra, quyết định này quả nhiên là chính xác. Công tử. Không. Nương nương, hay là phát ra tiếng khóc chính là này đó ông Trúc. Quỷ thần nói đến Triệu Tam tuy không tin, chính là thuộc hạ tướng sĩ cũng không phải là hắn, bọn họ kinh nghiệm xa trường, giết người vô số, phàm quỷ thần nói đến, đáy lòng nhiều ít có vài phần kiên kỵ. Chinh chiến xa trường, lại có ai có thể nói chính mình đôi tay là sạch sẽ. Nhân tâm hiểm ác, muốn mượn này nhiễu loạn quân tâm, xem ra đối phương bố trí cũng phí một phen công phu, tiếng khóc đích sắc không phải quỷ thần phát ra tới, mà là người, chỉ cần hủy đi này đó ống trúc, này cục liền phá. Lan Dung Nguyệt lưu lại Cửu Nhi, này mục đích chính là vì phòng ngừa đối phương đột nhiên hạ sát thủ. Cửu Nhi tu luyện Thiên Huyễn kiếm pháp, hiện giờ đã tu luyện đến tầng thứ 8, mặc dù là trong rừng cây mai phục người, Cửu Nhi cũng có thể ngăn cản trụ một thời gian, lần này có nhân thiết nhu kế, bất quá đoạn thời gian hẳn là triệu tập không đến hàng trăm nhưng dùng người. Đều nghe được sao? Thế gian buồn vô quỷ thần, chúng ta chỉ cần làm được không thẹn với lương tâm, mặc dù là có quỷ, cũng thương không đến chúng ta nửa phần. Giờ phút này sợ nhất chính là quân tâm không xong, Triệu Tam mượn Lan Dung Nguyệt nói ổn định quân tâm. Tướng quân, có người tưởng nhiễu loạn quân tâm, mộ đem chờ nghe theo tướng quân an bài, nộ người giết người, nộ quỷ sát quỷ. Triệu Tam thân tín lập tức phụ hòa nói. Một phen lời nói hùng hồn, chúng tướng sĩ chiến ý khởi, mượn dùng cây đuốc quang mang ở trong rừng dỡ bỏ địch nhân thiết hạ bấy dập. Đi rồi vài bước, Lan Dung Nguyệt dừng lại bước chân, ở Hồng Tụ bên thai nhỏ giọng phân phó nói, Hồng Tụ, ngươi đi bí mật tra một chút, trong quân hay không có gian tế. Hành quân trên đường, đóng quân địa điểm tuy là đã sớm quyết định tốt, có biết người không nhiều lắm, nếu đối phương đã sớm làm tốt nhiều loạn quân tâm chuẩn bị, đã nói lên thiết hạ bấy dập đều không phải là tối nay, rất có khả năng là hôm qua, cũng hoặc là hôm nay buổi sáng, này đó tình báo tuy không xem như cực kỳ bí ẩn, nhưng biết đến người địa vị đều không thấp. Nhưng Hồng Tụ nhìn thoáng qua cách đó không xa Dạ Si, nô tỳ này liền đi. Hồng Tụ vốn là tưởng đề nghị làm Dạ Si đi, nhưng kiểm chứng việc này, nàng thật là nhất chọn người thích hợp. Lan Dung Nguyệt cùng Dạ Si cùng với Triệu Tam an bài vài tên tướng sĩ, cùng nhau xuyên qua rừng cây hướng có trẻ con tiếng khóc địa phương đi đến, một đường đi qua đi, tiếng khóc càng ngày càng đùng. Xuyên qua rừng cây sau lại đến một chỗ tản ra nhiệt khí địa phương, Dạ Si lập tức dừng lại bước chân nói, nương nương, phía trước là đầm lầy. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía cách đó không xa, Yến Thương Lam đang đứng ở đầm lầy bên cạnh, tiểu đầm lầy trung tâm truyền đến trẻ con tiếng khóc cùng mùi máu tươi. Lan Dung Nguyệt hướng Yến Thương Lam phương hướng đi đến, chỉ thấy Yến Thương Lam bên chân còn tàn lưu vết máu, đầm lầy trung, ném quá khứ cây đuốc dần dần chìm nghỉm, theo mỏng manh ánh sáng, Lan Dung Nguyệt nhìn đến một cái cả người là bùn người đôi tay nâng lên này một cái trẻ con, chỉ là tựa hồ thân thể đã sớm cứng đờ, không cảm giác được nửa điểm hô hấp. Nguyệt Nhi, không có việc gì. Yến Thương Lam đã nhận ra Lan Dung Nguyệt hơi thở biến hóa, lãnh lệ tật làm hắn quyết định làm phía sau màn an bài này hết thể người sống không bằng chết. Nhìn đầm lầy, nhìn trước mắt thiết kế, Lan Dung Nguyệt rất rõ ràng, đây là nhằm vào nàng bấy giờ, mục đích chính là làm nàng cứu cái kia trẻ con, nếu là cứu, thế tất sẽ phiền toái không ngừng, ít nhất, nàng vô pháp nhàn rỗi, nếu là không cứu, này tin tức truyền ra đi, thế tất sẽ đối nàng danh dự có tổn hại, vô luận như thế nào làm đối Lan Dung Nguyệt tới nói đều không phải một cái hảo lựa chọn. Ngươi đã sớm đoán được. Đóng quân mà phụ cận có cái gì, không có người so Yến Thương Lam rõ ràng hơn, từ trẻ con tiếng khóc, Yến Thương Lam liền tưởng đến hết thảy, cho nên mới đồng ý nàng lưu lại. Hắn đoán được, nàng có gì nếm không phải đâu. Nàng là hắn uy hiếp, đối phương bắt được hắn uy hiếp, đầm lầy diện tích quá lớn, phía dưới lại có suối nước nóng, không thể không nói đối phương tinh kế thật đúng là không hề để sót, mặc dù là nàng có khống băng dị năng, lại cũng vô pháp đem đầm lầy toàn bộ tạo thành mặt băng. Nếu không sẽ tiêu hao rất quá nhiều năng lực, trừ phi, nàng tự mình qua đi. Ta bồi ngươi. Yến Thương Lam biết, hắn ngăn cản không được Lan Dung Nguyệt, như thế, cũng chỉ dư lại hắn bồi nàng. Nhìn Yến Thương Lam bộ dáng, nàng cự tuyệt không được, đành phải đáp ứng nói, hảo. Hai người bước chậm tiến vào đầm lầy chung, Dạ Si lập tức sai người vây quanh đầm lầy. Càng đi đi, độ ấm càng cao, đi đến có tiếng khóc trẻ con biên, Lan Dung Nguyệt trên trán cũng toát ra tầng tầng mồ hôi. Yến Thương Lam nhìn một đôi tay nâng lên này trẻ con, nếu không có đầm lầy chính là vừa ra suối nước nóng khẩu, chỉ sợ đứa nhỏ này đã sớm đông chết, từ trẻ con trên người, Yến Thương Lam còn nghe thấy được mê dược hương vị. Hảo tàn nhẫn thủ đoạn, nhìn khóc đến mặt đỏ thai hồng trẻ con, Lan Dung Nguyệt không chút nào che giấu chính mình đáy mắt sắc ý. Nguyệt Nhi, ta tới. Yến Thương Lam trong lòng âm thầm thề, nếu là có người dám động hắn cùng Lan Dung Nguyệt hài tử mảy may, hắn tuyệt đối trực tiếp chu chín tộc, thả không lưu tình chút nào. Từ từ, dùng áo choàng đem hải tử bao lên, bị đụng phải. Lan Dung Nguyệt lập tức cầm Yến Thương Lam đang muốn vươn đi tay nói. Lan Dung Nguyệt vốn định chính mình động thủ, nhưng từ cấp Yến Thương Lam giải phệ hồn cổ lúc sau, Yến Thương Lam thân thể liền cơ hồ thiếu bách độc bất xâm, hài tử trên quần áo, trong cơ thể đều trúng độc, mới đầu mặt đỏ thai hồng Lan Dung Nguyệt tưởng khóc ra tới, hiện tại xem ra, bùng nổ thời cơ cũng là đối độc phát che giấu, trẻ con quần áo đều là bị độc dược xâm phao quá. Yến Thương Lam tiếp nhận Lan Dung Nguyệt áo choàng, lập tức đem trẻ con bao lên, một bàn tay ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, bay nhanh rời đi. Nguyệt Nhi. Sau khi lên bờ, Yến Thương Lam lập tức đem hải tử ném cho Dạ Si, chính mình đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Ta không có việc gì, chỉ là nỗi lòng có chút rối loạn. Yến Thương Lam bế lên trẻ con thời điểm, đôi tay kia nội tản mát ra quen thuộc hương vị, nàng có hai lần bởi vì cái loại này hương vị mất khống chế, lần thứ ba nàng đã sớm chuẩn bị, vừa mới nàng thiếu chút nữa liền mất khống chế, chỉ là lúc này đây dược lượng tựa hồ càng thuần. Trong quân náo quỷ, này một đêm dài lâu, chỉ sợ ngày sau chuyện như vậy sẽ càng nhiều. 194 quỷ trẻ con. Khiển trách. Từ từ đêm dài, trong quân phát sinh các loại trạng huống. Lan Dung Nguyệt nhìn gương mặt đỏ bừng trẻ con, cố nén không khỏe, nghiêng đầu nhìn về phía Yến Thương Lam. Đi trước vội, nơi này ta có thể ứng phó. Một đêm chi trường, này gần là cái bắt đầu, Lan Dung Nguyệt rõ ràng, Yến Thương Lam cũng biết. Nguyệt Nhi Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, hắn sao lại nhìn không ra nàng ở cố nén không khỏe, trước bất luận đứa nhỏ này hay không vô tội, lại cũng không thể thấy chết mà không cứu. Đặc biệt là ở trước mắt dưới loại tình huống này, cứu cùng không cứu đều là một phen kiếm hai lưới. Ta không có việc gì, địch nhân lo lắng thiết kế, nói vậy đứa nhỏ này lai lịch không bình thường, ta có thể xử lý tốt. Lan Dung Nguyệt tinh tế quan sát lộ ra thống khổ biểu tình trẻ con, làn da thủy nộn, áo lót là tốt nhất tơ lụa, trên cổ còn mang theo một khối hình rồng ngọc bội, nhìn dáng vẻ này, Lan Dung Nguyệt trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Giờ này khắc này nàng không kịp nghĩ nhiều, nhưng đứa nhỏ này nhất định không thể xảy ra chuyện. Yến Thương Lam nghe được doanh chướng ngoại chuyện tới xôn xao, đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng hôn môi một chút Lan Dung Nguyệt cái chán, nói, hảo, tiểu tâm chút, chờ ngươi trở về. Nhìn theo Yến Thương Lam rời đi sau, Lan Dung Nguyệt lập tức đối Dạ Si phân phó nói, Dạ Si, làm người đi tiếp nhận Cửu Nhi, đem Cửu Nhi đổi về tới, phân phó người nước ấm. Đúng vậy, doanh chướng ngoại có ám vệ bảo hộ, Dạ Si liền yên tâm rời đi. Lan Dung Nguyệt lấy ra hồng thuốc, từ hồng thuốc tầng dưới chốt lấy ra một đôi tay bộ. Bao tay là dùng nhựa cây chế tác, lại lấy ra một cái khẩu trang mang lên, Lan Dung Nguyệt mệnh Cửu Nhi làm khẩu trang, nguyên bản là vì có người nhằm vào nàng để người vắng nhất, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới. Nhìn khóc kêu không ngừng trẻ con, Lan Dung Nguyệt mày nhíu lại, nếu này một quan là nhằm vào nàng, như vậy tiếp theo con đâu? Nương nương, tiêu chuẩn bị hảo. Dạ Si đi vào tới, thấy Lan Dung Nguyệt đã rút đi trẻ con quần áo, chỉ thấy em bé toàn thân đỏ rực, giống một cái tiểu hỏa cầu. Buông đi. Nương nương. Ta tới. Dạ Si thật tính toán cấp trẻ con tắm rửa, Lan Dung Nguyệt lập tức mở miệng ngăn cản, nói, đừng chạm vào, có độc. Đến tột cùng là người nào có thể đối một cái trẻ con dùng như thế ngoan độc thủ đoạn, chẳng lẽ cũng chỉ là vì trả thù sao? Dạ Si nhớ tới Yến Thương Lam ở Vương Đô Trung mệnh lệnh, ngay sau đó trong lòng có hoài nghi đối tượng, chỉ là vô pháp xác định. Không, này không đơn giản là vì trả thù, mà là đã sớm thiết hạ bẫy dập, cấp hài tử uy hạ giải dược, chỉ là giải dược lượng quá tiểu. Không đủ để giải hài tử trên người độc, ta nếu không cứu, hài tử có thể có hai ngày sinh mệnh, này không phải trả thù, mà là hướng về phía chúng ta tới. Dạ Si, ngươi đi giúp Lam, nơi này ta xử lý liền hảo. Lan Dung Nguyệt đem trẻ con rút đi quần áo thật cẩn thận bao vây lại, cuối cùng mới đưa hài tử để vào trong nước ấm, trong lòng nổi lên một tia khác thường, nguyên lai trẻ con là cái dạng này, càng là mềm lòng, Lan Dung Nguyệt trong lòng dự cảm bất hảo liền càng thêm dày đặc. Đúng vậy. Dạ Si thấy Cửu Nhi đã trở lại. Ứng tiếng nói, nương nương, đây là quỷ trẻ con. Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt đang ở cấp trẻ con rửa sạch thân thể, bị thương còn mang theo cặp kia Lan Dung Nguyệt làm tốt sau chưa bao giờ dùng quá bao tay, một bên giúp Lan Dung Nguyệt đổi thủy, một bên nói, quỷ trẻ con. Hay là trong quân doanh có người ở truyền cái này quỷ trẻ con? Có lẽ là bởi vì thoải mái chút, trẻ con không hề truyền ra tê tâm liệt phế khóc tiếng la, mang theo vài phần mệt mỏi, ánh mắt đáng thương vô cùng nhìn Lan Dung Nguyệt. Kia ánh mắt làm người lo lắng. Thấy rõ trẻ con bộ dáng sau, Cửu Nhi tâm run nhẹ nhẹ một chút. Ta vừa mới trở về thời điểm nghe được các tướng sĩ đều ở nghị luận, bệ hạ cùng nương nương cứu cái quỷ trẻ con. Về đồn đại vớ vẩn Cửu Nhi tin tưởng Lan Dung Nguyệt đã sớm an bài, giờ này khắc này nàng vốn không nên quấy nhiễu Lan Dung Nguyệt tâm, chỉ là giấu giếm cũng không phải một biện pháp tốt. Thật là cái tiểu quỷ. Mềm mụ tay bắt lấy Lan Dung Nguyệt ngón tay liền tưởng hướng trong miệng uy, nguyên bản đỏ rực thân thể giờ phút này cũng rút đi rất nhiều. Bộ dáng nhưng thật ra thực đáng yêu. Tiểu quỷ. Nương nương Cửu Nhi cả kinh, nghĩ thầm, sẽ không thật là quỷ đi. Như vậy tiểu, không phải tiểu quỷ là cái gì, không nghĩ tới ta lần đầu tiên hầu hạ hài tử cư nhiên là nhặt được. Lan Dung Nguyệt đề hài tử trà lau sạch sẽ sau, đem bao tay cùng vừa mới em bé xuyên y phục cùng nhau, bao tay bên ngoài đã nhiễm độc vật, để người vạn nhất vẫn là vứt bỏ cho thỏa đáng. Phúc Cửu Nhi không chút khách khí bật cười, nương nương cùng bệ hạ cũng nên sớm chút có cái hài tử. Trước kia Cửu Nhi cảm thấy Lan Dung Nguyệt cùng tiểu hài tử đáp ở bên nhau thập phần biến ưu, hiện giờ vừa thấy, đột nhiên cảm thấy mẫu tính chính là nữ nhân thiên tính. Cái này chủ ý không tồi. Lan Dung Nguyệt lấy ra chính mình ra áo đông đem tiểu gia hỏa bao vây thượng, cặp kia đáng thương vô cùng đôi mắt liền không từ trên người nàng rời đi quá. Đi đem tiểu tuyết lang sữa dê nhiệt một chén tới. Nhẹ nhàng chọc chọc tiểu gia hỏa gương mặt, đều kêu ngươi quỷ trẻ con, tiểu quỷ, về sau đã kêu ngươi nho nhỏ hảo. Lan Dung Nguyệt đem hài tử bông, mở ra hồng thuốc, còn hảo chuyến này mang theo không ít giải độc thánh phẩm, bằng không phiền toái liền đánh, ngươi nói đi. Nho nhỏ. Nho nhỏ đôi mắt nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, khanh khách nở nụ cười. Nho nhỏ, ngươi cười cái gì, cứu ngươi quả thực là mệt lớn. Lan Dung Nguyệt một bên nói chuyện, một bên từ dược bình đảo ra các loại chân quý thuốc giải độc, sau đó rửa theo nhất định tỷ lệ hỗn hợp, cuối cùng ngã vào ôn khai thủy, chỉ chốc lát sau chén nhỏ chung liền chứa đầy non nửa chén nước tề. Không biết rốt cuộc có hay không nghe hiểu Lan Dung Nguyệt nói, nho nhỏ chỉ biết khanh khách cười. Nương nương, sữa dê nhiệt hảo. Có lẽ là nãi hương kinh động hai chỉ ngủ say tiểu tuyết lang, hai chỉ từ thảm thượng mở to mắt, bước đi dã rời đi đến Lan Dung Nguyệt trước mặt, trong lúc nhất thời nói làm Lan Dung Nguyệt có chút khó xử, đành phải đối Cửu Nhi phân phó nói, lại đi nhiệt một chén. Cửu Nhi nhìn nhìn tiểu tuyết lang, nghĩ thầm, về sau có tiểu chủ tử hai chỉ tiểu tuyết lang vừa lúc có thể bảo hộ tiểu chủ tử. Cửu Nhi mất đi quá một cái hài tử, sở hữu đối hài tử phá lệ chịu mến, đi nhiệt sữa dê khi còn không quên nhiều xem hài tử liếc mắt một cái. Lan Dung Nguyệt cầm lấy mâm chung cái muỗng, bắt đầu cấp nho nhỏ uy dược, nàng xứng dược không thể tiếp nho nhỏ trong cơ thể độc, chỉ có thể tạm thời ức chế độc phát, cụ thể có thể ức chế bao lâu, Lan Dung Nguyệt cũng không rõ ràng lắm. Nho nhỏ mới vừa uống xong một ngụm liền lập tức lộ ra một cái ghét bỏ biểu tình. Lan Dung Nguyệt nhìn nhìn cách đó không xa sữa dê, nghĩ thầm, còn hảo là trước uy dược, bằng không thật đúng là uy không đi xuống. Uống một ngụm sau, nho nhỏ liền ghét bỏ không chịu ở há mồm, Lan Dung Nguyệt trong lòng bất đắc dĩ. Này dược chính là giá trị vạn kim chi số, nàng còn cố ý ở bên trong thả mật hoa, hẳn là sẽ không quá khó uống mới là, đang ở Lan Dung Nguyệt khó xử thời điểm, Cửu Nhi bưng cấp tiểu tuyết lang nhiệt sữa dê đi đến. Cửu Nhi, ngươi tới uy. Đối thủ là một cái nho nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, Lan Dung Nguyệt thật sự là thập phần bất đắc dĩ, đành phải cầm chén thuốc đưa cho Cửu Nhi. Cửu Nhi yên tâm thay, tiếp nhận chén thuốc, đem nho nhỏ ôm vào trong ngực, bắt đầu một muỗng uy dược. Lan Dung Nguyệt trực tiếp đi uy tiểu tuyết lang, đột nhiên cảm thấy vẫn là uy tiểu tuyết lang có thành tựu cảm, không kén ăn, tùy tiện đem sữa dê hướng trên mặt đất một phóng liền hảo. Nho nhỏ ngoan ngoan uống Cửu Nhi uy dược, ánh mắt nhưng vẫn chưa từng từ Lan Dung Nguyệt trên người rời đi, nếu không có bị Lan Dung Nguyệt đem hắn cả người bọc lên, phỏng chừng sẽ trực tiếp hướng Lan Dung Nguyệt giơ tay. Lan Dung Nguyệt không biết, nho nhỏ kỳ thật là muốn cho nàng ôm, cũng không phải không muốn uống dược, nho nhỏ tư tưởng chung có lẽ là hy vọng bị Lan Dung Nguyệt ôm. Uy xong dược sau, tiểu gia hỏa uống một ngụm sữa dê, trực tiếp lộ ra một cái ghét bỏ biểu tình, một đôi ngập nước đôi mắt nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, phảng phất ngay sau đó liền phải khóc lên. Nương nương, nếu không ngươi tới thử xem. Mất đi sau tiếng nuối, Cửu Nhi thật sự không đành lòng nho nhỏ khóc lên, thật cẩn thận đối Lan Dung Nguyệt nói. Lan Dung Nguyệt do dự một chút, đem nho nhỏ ôm vào trong ngực, tiếp nhận Cửu Nhi đưa qua sữa dê, bắt đầu một muỗng uy, nho nhỏ bộ dáng giống như ở uống độc dược, thập phần thống khổ, còn là một ngụm uống lên đi xuống. Uống sạch hơn phân nửa chén sau đánh một cái no cách, theo sau sẽ không bao giờ nữa há mồm. Hẳn là không sai biệt lắm. Lan Dung Nguyệt đem sữa dê chén bông, theo sau nhìn về phía Cửu Nhi nói, tựa hồ là ở dò hỏi. Hẳn là đủ rồi, nương nương, ngọc bội rửa sạch cảm giác. Cửu Nhi đem rửa sạch sẽ ngọc bội dùng khăn tay bao đưa cho Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt nhìn hình tròn hình rồng ngọc bội, nàng nhớ rõ cái này ngọc bội là Vân Thiên Quốc hoàng thất con cháu tỏ vẻ, phàm sinh ra thời điểm. Nội vụ phủ đều sẽ điêu khắc một quả như vậy ngọc bội, nàng từ Ninh Nhi trên người nhìn đến quá, bất quá, nho nhỏ trên người này khối ngọc bội là từ đâu tới. Nương nương. Nương nương Cửu Nhi thấy nho nhỏ đã ngủ rồi, vốn định đem hài tử tiếp nhận đi, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt nhìn ngọc bội tựa hồ lâm vào trầm tư, bên ngoài truyền đến một trận xôn xao thanh, Cửu Nhi bất đắc dĩ đành phải nhắc nhở nói. Ta không có việc gì, ngươi trước đem ngọc bội thu hồi tới, đừng làm người khác nhìn đến. Lúc ban đầu nhìn đến ngọc bội thời điểm. Lan Dung Nguyệt tưởng trùng hợp, nhìn kỹ qua sau nàng xác định, cái này ngọc bội cùng Ninh Nhi trên người giống nhau như lúc, tài chất cũng nghĩ thông suốt, đều là tốt nhất nón ngọc, chỉ là xuất hiện khắp nơi nơi này quá mức với kỳ quặc, giống như là. Lan Dung Nguyệt không có tiếp tục tưởng đi xuống, ngẫm lại chung quy là khuyết thiếu chứng cứ, lung tung ngờ vực chẳng phải là ở giữa địch nhân lòng kẻ dưới này. Đúng vậy. Cửu Nhi không rõ Lan Dung Nguyệt vì sao như thế cẩn thận, không có do dự, trực tiếp đem ngọc bội thu lên. Truyền tin hồi Vương Đô, cấm mua thuốc. Lan Dung Nguyệt bình tĩnh đáy mắt nhìn không tới bất luận cái gì cảm xúc. Cửu Nhi không rõ, giờ này khắc này, Vương Đô nội đúng là độc lan tràn thời điểm, vì sao Lan Dung Nguyệt đột nhiên hạ lệnh cấm mua thuốc, hay là cùng đứa nhỏ này có quan hệ, không dám hỏi nhiều, trực tiếp đáp, đúng vậy. Hai người nói chuyện với nhau chung, nho nhỏ đã tiến vào mộng đẹp, Lan Dung Nguyệt thấy bên ngoài tiếng ồn ào càng ngày càng đại, buông nho nhỏ sau trực tiếp đi ra ngoài. Thân là triều đình một viên tướng sĩ, như thế nào cùng phố phường phụ nhân giống nhau ồn ào nhốn náo, còn thể thống gì? Tóc dài thúc thành búi tóc, một thân màu bạc nữ trang áo giáp, nhất cử nhất động, tận hiện uy nghiêm, Lan Dung Nguyệt mở miệng, lập tức kinh sợ ở mọi người. Như thế nào, ta ra tới các người đều không nói. Lan Dung Nguyệt ánh mắt đảo qua mọi người, tin tức truyền đến càng ngày càng thái quá, đối thủ nhưng thật ra thật không thiếu phí công phu. Nương nương, quỷ trẻ con không thể cứu, nếu không có tổn hại ta quân vận thế. Một cái người mặc áo giáp, nhìn qua hai mươi mấy tuổi năm khởi người đứng dậy, lời lẽ chính đang nói. Ý của ngươi là ta nên đem người cấp giết. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhìn về phía cái này hai mươi mấy tuổi nam tử, như vậy nhàn nhạt tươi cười, Cửu Nhi cùng ám vệ cảm thấy hành hơi hơi chợt lạnh. Đúng vậy, người trẻ tuổi cắn chặt răng, thật sâu hút một hơi, chắc chắn nói. Ta đem người mang ra tới, ngươi động thủ. Lan Dung Nguyệt trên mặt tươi cười càng dày đặc, đi theo Lan Dung Nguyệt bên người người đều rõ ràng, Lan Dung Nguyệt cười đến nhất sán lạn thời điểm, chính là tâm tình kém cỏi nhất thời điểm, giờ này khắc này, Lan Dung Nguyệt tâm tình kém tới rồi cực điểm. Ta người trẻ tuổi không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại, đối một cái trẻ con ra tay lệnh người khinh thường. Lan Dung Nguyệt trên mặt tươi cười nháy mắt tiêu tán, biểu tình lạnh băng như xương, hai mắt hàn triệt đến xương, lạnh băng thanh âm dần dần nổi lên, như thế nào? Ngươi không muốn, vẫn là ngươi cảm thấy bổn cung hẳn là tự mình động thủ. Chỉ cần nương nương hạ lệnh, mặt tướng chắc chắn vâng theo. Thanh âm phiếm hư, giờ này khắc này, hắn có chút hối hận làm cái này chim đầu đàn. Ta hạ lệnh. Ngươi là làm ta hạ lệnh sát một cái lai lịch không rõ, tay trói gà không chặt hài tử. Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhướng mày, có vài phần tiểu thông minh, đáng tiếc quá nóng lòng cầu thành. Ta. Nói như thế nào không ra lời nói tới, quỷ trẻ con, mệt các ngươi còn xem như gặp qua việc đời người. Chẳng lẽ không biết đế vương chi khí, thần quỷ mạc gần sao? Nho nhỏ chính là bệ hạ tự mình ôm trở về, chẳng lẽ còn thật là lệ quỷ không thành, thân là một viên tướng sĩ, không hiểu phân rõ thật giả, hay là ngươi là địch nhân phái tới gian tế, như toàn nhiễu loạn ta quân quân tâm. Nhẹ nhàng ngữ khí, giam ba câu liền đem sở hữu đầu mâu chỉ hướng về phía vừa mới nói chuyện năm khởi người. Nương nương là muốn giết ta lấy chấn quân tâm sao? Hắn trong lòng hối hận chính mình xem nhẹ Lan Dung Nguyệt, một bên lưu ý bốn phía hướng đi. Một bên phản bác, cứu ngươi, cũng tưởng cùng ta đấu, quá non, ngươi lẻn vào trong quân mấy năm, gần nhất không thiếu bán đứng ta quân tình báo đi, phương chắc đường đệ phương nghị. Lan Dung Nguyệt thanh âm không lớn, vừa vặn làm chung quanh mọi người nghe được, ở đây người, có không ít người biết phương nghị thân phận, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới phương nghị cư nhiên là gian tế. Bị nói ra thân phận, phương nghị trong lòng phiếm hư. Nương nương đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Diệt khẩu, chỉ bằng ngươi cũng xứng bổn cung diệt khẩu, đi thỉnh phương chắc. Nàng có thể đi ra long trướng, tự nhiên là trong tay đã nắm giữ tình báo, hồng tụ làm việc tốc độ nàng thực vừa lòng, phương nghị che giấu rất sâu, nếu không có hồng tụ thủ đoạn, cũng sẽ không nhanh như vậy tìm ra chứng cứ. Sáng sớm đêm trước không khí càng thêm rét lạnh, phương chắc biết được Lan Dung Nguyệt cho mời, không kịp dò hỏi nguyên do liền cưỡi ngựa vội vã tới rồi. Tối nay, nháo quỷ, hạ độc, ám sát thật đúng là một chút đều rơi xuống. Phương chắc bái kiến nương nương. Phương chắc nhìn đến Lan Dung Nguyệt cùng phương nghị đứng ở một chỗ. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Chính ngươi xem. Lan Dung Nguyệt từ trong tay háo lấy ra chứng cứ đưa cho Phương Trác. Phương Trác xem xong sau, sắc mặt đại biến. Hôm nay bấy giờ, hiển nhiên là có người đã sớm chuẩn bị tốt. Hắn không nghĩ tới bán đứng tình báo cư nhiên là hắn đường đệ. Hơn nữa thả ra lời đồn, nhiễu loạn quân tâm cũng là hắn đường đệ. Bán đứng tình báo, nhiễu loạn quân tâm, luận tội đương tru. Phương Trác rõ ràng, hắn là bằng vào chính mình năng lực ngồi trên tướng quân chi vị, mà hiện tại Phương thị nhất tộc vinh dự, cánh mạng đều đem khó giữ được. Ngươi nhưng thật ra cái minh bạch người. Phương chắc có thể nói ra luận tội đương chu, Lan Dung Nguyệt thập phần ngoài ý muốn, không cầu tình, cũng không tệ lắm. Đương huynh, ta là bị hoan uổng, là nương nương muốn cứu cái kia quỷ trẻ con, ta mới có thể nhìn Phương chắc biểu tình, Phương nghị vô pháp ở tiếp tục nói tiếp. Quỷ trẻ con. ta cứu, các ngươi nói là quỷ trẻ con, ta không lâu, các ngươi có phải hay không nên nói ta máu lạnh đâu. Thân là tướng sĩ, các ngươi liền chính mình lập trường đều không rõ ràng lắm, còn dám mưu toan nghị luận người khác, bôi nhọ bổn cung tội danh các ngươi đảm đương khởi sao? Vẫn là các ngươi người nhà đảm đương đến khởi. Bôi nhọ hoàng hậu một nước, ấn pháp lệnh, tuy không họa cấp toàn tộc, ít nhất người nhà tánh mạng là giữ không nổi. Giờ này khắc này, người chung quanh đều hối hận, chính là đã chậm. Phương Trắc trầm mặc, đích xác, từ bắt đầu hắn liền rất rõ ràng đây là cái lưỡng nan lựa chọn, cứu hoặc không cứu đều sẽ chọc người đầu để câu chuyện. Nhưng Lan Dung Nguyệt lựa chọn Phương Trắc vẫn là có chút ngoài ý muốn, hắn biết rõ, người này không hảo cứu. Lúc trước lựa chọn tại nơi đây hạ trại là quyết định của hắn, mục đích chính là bởi vì nơi này có một thiên đầm lầy bốn phía độ ấm rất cao, hơn nữa sẽ từ dưới nền đất toát ra nước ấm, làm các tướng sĩ cũng hảo hơi làm rửa sạch, không nghĩ tới bán đứng tình báo cư nhiên là hắn đường đệ. Hắn ba phụ già còn có con, đối này thật là yêu thương, năm đó nếu không có hắn ba phụ một nhà thỉnh cầu, hắn cũng sẽ không đồng ý Phương Nghị tiến vào trong quân, không nghĩ tới hắn tự mình đem gian tế xếp vào ở trong quân. Phương Trắc có tội, thỉnh nương nương giáng tội. Phương Trắc rất rõ ràng, hay không liên lụy, tất cả tại Lan Dung Nguyệt nhất niệm chi gian. Đường đệ, ta là bị hoan uổng. Hoan uổng, người ta đường huynh đệ hơn 20 năm, người bút ký ta còn nhận không ra sao. Phương Trắc nhìn về phía Phương Nghị, bán đứng tình báo, phóng nhãn quân doanh, bất luận cái gì một người đều không thể nhẫn. Phương Nghị không nghĩ tới. Phương Trắc cư nhiên sẽ nói như vậy, thả không màng chính mình tánh mạng. Người tới, đem Phương Nghị bắt lấy, nghiêm hình khảo vấn, hay không còn có đồng nhu. Phương Trắc, việc này tuy họa không kịp ngươi, nhưng giám thị bất lực tội danh ngươi là trốn không thoát. Trước mắt đúng là hai quân giao chiến hết sức, đại tấn công Vương Đô lúc sau. Ngươi hồi Phương ra điều tra rõ việc này, phàm là cùng việc này có liên lụy giả, giết chết bất luận tội. Phương Trắc rõ ràng, Lan Dung Nguyệt là ở cảnh cáo hắn, hắn không có trốn tránh, bởi vì hắn biết rõ trốn tránh không được. Lan Dung Nguyệt năng thủ nắm chứng cứ, tỏ vẻ hết thể đã là kết cục đã định, Lan Dung Nguyệt không có xử phạt hắn, lại làm hắn đối người nhà ra tay, thả là giết chết bất luận tội mệnh lệnh. Phương Trắc biết, hắn đại bá một nhà chỉ sợ là khó có thể may mắn thoát khỏi, hơn nữa muốn hắn tự mình động thủ, với hắn mà nói, bị hàng quan cấp, ra sức đánh một đốn làm hắn càng có thể. Nhớ kỹ cái này giáo huấn. Thần tuân chỉ. Ba chữ, Phương Trắc tim như bị đao cắt. Về sau đừng cùng buồn cung soát tiểu thông minh. Lan Dung Nguyệt đi đến Phương Trắc trước mặt, dùng chỉ có hai người nghe được đến thanh âm nói. Đúng vậy hắn lĩnh tội, đích xác có chút ở chơi tiểu thông minh, Lan Dung Nguyệt thủ đoạn tuy tàn nhẫn chút, nhưng tuyệt không sẽ liên lụy vô tội. Đây là mấy ngày ở chung hắn đối Lan Dung Nguyệt hiểu biết, thưởng phạt phân minh, ngoan độc, lại sẽ không liên lụy vô tội. Hôm nay phàm bịa đặt giả, trưởng 50 quân côn, trục xuất quân doanh, sinh tử toàn xem thiên ý, Phương Trắc, việc này từ ngươi tự mình chấp hành. Trị quân nhu nghiêm, quỷ trẻ con một chuyện làm sáng tỏ dễ dàng. Lập tức liền bình minh, chỉ cần làm người thấy được hải tử, đồn đại vớ vẩn tự nhiên sẽ tan thành mây khói, nhưng con sâu làm dầu nổi canh cần thiết gạt bỏ. Thần tuân chỉ, lưỡng đạo ý chỉ, người trước làm hắn tự mình khiển trách chính mình người nhà, người sau làm hắn khiển trách ở chung nhiều năm tướng sĩ, đối phương chắc tới nói, cái này ban đêm khó nhất ngao, hắn cả đời đều sẽ nhớ rõ danh mạch, thả vĩnh không dám quên. Đều tan đi. Lan Dung Nguyệt đi vào lều trại, nho nhỏ như cũ ở ngủ say, cách đó không xa. Yến Thương Lam cùng Dung Liễm nhìn đến Lan Dung Nguyệt đi vào lều trại sau, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bệ hạ, thần trị quân không nghiêm, thỉnh bệ hạ giáng tội. Dung Liễm thống lĩnh này chi quân đội nhiều năm, bao nhiêu người là hắn một tay bồi dưỡng lên, không nghĩ tới cư nhiên bị địch nhân xếp vào nhiều như vậy gian tế, hắn cư nhiên không hề phát hiện. Nguyệt Nhi còn biết hai quân giao chiến, việc này không nên thi trọng hình, cô lại như thế nào không rõ, Dung tướng quân ngầm mười mấy vạn quân đội, bị địch nhân xếp vào mấy cái gian tế cũng thuộc bình thường. Mau trời đã sáng, đối phương hẳn là sẽ không lại có điều động, việc này dừng ở đây. Hắn muốn làm, nàng đều thế hắn làm, hắn vốn định tự mình đi xử lý việc này, nhưng chậm một bước, vừa vặn nhìn đến nhà hắn nương tử phát huy. Bình minh lúc sau là nhổ trại vẫn là lại tu chỉnh một ngày. Một đạo hồng quang chiếu sáng lên phía chân trời, lan lộn một đêm, rốt cuộc có thể thả lỏng lại. Tu chỉnh một ngày, ban đêm hành quân. Bắc Tề lấy thảo nguyên là chủ, địa thế bình thản, vào đông ban đêm hành quân thật là vất vả chút. Bất quá đối địch nhân tới nói, càng thêm khó phòng. Dung Liễm cũng tán thành Yến Thương Lam quyết định, âm thầm che giấu địch nhân khó lòng phòng bị, quấy rầy địch nhân nện bước này cử thật là tốt nhất quyết định, vì thế nói, thần này liền đi an bài. Yến Thương Lam trở lại long trong trướng, Lan Dung Nguyệt rút đi áo giáp, dựa vào trên giường chờ hắn trở về. Yến Thương Lam đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, đem Lan Dung Nguyệt cả người ủng trong ngực chung, vùi đầu ở Lan Dung Nguyệt phần cổ, hưởng thụ này một lát tiến lặng. Diễn nhưng xem đủ rồi. Nương tử anh tư tác sảng, anh minh cơ trí, quyết quyết đoán quả cảm, vi phu thật là kính nể. Yến Thương Lam nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân, hắn rất giống đem nàng bảo vệ lại tới, nhưng lại biết nàng không muốn làm chim hoàng yến. Miệng lươi chân chu, nếu ngươi làm quan, nhất định là cái nịnh thần. Lan Dung Nguyệt chỉ kém chưa nói Yến Thương Lam là cái gian tà tiểu nhân. Đa tạ nương tử khích lệ, vi phu nhất định lúc nào cũng cần nhớ, bất quá nếu vi phu là nịnh thần, nương tử cũng là nịnh thần người, người ta phu sướng phụ tùy, bằng không, phu sướng phu tùy cũng đúng. Yến Thương Lam nói xong, không đợi Lan Dung Nguyệt phản bác, lập tức hôn lên Lan Dung Nguyệt ngôi. Phòng trong, Cửu Nhi không biết khi nào đã rời đi, chỉ còn lại có Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam, cùng với ngủ say hai chỉ tiểu tuyết lang, cộng thêm một cái em bé. 195 rửa mặt ăn cơm nam nhân. Ngay kế, Vương Đô nội bệnh tật lan tràn, Thác Bạt Chuẩn biết được việc này sau, trước tiên hạ lệnh phong tỏa Vương Đô, cấm ra ngoài. Về Bắc Tề Khả Hãn chi tử, Thác Bạt Chuẩn tướng này giá họa ở Lan Dung Nguyệt trên người, trong lúc nhất thời, so bệnh tật lan tràn còn nhanh chính là đồn đại vớ vẩn. Cùng lúc đó, Thương Nguyệt Quốc đóng quân chỗ, buổi sáng Lan Dung Nguyệt ôm ngủ say chung nho nhỏ đi ra lều trại, lời đồn tự sụp đổ. Một ngày tu chỉnh, ban đêm hành quân, Lan Dung Nguyệt lại gặp phải một cái càng vì khó giải quyết vấn đề, nho nhỏ độc phát, so đêm qua càng vì hung hiểm, bất đắc dĩ chỉ phải làm đại quân đi trước. Nương nương, ta hoài nghi nho nhỏ không chỉ có chúng độc, còn chúng tử mẫu cổ, chỉ là ta vô pháp chứng minh. Linh Mật nhìn sốt cao không lùi nho nhỏ, ngẫm lại nho nhỏ bệnh trạng, làm nàng nhớ tới Miêu Cương tử mẫu cổ, chỉ là vô pháp khẳng định. Ân, ta cũng hoài nghi là tử mẫu cổ, chỉ là tử mẫu cổ không thể so phệ hồn cổ, mẫu cổ có thể khống chế tử cổ. Mặc dù là ta cũng không có thể ra sức. Lan Dung Nguyệt nhìn trong lòng ngực sốt cao không lùi, thiêu đến đỏ rực gương mặt, khó chịu liền thanh âm đều phát không ra nho nhỏ, ôm nho nhỏ đôi tay theo bản năng khẩn chút, trên nét mặt nhiều một tia thương tiếc. Linh Mật nhìn Lan Dung Nguyệt, trên nét mặt nổi lên một tia do dự, thật sâu hít một hơi sau mở miệng nói, ta có thể. Không được, ta không đồng ý. Lan Dung Nguyệt biết Linh Mật muốn làm cái gì, kim tàm cổ bạn Linh Mật mà sinh, nếu là dùng kim tàm cổ, Linh Mật trên tay liền không có át chủ bài. Nàng là yêu thương cái này thân phận không rõ trẻ con, nhưng không tỏ vẻ nàng không coi trọng chính mình người bên cạnh, nếu là phải dùng linh mật mạo hiểm, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chính là, hiện giờ muốn cứu nho nhỏ, không có càng tốt lựa chọn. Linh Mật nhìn khó chịu nho nhỏ, thâm hơi hơi rung động một chút. Bên người nàng người lớn nhất khuyết điểm chính là đem nàng xem đến quá nặng, linh mật phụ thân chi tử trừ bỏ Lạc Doanh cùng lão quốc sư này hai cái đầu sỏ gây tội ở ngoài, bị thu mua Miêu Cương cũng khó thoát căn hệ. Nếu không chỉ bằng vũ lực có sao có thể đem linh mật nhất tộc tàn sát hầu như không còn, tử mẫu cổ nguyên tự Miêu Cương. Nếu cái này nho nhỏ cùng Miêu Cương có quan hệ đâu? Linh Mật trong lòng đã có quyết đoán, thật sâu hút một hơi, nói, tử mẫu cổ nguyên với Miêu Cương, ta rất rõ ràng, nhưng con trẻ vô tội. Lan Dung Nguyệt nhìn nho nhỏ, cuối cùng lựa chọn phủ định linh mật đề nghị, nàng không rõ ràng lắm đem kim tàm cổ từ linh mật trong cơ thể lấy ra, linh mật sẽ trả cái giá như thế nào, nàng là thương tiếc trong lòng ngực hài tử. Nhưng hôm nay còn chưa đi vào tuyệt cảnh, tuy rằng dược liệu chân quý, nàng còn có thể nghĩ cách khống chế, một buổi tối liền một buổi tối đi. Linh Mật, chưa kinh ta cho phép, không được ngươi dùng kim tàm cổ cứu người, đứa nhỏ này thân phận kỳ quặc, chung cổ độc càng vì kỳ quặc, giống như là chuyên môn hướng về phía chúng ta tới. Nàng là muốn cứu người, còn chưa choáng váng đầu óc. Nương nương là nói, đối phương là cố ý hướng về phía kim tàm cổ tới. Cửu Nhi đem điều phối tốt dược đưa cho Lan Dung Nguyệt sau nói. Lan Dung Nguyệt cầm lấy cái muỗng, chuyên tâm cấp nho nhỏ uy dược, phệ hồn cổ nàng đều giải, tử mẫu cổ nàng còn không bỏ ở trong mắt, chỉ là người áp giải phạm nhân mẫu cổ nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó khăn cũng khó khăn. Kim tàm cổ cùng phệ hồn cổ đều nguyên với linh mật gia tộc, phệ hồn cổ là độc, kim tàm cổ là dược, lấy độc trình độ tới nói, phệ hồn cổ hiển nhiên cao hơn kim tàm cổ có thể giải trừ phệ hồn cổ ở ngoài trăm cổ, có lẽ địch nhân đang có này kiêng kỵ cũng nói không chừng đâu. Nhưng có điều nghi ngờ, liền không thể tùy tiện hành sự, chờ nho nhỏ bệnh tình hơi chút hảo chút lúc sau chúng ta liền đuổi theo đi. Linh Mật thấy nho nhỏ uống qua dược sau khá hơn nhiều rất nhiều, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng lúc đó, Thiên Tuyệt đi đến, thấy nhìn Lan Dung Nguyệt ôm một cái hài tử, trong lòng nổi lên một tia nhàn nhạt khác thường, nghĩ thầm, không biết tiểu chủ tử sau khi sinh có thể hay không ghen. Thiên Tuyệt gặp qua nương nương. Sao ngươi lại tới đây? Mông tướng quân thống lĩnh trong quân đêm qua có phải hay không cũng đã xảy ra chuyện. Nhìn đến Thiên Tuyệt, Lan Dung Nguyệt liền nhớ tới Yến Thương Lam không yên tâm biểu tình, để lại dạ si, hiện giờ có gọi tới Thiên Tuyệt, xem ra Minh Điện thế lực thật sự rất cường đại đến làm Yến Thương Lam trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bệ hạ để cho ta tới bảo hộ nương nương, mông tướng quân trong quân đêm qua đích xác đã xảy ra chuyện, bất quá mông tướng quân sớm có phòng bị, hơn nữa nhân số thiếu, nhưng thật ra không có gì tổn thất. Thiên Tuyệt không hề giấu giếm hồi bẩm nói. Đối Minh Điện ngươi biết nhiều ít. Tuy rằng truyền tin cho Trương Ý, chính là thu được hồi âm còn muốn mấy ngày thời gian, nàng trong lòng mơ hồ có loại cảm giác, Trương Ý sẽ không nhanh như vậy cho nàng hồi âm. 7 năm trước Minh Điện từng ra tay đả kích quá Thanh Minh 13 tư thế lực, năm đó Thanh Minh 13 tư không địch lại, bệ hạ chỉ có thể lựa chọn đem Thanh Minh 13 tư thế lực che giấu càng sâu. Đối Minh Điện bệ hạ vẫn luôn có điều kiêng kỵ, bất quá hiện giờ cũng không sợ hãi, chỉ là Minh Điện che giấu quá sâu, muốn diệt trừ chỉ sợ cũng không dễ dàng. Yến Thương Lam quên phân phó Thiên Tuyệt không cần đối Lan Dung Nguyệt đề cập Minh Điện sự tình, kết quả là Thiên Tuyệt đem chính mình biết nói toàn bộ nói ra. 7 năm trước có thể làm Yến Thương Lam kiêng kỵ thế lực, nàng sang Quỷ Môn, tự nhận là đem Quỷ Môn che giấu rất sâu, xem ra thật đúng là không có đối lập liền không có thương tổn. Yến Thương Lam chưa bao giờ cố tình che giấu quá Thanh Minh 13 tư tồn tại, mà nàng lại cố tình ẩn tàng rồi Quỷ Môn tồn tại, hiện giờ có đột nhiên ra tới một cái thần bí khó lường Minh Điện. Quỷ Môn cùng Minh Điện sao? Nàng cũng không tin đồng dạng lấy địa ngục mệnh danh, Quỷ Môn liền sẽ bại bởi Minh Điện. Thiên Tuyệt nhìn Lan Dung Nguyệt biểu tình, trong lòng có một cổ dự cảm bất hảo, hơi hơi cúi đầu, trong lòng tự mình tỉnh lại, hắn có phải hay không nói quá nhiều? Không đổi, thật sự tưởng diệt trừ Tổng hội có biện pháp. Mọi người tán đồng gật gật đầu, trước mắt đích xác không nên cùng Minh Điện giao phong, trước mắt quan trọng nhất chính là đoạt được Bắc Tề. Phân phó đi xuống, tối nay nghỉ ngơi, sáng mai khởi hành. Lan Dung Nguyệt nhìn vừa mới ngủ nho nhỏ, tử mẫu cổ tra tấn, nàng nhất định sẽ đem phía sau màn người lột ra rút gân, làm này sống không bằng chết. Nương nương, sáng nay ta lên đường thời điểm gặp được một đám người, chỉ sợ người tới không có ý tốt, chúng ta vẫn là mau chóng khởi hành, đuổi theo đại quân, địch nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Tuyệt cảm thấy hết thảy đều là bẫy dập, nhằm vào Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam thiết hạ bẫy dập, chỉ là vì cái này em bé, rõ ràng là bẫy dập, hai người vẫn là hướng bên trong nhảy. Ước chừng có bao nhiêu người? Lan Dung Nguyệt đem ngủ say nho nhỏ đưa cho Cửu Nhi, giãn ra một chút thân thể sau hỏi. Không nghĩ tới ôm hải tử còn rất mệt, xem ra về sau vẫn là làm nhà nàng phu quân nhiều mang hải tử. Nhìn dáng vẻ ước chừng 300 người tới, như là giặc cỏ, chỉ là ta hoài nghi là thác bạt chuẩn dưỡng giặc cỏ. Thác bạt chuẩn tốt xấu cũng là một quốc gia hoàng tử, cư nhiên dưỡng giặc cỏ. Thảo nguyên thượng giặc cỏ nhất người trơ chẽn, nói đến cùng giặc cỏ chính là thổ phỉ, chỉ là so thổ phỉ càng thêm cùng hung cực ác, giặc cỏ nơi đi đến. Thi hoành khắp nơi, chó gà không tha, chỉ là thảo nguyên to lớn, hơn nữa lưu động tính cường, tiêu diệt giặc cỏ liền trở nên thập phần khó khăn. Ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc là thác bạt chuẩn dưỡng, chỉ là này đàn giặc cỏ không đơn giản, trong đó không thiếu cao thủ. Lan Dung Nguyệt rõ ràng, Thiên Tuyệt có thể nói như vậy, này nhóm người đích sắc cùng thác bạt chuẩn thoát không được quan hệ, giặc cỏ làm người khinh thường, nhưng lại không thể không thừa nhận là một viên tốt nhất quân cờ, nói vậy thác bạt chuẩn cũng không thiếu dùng. Đem bản đồ lấy tới. Linh Mật lập tức đem bản đồ phô khai, này phân bản đồ thập phần cẩn thận, không chỉ có đánh dấu trừ bỏ Bắc Tề quân đội đóng quân địa phương, còn đem hai quân đối chọi tình huống một bên đánh dấu ra tới, quan trọng nhất chính là Bắc Tề ca ca bộ lạc cũng ở trong đó, thập phần hoàn chỉnh. Người ở địa phương nào gặp được giặc cỏ? Nơi này. Thiên Tuyệt trên bản đồ thượng chỉ ra giặc cỏ vị trí. Đánh hạ Ha Tắt Thành sau đại quân một đường hướng bắc, cùng Dung Trạch cùng Dạ Mị dẫn dắt đại quân giao tương hô ứng, trung gian phiền toái có Mông tướng quân. Hiện giờ đại quân hướng nam thẳng bức Vương Đô, xem ra đối phương là tưởng ở chỗ này đối chúng ta xuống tay, như vậy vừa vặn cùng đại quân sai khai. Lan Dung Nguyệt chỉ vào bản đồ phân tích nói, Thiên Tuyệt cùng Dạ Si gật đầu tỏ vẻ tán đồng, cướp lấy Ha Tắt Thành thủ đoạn tuy không tính là sáng giỏi, bọn họ hai người không thể không thừa nhận tại hành quân sách lược thượng, Lan Dung Nguyệt tài hoa không chút nào kém hơn Yến Thương Lam. Nương nương, không bằng chúng ta hiện tại truyền tin làm bệ hạ phái người đổ ở chỗ này. Như vậy chúng ta mặc dù là ngày mai ban ngày khởi hành cũng sẽ không gặp gỡ giặc cỏ. Thiên Tuyệt nhìn bản đồ phân tích sau cấp ra kết luận. Không, như vậy sẽ kéo dài đại quân cước trình, một khi cước trình biến chậm, ba ngày sau chưa chắc có thể đuổi tới Vương Đô. Nếu là vô pháp ở cùng thời gian nội hình thành vòng vây, liền sẽ cấp thác bạt chuẩn tuyệt địa cơ hội phản kích, mà ta tuyệt không sẽ cho thác bạt chuẩn cơ hội này. Thác bạt chuẩn động cầm vô ưu, chỉ bằng điểm này, thác bạt chuẩn nên chết. Thiên Tuyệt cùng Dạ Si trong lòng tán thành Lan Dung Nguyệt quyết định. Nhưng lúc này giờ phút này hết thảy đều phải lấy Lan Dung Nguyệt an toàn trên hết. Chúng ta chỉ có 100 nhiều người, chỉ sợ khó có thể ứng phó. Dạ Si nói ra khách quan tính điều kiện, giặc cỏ tác chiến không hề kết cấu, cho dù hắn, Thiên Tuyệt, cùng với mười mấy cái ám vệ có thể lấy một địch 10, muốn không hề tổn thất thủ thắng lại cũng không dễ. Đành phải nhân số bất quá 1.000 người liền không khó. Nàng cùng Yến Thương Lam đều rõ ràng, nho nhỏ phát bệnh tuyệt đối không phải trùng hợp, mà bởi vì cái kia Long Văn Ngọc Bội. Nàng nhất định sẽ không đem nho nhỏ ném xuống, nếu đối phương tình kê đến như thế nông nỗi, kia nàng nếu không nên chiến, chẳng phải là quá mức với nhát gan. Thuộc hạ nghe nương nương phân phó. Thiên Tuyệt cùng Dạ Si cùng kêu lên nói. Liên Yến Thương Lam đều không thể thay đổi Lan Dung Nguyệt quyết định, huống chi là bọn họ đâu. Từ nơi này nói Vương Đô có một cái đại lộ, nếu địch nhân hao tổn tâm cơ, chúng ta cũng đừng trốn trốn tránh tránh, dứt khoát đi đại lộ đi Vương Đô, ngựa xe cũng hảo đi trước, cùng với tránh né ra cỏ, còn không bằng toàn lực một trận chiến, linh mật, làm Hoa Rơi tới gặp ta. Hoa Rơi là Lạc Anh các phó các chủ, cơ trưởng Minh phụ trách nghiên cứu, Hoa Rơi tắc phụ trách mua bán. Lan Dung Nguyệt phân phó linh mật đấy mắt hiện lên một tia mê mang, hỏi, nương nương, chuyến này Lạc Anh các người chung cũng không Hoa Rơi, hay là hắn trộm theo tới? Linh mật trong lòng bất đắc dĩ, phải biết rằng Hoa Rơi so cơ trưởng mình còn muốn phiền thoái, tâm so Cẩm Vô Ưu còn muốn hắc, quan trọng nhất chính là Hoa Rơi lai lịch, nàng chỉ biết Hoa Rơi xuất từ với một cái võ lâm thế gia, đến nỗi Lạc Anh các phó các chủ vị trí cũng là Hoa Rơi mao toại tự đề cử mình, về Hoa Rơi thân phận vẫn luôn chính là cái mê. Đến nỗi Hoa Rơi tên lý do, còn lại là sân Lan Dung Nguyệt một câu vui đùa lời nói, Hoa Rơi cố ý, người so hoa kiểu. Hoa Rơi cặp mắt đảo hoa kia cũng đích sắc gánh nổi người so hoa kiểu. Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu, như vậy chuyện thú vị, Hoa Rơi có thể nhàn rỗi. Linh mật đi ra ngoài một lát sau, mang theo một cái tiểu binh bộ dáng nam tử đi đến, đầy mặt cho bụi, làm người ngã phá mắt kính. Môn chủ đại nhân, ngươi nếu biết ta lặng lẽ đi theo, cư nhiên không vạch trần ta che giấu nhà bếp dễ dàng sao. Hoa Rơi đi vào tới sau, trực tiếp đi đến cái giá liền bắt đầu rửa mặt, thực mau một bộ như hoa dung nhan liền hiện ra ở mọi người trước mắt, chỉ là một người nam nhân trường một trương nữ nhân mặt. Còn muốn một đôi mắt đào hoa, còn hảo nơi này có Lan Dung Nguyệt tồn tại, bằng không thật đúng là dễ dàng bị người mê hoặc. Ngươi thích cất giấu, ta thân là môn chủ, lại có thể nào phá hư ngươi kế hoạch đâu. Cơ trưởng Minh đưa cho nàng tân hôn hạ lễ, giám sát kiến tạo người là Hoa Rơi, chỉ là thứ này vẫn luôn không lộ mặt, lúc trước cùng Bạch Vũ giao dịch người cũng là Hoa Rơi, mặc dù là ở quỷ môn, nhìn thấy Hoa Rơi người đều rất ít, dùng Hoa Rơi nói tới nói, người quá mỹ, đến cất giấu, nếu không tần chiêu đố kỵ. Liên biết ngươi là cố ý, ngươi còn không phải là ghen ghét ta đôi mắt xinh so ngươi xinh đẹp sao. So với Hàn Băng, mọi người vẫn là thích Diễm Như Đào Lý. Hoa Rơi rõ ràng chính mình trên mặt vết bẩn sau, cười tủm tỉm nhìn về phía mọi người trong lòng đến ra một cái thống nhất kết luận, tiếu diện hồ ly. Một người nam nhân cũng không biết xấu hổ nói chính mình Diễm Như Đào Lý. Lan Dung Nguyệt phát hiện mỗi lần cùng Hoa Rơi gặp mặt nàng tâm liền nghẹn muốn chết, lúc trước thứ này chết triền loạn đánh lưu tại quỷ môn. Phân phó sự tình cũng coi như là chịu thương chịu khó, chỉ là vẫn luôn vô tri nói hắn lai lịch làm Lan Dung Nguyệt tâm tổn nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nay quần áo ăn mặc thật khó chịu, tiểu linh mật, cho ngươi Hoa Rơi ca ca chuẩn bị một bộ quần áo, tự cấp ta chuẩn bị một thùng nước ấm. Hoa Rơi đối linh mật vứt một cái mị nhãn sau cười nói, còn không quên hướng linh mật bên người tới gần hai bước. Ngươi như thế nào không chết đi? Linh mật trực tiếp cho Hoa Rơi một cái mắt lạnh, nàng liền không nghĩ ra, này nhị hóa như thế nào lão tìm nàng phiền toái. Nàng lại không phải hắn nha hoàn. Ngươi cư nhiên không đối ta phụ trách. Hoa Rơi vẻ mặt ủy khuất nhìn linh mật, kia u oán ánh mắt, phảng phất linh mật đối hắn bội tình bằng nghĩa. Còn không phải là thiếu chút nữa hủy hoại ngươi mà sao? Này không phải không có việc gì sao? Lúc trước ở Vu Sơn dưới chân gặp được Hoa Rơi, linh mật không quen nhìn Hoa Rơi liền đối hắn hạ độc, lúc ấy linh mật không có điều chỉnh tốt độc dược dùng lượng, lại tuần hoàn Lan Dung Nguyệt hành sự tác phong, phối trí độc dược căn bản không có xứng giải dược, dẫn tới Hoa Rơi thiếu chút nữa hủy dung. Hoa Rơi công phu rất cao, liền Phong Vô Nhai đều thiếu chút nữa không địch lại. Lan Dung Nguyệt lúc ấy không muốn chọc phiền thoái, dùng 10 ngày thời gian mới giải Hoa Rơi độc. Từ đây lúc sau, Hoa Rơi liền ăn vạ quỷ môn, còn Mao Toại tự đề cử mình trở thành Lạc Anh các phó các chủ, quỷ môn bảy các, cũng duy độc Lạc Anh các có một cái phó các chủ. Đến nỗi Hoa Rơi trở thành Lạc Anh các phó các chủ nguyên do là bởi vì Lan Dung Nguyệt đối cơ trưởng Minh là đặc thủ. Ngươi Hoa Rơi ca ca rửa mặt ăn cơm, ngươi thiếu chút nữa hủy hoại ta ăn cơm ra hỏa. Hoa Rơi sờ sờ chính mình gương mặt, dùng u oán ánh mắt nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, tựa hồ muốn nói, ngươi xem, lặng lẽ đi theo mấy ngày, làn da lại thô ráp không ít, ngươi đến bồi thường ta. Hoa Rơi hành sự tác phong Lan Dung Nguyệt bên người người đều đã thói quen, Thiên Tuyệt, Hồng Tụ, Giả Si ba người trong lòng một trận ác hàn, dựa mặt ăn cơm còn nói quang minh chính đại, bọn họ sở gặp được người chung, Hoa Rơi thật sự là đệ nhất nhân, tuyệt đối kỳ ba, quan trọng nhất chính là cặp kia yêu diễm mắt đào hoa cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Sáng mai khải thành, Hoa Rơi ngươi đánh trước trận, ta có chút mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi. Thành lâu cháy hương cập cá trong chậu, Cửu Nhi, Linh Mật, Hồng Tụ ba người thêm lên cũng không phải Hoa Rơi đối thủ, Thiên Tuyệt có lẽ có thể cùng Hoa Rơi một bác, chỉ là Hoa Rơi cũng không phải là thiện tra, hơn nữa lại là người một nhà, Lan Dung Nguyệt cũng chỉ có đứng ngoài cuộc. Môn chủ đại nhân, đem ngươi tuyết nhàn cao cho ta hai hộp bái, ngươi xem ta gần nhất đều mau hủy dung. Hoa Rơi thân ảnh bay nhanh, cơ hồ cùng Thiên Tuyệt cùng thời gian đến Lan Dung Nguyệt trước mặt. Phản, ngươi đây là muốn đánh cướp. Thuộc hạ không dám, môn chủ đại nhân không cho, thuộc hạ chỉ cần dùng trộm, bất quá môn chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ tuyệt không dám thương môn chủ đại nhân mảy may. Thật vất vả có cái ẩn thân nơi, làm trong nhà đám kia lao đông tây tìm không thấy, huống chi cái này môn chủ cũng không tệ lắm, đi theo bên người nàng có kịch vui để xem, chịu thua cũng là cần thiết. Cửu Nhi, lấy hai hộp cho hắn. Lan Dung Nguyệt trong lòng đó là tương đương bất đắc dĩ, gặp được một cái so nữ nhân còn yêu quý chính mình dung nhan nam nhân, thứ này muốn Tuyết Nhan cao liền tính, còn muốn nàng tự mình làm. Đa tạ môn chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ ngày mai nhất định hảo hảo làm việc. Hoa Rơi lập tức tỏ lòng trung thành nói. Lan Dung Nguyệt trong lòng bất đắc dĩ, đây là không cho Tuyết Nhan cao liền không làm sự tiết tấu sao. Bên người nàng người như thế nào một cái so một cái khó hầu hạ, Lan Dung Nguyệt trong lòng đó là tương đương bất đắc dĩ, trực tiếp đi vào trướng. Hoa Rơi thấy Lan Dung Nguyệt rời đi sau, ánh mắt ghét bỏ nhìn nhìn Thiên Tuyệt cùng Dạ Si, ngay sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Linh Mật, tiểu Linh Mật, đi, Hoa Rơi ca ca mang ngươi đi phao suối nước nóng. Linh Mật trong lòng tương đương bất đắc dĩ, hối hận tuổi trẻ thời điểm không hiểu chuyện, chọc hạ nghiệt nợ. Ta đây liền đi cho ngươi chuẩn bị nước ấm, sau đó đem bệ hạ còn chưa xuyên qua quần áo mới cho ngươi lấy một bộ, Hoa Rơi. Ca ca. Nhưng vừa lòng. Linh Mật nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước cấp Hoa Rơi hạ độc là sấn hắn không chú ý thời điểm, hiện giờ nàng chính là bị ép tới gắt gao, mấu chốt là lại không thể hạ sát thủ, mặc dù là hạ sát thủ nàng cũng không nhất định đấu đến quá. Vừa lòng, tiểu Linh Mật càng ngày càng hiểu chuyện, không hổ là ngươi Hoa Rơi ca ca chi kỷ tiểu áo đông, bất quá, bệ hạ quần áo ta cũng không dám xuyên, ngươi đi trong xe ngựa đem ta quần áo của mình lấy tới. Hoa Rơi nhẹ nhàng sờ sờ Linh Mật đầu, giống như là sao yêu thương một cái sủng vật. Đúng vậy. Linh Mật trong lòng đem Hoa Rơi mang tám trăm biến, đáng tiếc, không thể nói khẩu. 196 lo lắng tính kế. Hoa Rơi tồn tại làm Dạ Si bản năng cảm thấy người này thập phần nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau Dạ Si đi gặp Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt nhìn sáng sớm xông vào trước trướng Dạ Si, cấp nho nhỏ ủy xong sữa dê sau. Lan Dung Nguyệt phân phó Cửu Nhi đi cấp nho nhỏ thay một thân ấm áp điểm quần áo. Dư lại nàng cùng Dạ Si hai người khi chậm rãi mở miệng nói, nói đi. Dạ Si do dự luôn mãi khẩu mở miệng. Nương nương, thuộc hạ mạo muội hỏi một câu, Hoa Rơi hay không có thể tin. Hắn không nên lại hoài nghi Lan Dung Nguyệt người bên cạnh, nhưng một cái co được giãn được làm muốn cho không chú ý cũng rất khó. Hoa Rơi cuồng vọng, tự tin, thần bí đều làm Dạ Si cảm thấy thập phần bất an. Vấn đề này ngươi không nên hỏi môn chủ đại nhân, mà hẳn là hỏi ta. Hoa Rơi một bên ăn sớm một chút vừa đi tiến vào, bên người Linh Mật bưng khay, sớm một chút là nàng cấp Lan Dung Nguyệt chuẩn bị, kết quả Hoa Rơi không chút khách khí như cũ khai ăn, hơn nữa vẫn là dùng tay. Hôm nay hảo phóng hành động cùng hôm qua hoàn toàn bất đồng. Hoa Rơi, nghe lén là không đạo đức. Đối với Dạ Si vấn đề, Lan Dung Nguyệt thật đúng là trả lời không được, có thể tin sao? Từ đầu tới đuôi nàng cùng Hoa Rơi chi gian liền không tồn tại cái gọi là tín nhiệm quan hệ. Hoa Rơi thích quỷ môn, nàng cấp Hoa Rơi một cái nơi nương náu. Hoa Rơi dùng chính mình năng lực hồi quỹ nàng, chỉ thế mà thôi, chỉ là lời này nói ra có chút không tốt lắm. Cho nên a, ta quang minh chính đại vào. Hoa Rơi lời lẽ chính đáng nói. Khi nói chuyện còn không quên tiếp nhận Linh Mật trong tay khay, chính mình ngồi xuống, an tâm hưởng dụng. Vô lại. Linh Mật trừng mắt nhìn Hoa Rơi liếc mắt một cái, thập phần khả quan, nghiến răng nghiến lợi bình luận. Tiểu Linh Mật, nếu là thủ nghệ của ngươi tới rồi tình trạng này, ta liền cưới ngươi, như thế nào? Hoa Rơi một bên hưởng thụ sớm một chút, trong miệng còn không quên đậu một đậu Linh Mật. Ngươi sẽ không sợ ta độc chết ngươi. Đối với Hoa Rơi tính tình, Linh Mật hoàn toàn vô pháp nắm chắc, đối Linh Mật tới nói. Cái này yêu nghiệt chính là trời cao phái tới cha tấn nàng. Ta hy vọng mỹ thực cùng xấu nha đầu có thể kiêm đến. Hoa Rơi nếu khái quát chính mình trải qua, đó là như sau, nhớ trước đây hắn sơ rời đi gia tộc, tung hoành giang hồ vô địch thủ, cuối cùng không một cái xấu nha đầu cấp hạ độc được, từ đây lúc sau này liền thành hắn nhân sinh vết nhơ, ở chung một khi thời cơ sau, sắc, còn chưa tới cái kia nông nỗi, chỉ có không nghe nô dịch Linh Mật đòi lại điểm mặt mũi, đáng tiếc Linh Mật căn bản không cho hắn sắc mặt tốt xem. Kết quả là hắn quyết định đem Linh Mật biến thành người một nhà, cả đời chậm rãi nô. Dịch, chính là hắn đường đường một cái như hoa công tử, bên người mang cái xấu nha đầu, ít nhất cái này xấu nha đầu cũng muốn có điều trường đi. Muốn nhìn mỹ nhân, chính mình đi chiếu gương. Linh Mật ghét bỏ nhìn thoáng qua sau đem ánh mắt rời về phía Lan Dung Nguyệt, thấy thế nào nhà nàng nương nương so xú mỹ Hoa Rơi mỹ quá nhiều, âm thầm mắng, xú không biết xấu hổ. Ngươi vừa mới có phải hay không đang mắng ta? Hoa Rơi thân thủ đem Linh Mật kéo vào trong lòng ngực, Linh Mật không phải khi nào móc ra truy thủ, đặt tại Hoa Rơi trên cổ, nếu ngươi còn dám động tay động chân, ta liền ở ngươi trên mặt hoa thương một đao. Tiểu Linh Mật, ra đến tột cùng muốn cái gì thời điểm mới có thể sửa đúng ngươi quan điểm thẩm mỹ đâu? Hoa Rơi buông ra Linh Mật, trực tiếp ghét bỏ đem Linh Mật vứt ra chính mình trong lòng ngực, lấy hắn đối Linh Mật hiểu biết, lưỡng bại câu thương sự tình Linh Mật tuyệt đối làm được. Nương nương mới là đẹp nhất. Linh Mật thập phần thành khẩn nghiêm túc đả kích Hoa Rơi nói. Hoa Rơi u oán nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, hắn không nghĩ thừa nhận, nhưng hiện thực nói cho hắn, Lan Dung Nguyệt lớn lên đích xác không tồi. Được rồi, đừng náo loạn, ăn xong sớm một chút đi bố trí đi. Lan Dung Nguyệt xoa xoa giữa mày, lấy Hoa Rơi tính tình, một không cao hứng có thể nháo một buổi sáng. Hoa Rơi xưng hô nàng một tiếng môn chủ đại nhân, trong giọng nói toàn là đùa giỡn hương vị, điểm này Lan Dung Nguyệt lại rõ ràng bất quá. Không đổi, môn chủ đại nhân, ngươi còn không có trả lời Thanh Minh 13 tư giả si thủ lĩnh nói đâu. Hoa Rơi hưởng thụ bữa sáng, cực chậm ưu nhã động tác, chứng minh hắn đã sớm ăn chạy, chỉ là không nghĩ đi. Ngươi tin ta nhiều ít, ta liền tin ngươi nhiều ít. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, tín nhiệm là lẫn nhau, cũng không là đơn phương cho. Không có khuyết đại, không có lừa gạt, không có lấy lòng, Hoa Rơi đối cái này đáp án thật là vừa lòng, chỉ bằng ngươi những lời này, ta giúp ngươi. Ta chọc Minh Điện, an bài thời điểm tiểu tâm chút. Lan Dung Nguyệt đem Cửu Nhi đoan tiến vào sữa dê phóng tới Tiểu Tuyết Lang trước mặt, theo sau ngẩng đầu đối vừa mới buông chén trà Hoa Rơi nói. Hoa Rơi nghe nói Minh Điện, đáy mắt hiện lên một tia quái dị biểu tình, thực mau tan thành mây khói, ngay sau đó một bộ vô cùng đau đớn ánh mắt nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nói, Minh Điện, môn chủ đại nhân, ngài lao gây họa bản lĩnh thật đúng là càng ngày càng tăng, bản công tử diễm như đào lý, xinh đẹp như hoa, đi theo bên cạnh ngươi nhọc lòng quá nhiều, không biết có thể hay không mọc ra nếp nhăn tới. Xem ra bản công tử là thời điểm nên suy xét khắc tìm chỗ dựa, tốt nhất có thể ăn no chờ chết cái loại này. Ngươi sợ? Linh Mật một bên cấp Lan Dung Nguyệt chia thức ăn, một bên nhìn lòng tràn đầy rối rắm Hoa Rơi nói. Phép khích tướng, không có hiệu quả, bản công tử ra mặt dày. Hoa Rơi trong lòng cái kia đau, rõ ràng tưởng đem Linh Mật quải trở về, kết quả Linh Mật khen ngược, một chút giúp đỡ hắn ý tứ đều không có, đau lòng à. Hoa Rơi sẽ khắc tìm chỗ dựa, đương nhiên không có khả năng. Hiện giờ thiên hạ cách cục, Yến Thương Lam chiếm cứ nửa bên thiên hạ, mà nàng là Yến Thương Lam duy nhất hoàng hậu, còn có so nàng lớn hơn nữa chỗ dựa sao? Đương nhiên không có. Lan Dung Nguyệt trong lòng rõ ràng, Hoa Rơi bất quá là muốn mượn này xảo trá nàng một phen, chỉ là nàng trước sau tưởng không rõ, Hoa Rơi vì sao như thế yêu quý chính mình dung nhan. Ta gần nhất tân nghiên cứu chế tạo dưỡng nhan đan. 1 năm phân lượng. Thành giao. Hoa Rơi cùng Lan Dung Nguyệt trong lòng đều rõ ràng, cái dạng gì vật phẩm tương đương cái dạng gì hồi báo. Lan Dung Nguyệt sảng khoái, Hoa Rơi cũng sẽ không buồn xỉn. Thương Nguyệt Quốc cướp lấy Bắc Tề lúc sau, Minh Điện sẽ không quấy rầy Bắc Tề cảnh nội bất luận cái gì thế lực, kỳ hạn 1 năm. Hoa Rơi nhìn chằm chằm như hoa miệng cười nhìn Lan Dung Nguyệt, càng xem càng cảm thấy thú vị, nếu là đổi làm những người khác, đang ở địa vị cao, chưa chắc sẽ cho phép hắn như thế làm cản. Tự quen biết tới nay, Lan Dung Nguyệt đảo thật đúng là chưa bao giờ bởi vì thái độ của hắn mà có điều bất mãn. Dạ Si, Thiên Tuyệt đám người hoàn toàn kinh ngạc, Hoa Rơi là ai? Vì sao dám ôm hạ lớn như vậy sạp, Minh Điện xưa nay thần bí, mặc dù là Thanh Minh 13 tư đối này cũng chỉ là rất ít, hiển nhiên, Hoa Rơi biết rất nhiều, lại còn có thể nói thượng lời nói, hai người càng thêm tò mò Hoa Rơi thân phận, thậm chí hoài nghi, Hoa Rơi tên này đều là giả, nào có một cái đại nhân kêu Hoa Rơi. Ta lại tặng kèm 1 năm phân lượng tuyết liên hoa trà. Môn chủ đại nhân hảo tính kế. Tuyết liên hoa trà, đối hắn đích xác rất có lực hấp dẫn, chỉ là bởi vì no khẩu dục. Hắn cần thiết lưu tại kinh thành, nếu không từ hầm băng bên trong lấy ra tới tuyết liên hoa liền vô pháp giữ tươi. Lan Dung Nguyệt cùng Hoa Rơi chi gian lẫn nhau quang minh chính đại tính kế, đồng ý còn lại là giao dịch, không đồng ý tắc tự do lựa chọn. Đa tạ khích lệ. Nàng muốn biết về Minh Điện manh mối, hiển nhiên Hoa Rơi biết đến không ít, từ Hoa Rơi trong miệng biết được tin tức, hiển nhiên là cái không tồi lựa chọn. Chỉ là ta khả năng muốn cự tuyệt. Vì sao? Ngươi cho rằng ức chế Minh Điện thế lực thực dễ dàng sao? Bất quá Minh Điện này 1 năm nội hay không ở Bắc Tề cảnh nội xếp vào gian tế cùng ta không quan hệ. Hoa Rơi trong thần sắc hiện lên một mạt nhàn nhạt đau thương chi sắc, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, Lan Dung Nguyệt vẫn là lưu ý tới rồi. Hoa Rơi tính cách cuồng vọng, tùy tính mà đi, cũng không để ý người khác cảm thụ, ngược lại, hắn có gì nếm không phải ở che giấu chính mình đâu. Không cho người phát hiện nhất chân thật hắn. Kinh thành tùy thời hoan nên ngươi. Nay con kém không nhiều lắm. Hoa Rơi nhìn canh giờ, đứng dậy rời đi lều lớn. Bắt đầu đi bố trí. Dùng quá đồ ăn sáng sau, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía vẫn luôn chờ ở trước mặt Thiên Tuyệt cùng Dạ Si, chủ động mở miệng nói, Hoa Rơi là giả danh, thân phận của hắn ta cũng không hiểu được, bất quá hắn nhiều lắm xem như cái thật tiểu nhân, tuyệt không sẽ là cái ngụy quân tử, Lạc Anh các trùng, Hoa Rơi đi theo Cơ trưởng mình bên người thời gian nhất lâu, đối với cung nỏ thực hiểu biết, hơn nữa hắn am hiểu trận pháp. Lan Dung Nguyệt buồn không nghĩ mở miệng giải thích, nhưng muốn cùng nhau hành động, mặc dù là làm không được trong lòng không có khúc mắc, ít nhất cũng không thể là cho nhau ngờ vực. Thuộc hạ minh bạch, hết thể lấy đại cục vì thượng, Hoa Rơi có lẽ không thể tin, nhưng tuyệt không phải một cái ngụy quân tử. Cơm sáng sau, đoàn người nổ trại khởi hành, dọc theo đường đi trực tiếp đi đại đạo. Cùng lúc đó, Yến Thương Lam lĩnh quân trải qua một đêm lên đường, rốt cuộc đến hạ trại địa điểm. Phân phó đi xuống, hạ trại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ngày đêm điên đảo sinh hoạt đối với các tướng sĩ tới nói thập phần gian nan, bất đắc dĩ lựa chọn cùng cấp với tiêu hao chính mình chiến lực. Điểm này Yến Thương Lam rõ ràng, phía sau màn kế hoạch này hết thể người cũng rõ ràng. Đúng vậy. Triệu Tam cùng Phương Trắc lĩnh mệnh lui ra. Bệ hạ, có không tại nơi đây nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ngày mai sáng sớm khởi hành chạy tới Vương Đô. Hôm trước ban đêm một loạt trò khơi hài, hôm qua ban ngày tuy nghỉ ngơi, chính là một đêm lên đường, các tướng sĩ thi thể mỏi mệt bất ham, ngựa cũng nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, nếu không lấy mỏi mệt thân thể vây thành, Thác Bạt Chuẩn một khi muốn trốn đi, cũng chưa chắc không có khả thừa chi cơ. Liên y dì tướng quân chi ý, bất quá mặc dù là ban ngày cũng cần an bài người tuần tra, làm quân y thay phiên nghỉ ngơi, cần phải xem trọng lương thảo cùng nhà bếp. Thác Bạt Chuẩn hành sự tác phong không từ thủ đoạn, cùng Thác Bạt Chuẩn là địch, không thể không phòng đối phương hạ độc thủ. Là, thần lĩnh mệnh. Ta đi tiếp Dung Nguyệt, đừng làm cho người biết ta không ở doanh trung. Nho nhỏ độc phát, tuyệt phi ngẫu nhiên, đối phương chính là cố ý làm Lan Dung Nguyệt lưu lại, ban đêm mang theo một cái ốm yếu hài tử tùy quân lên đường, hiển nhiên là không có khả năng, so với bọn họ thuận lợi, hắn càng lo lắng Lan Dung Nguyệt một đường sẽ nguy hiểm vô số. Này đó hai người tuy đã sớm suy xét tới rồi, cũng làm phong bị, chỉ cần không thấy đến Lan Dung Nguyệt không việc gì, hắn cứ yên tâm không xuống dưới. Bệ hạ, thần kiến nghị phái người đem Nho Nhỏ đưa về kinh thành. Dung Liễm do dự luôn mãi mở miệng nói, Nho Nhỏ tuy chỉ là cái hài tử, nhưng phía sau màn người bụng dạ khó lường, không thể không phòng. Việc này lại nghị. Nho Nhỏ bệnh tình Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt vẫn chưa nói cho Dung Liễm, càng chưa từng nói cho trong quân những người khác, hơn nữa cũng không có nói cho người khác tất yếu, để tránh lại bị mượn đề tài. Đúng vậy. Yến Thương Lam rời đi sau, Dung Liễm tự mình tuần tra một phen quân doanh, theo sau lại kêu lên Triệu Tam cùng Phương Trắc nghiên cứu phụ cận địa thế, để tránh làm địch nhân có khả thừa chi cơ. Một canh giờ sau, Thác Bạt Chuẩn biết được Yến Thương Lam đóng quân địa điểm tin tức, chỉ là Vương Đô đột nhiên ôn dịch làm hắn khó lòng phòng bị, bên người nhưng dùng người có, nhưng đáng tín nhiệm người quá ít. Điện hạ, lúc này lấy cầu hòa vì thượng. Triều thần cùng kêu lên góp lời nói. Cầu hòa. Yến Thương Lam muốn chính là toàn bộ Bắc Tề. Hay là chư vị đại nhân là làm ta đem Bắc Tề buông tay dâng lên sao? Từ Thương Nguyệt Quốc tấn công Bắc Tề bắt đầu, Thác Bạt Chuẩn liền không cho rằng Yến Thương Lam có cầu hòa chi tâm, từ đầu tới đuôi, hắn muốn đều là toàn bộ Bắc Tề giang sơn. Điện hạ, hiện giờ Vương Đô ôn dịch hoành hành, một khi Yến Thương Lam vây công Vương Đô, nếu là vây nhưng không đánh, chẳng phải là ngạnh sinh sinh đem Vương Đô nói xong người vây chết ở trong thành, tục ngữ nói lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi lốt, thỉnh điện hạ tam tư. Một cái đại thần đứng ra, nơm nớp lo sợ nói, vì bá tánh kế, chỉ có cầu hòa, cho dù là xương thần, chỉ là nhìn Thác Bạt Chuẩn biểu tình, hắn biết, lần này lời nói chỉ sợ sẽ muốn hắn mệnh. Làm càn, yêu ngôn hoặc chúng, người tới, đem người áp xuống đi. Giờ này khắc này, kiên kỵ nhất chính là có trộn lẫn nhân tâm hạ người, Thác Bạt Chuẩn lập tức hạ lệnh nói. Thần chết không đủ tích, thỉnh điện hạ tam tư. Đại thần nói xong cuối cùng một câu, thân ảnh biến mất ở trong triều đình. Thác Bạt Chuẩn vội vàng tan triều. Theo sau đi gặp Giả Cầm Vô Ưu. Nhà ngươi chủ từ đâu? Thác Bạt Chuẩn nhìn kia trương tràn đầy vết thương mặt, trong lòng khẽ run lên, hắn cùng người nọ tuy chưa bao giờ đã gặp mặt, lại biết được người nọ là cái tàn nhẫn nhân vật, nếu không lại sao nhẫn tâm đem thuộc hạ dung nhan tận hủy. Chủ tử làm ta chuyển cáo điện hạ an bài người chung có chúng ta người, đến nỗi hay không có thể bắt được Lan Dung Nguyệt, chỉ có thể là tận nhân sự nghe thiên mệnh. Giả Cầm Vô Ưu mở miệng nói, ngữ khí bên trong mang theo ba phần khinh thường. Ta nguyện ý đáp ứng nhà người chủ tử điều kiện, cùng hắn cùng Trung Giang Sơn, tiền đề là đem Thương Nguyệt Quốc quân đội đuổi ra Bắc Tề. Lúc trước giao dịch, người nọ đáp ứng giúp Thác Bạt Chuẩn trở thành khả hãn, cũng bảo Thương Nguyệt Quốc quân đội vô pháp bước vào Bắc Tề, điều kiện là cùng Thác Bạt Chuẩn cùng Trung Giang Sơn. Lúc ấy Thác Bạt Chuẩn tuy không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng lẫn nhau chi gian chỉ tiến hành một ít dâu ria giao dịch. Điện hạ hẳn là rõ ràng, cái gì là vô lực xoay chuyển trời đất, cho dù chúng ta thế lực cường đại nữa, Hy Bùn cũng vô pháp Hy Bùn cũng thượng tưởng. Điện chủ nếu là bắt được Lan Dung Nguyệt, nhưng bảo Vương Đô lấy Bắc Tề 1/3 Giang Sơn, nếu là chảo không được, điện hạ chỉ có thể cùng Vương Đô cùng tồn vong, điện hạ hạ lệnh phong tỏa cửa thành, có có mấy vạn người cùng điện hạ cùng chôn cùng, điện hạ cũng không tính ra nhân thế gian uổng công một chuyến. Đúng rồi, điện hạ, ta kêu Minh. 10. Minh 10 trong lời nói mang theo vài phần trào phúng nói. Minh 10 nói tuy rằng khó nghe, nhưng lại là sự thật, hiện giờ Bắc Tề đã vô lực xoay chuyển trời đất, Thương Nguyệt quốc đại quân tiếp cận, lại có Yến Thương Lam tự mình toa chấn, sĩ khí đại chấn. Vào đông hành quân, nguyên bản thập phần khó khăn, nhưng Thương Nguyệt quốc đại quân một đường tiến quân thần tốc, chưa từng có chút bại tích. Ngược lại, Bắc Tề liên tục thất lợi, quân tâm tăng dã, hiện giờ Vương Đô có đột phát dịch bệnh, nguyên nhân không rõ, căn bản vô lực một trận chiến. Mặc dù là Thác Bạt chuẩn lĩnh quân tử thủ, nhưng trung quy không hề phần thắng, trước mắt duy nhất phần thắng chính là Yến Thương Lam uy hiếp, nếu là lấy ở Lan Dung Nguyệt, cũng lấy Lan Dung Nguyệt áp chế Yến Thương Lam, có lẽ còn có thể giữ được Bắc Tề 1/3 Giang Sơn. Hảo, theo ý ngươi gia chủ người ý tứ, nếu là bảo vệ Bắc Tề 1/3 Giang Sơn, ta đem khả hãn chi vị hai tay dâng lên. Thác Bạt chuẩn do dự luôn mãi, so với cá chết lưới rách, hắn lựa chọn mà ngủ đông, trước giao ra khả hãn ở ngoài, đãi ngày sau cánh chim đầy đạn. Hắn tất nhiên muốn lại đoạt lại, hắn dầu rốt 10 năm, thật vất vả thổi tới rồi Thác Bạt dã, đoạt Thác Bạt hoàng binh quyền, không nghĩ tới sẽ đi vào bên này hoàn cảnh. Thác Bạt chuẩn giờ phút này hối hận, lúc trước chưa từng định ra hòa bình hiệp nghị, nếu không Bắc Tề cũng sẽ không đi vào như vậy hoàn cảnh. Điện hạ thức thời, ta đây liền truyền tin cấp chủ nhân. Minh 10 trong lòng rõ ràng, lấy Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt bảo hộ, mặc dù là Yến Thương Lam tuy đại quân đi trước, bắt lấy Lan Dung Nguyệt tỷ lệ như cũ không lớn, nếu là thành công liền chiếm cư Bắc Tề 1/3 Giang Sơn, nếu là bại, sẽ vì về sau chủ tính. Có không hỏi lại một vấn đề. Thác Bạt chuẩn đi rồi vài bước, quay đầu lại dò hỏi. Điện hạ là muốn hỏi Vương Đô ôn dịch một chuyện đi. Minh 10 một biên viết thư, một bên nói. Việc này hay không là Lan Dung Nguyệt việc làm. Ôn dịch lan tràn, thảo gian nhân mạng, nhân tâm hoảng sợ, Vương Đô quân tâm không xong, ôn dịch mới là dao động nhân tâm căn bản. Việc này lấy điện hạ bản lĩnh thực dễ dàng tra được. Giao dịch còn chưa đạt thành, ta vô pháp vì điện hạ sử dụng. Minh 10 trong lòng khinh thường, ôn dịch một chuyện là Thác Bạt chuẩn cửa sau nổi lửa, nói đến cùng Lan Dung Nguyệt chỉ là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, nhưng hắn không tính toán nói cho Thác Bạt chuẩn, nếu là bắt được Lan Dung Nguyệt, ôn dịch một chuyện vừa lúc mượn đề tài, đem Lan Dung Nguyệt đẩy vào tuyệt cảnh, nếu là thuận lợi, còn có thể giao động Thương Nguyệt quốc quân tâm, tốt như vậy lợi thế Minh 10 lại như thế nào cấp Thác Bạt chuẩn. Cáo tử. Thác Bạt chuẩn trong lòng âm thầm thề, nếu một ngày kia hắn đoạt lại hoàng quyền, cái thứ nhất muốn giết chính là trước mắt người. Minh 10 làm sao không rõ ràng lắm Thác Bạt chuẩn sát tâm, chỉ là trước mắt muốn danh chính ngôn thuận được đến Bắc Tề, Thác Bạt chuẩn này viên quân cờ không thể thiếu, đương quân cờ vô dụng thời điểm liền có thể phế đi. Hai người các hoài tâm tư, đặt thành hiệp nghị, trước mắt không có đặt thành phía trước, cái này nhìn như là kiên cố không phá vỡ nổi. Kỳ thật hết thể lớn nhất nan đề chính là bắt lấy Lan Dung Nguyệt, sai đánh giá đối thủ, đủ để đưa bọn họ đưa hướng tử lộ. 197 Yến Thương Lam lo lắng. Đi rồi ước chừng hai cái canh giờ, Lan Dung Nguyệt đem nho nhỏ giao cho Linh Mật, cùng Hoa Rơi một đường cưỡi ngựa đi trước. Môn chủ đại nhân đây là không yên tâm ta sao? Hoa Rơi phiết Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, không có nhìn đến Linh Mật, chua lòm mở miệng nói. Ngươi sao không nói không có nhìn thấy ngươi gặp nhau người? Hoa Rơi thực để ý Linh Mật, nhưng lại còn chưa tới ái nông nỗi, nhiều lắm chỉ là có hảo cảm, không có việc gì tưởng lăn lộn Linh Mật một chút. Ta đích xác không nghĩ gặp ngươi. Hoa Rơi ăn ngay nói thật nói. Luận cảm giác nhạy bén, tự hắn rời đi trong nhà khi khởi, gặp được mọi người chung, số Lan Dung Nguyệt cảm giác nhất nhạy bén, hiện giờ Lan Dung Nguyệt đi ra xe ngựa, cưới ngựa đi trước đã nói lên nguy hiểm liền ở trước mắt. Ta không chán ghét nói thật người. Phía trước khe núi trốn là tốt nhất phục kích địa điểm, nếu là tùy tiện xông qua đi chỉ sợ sẽ tổn thất không nhỏ, trước mắt đã đến buổi trưa, không bằng dừng lại xe ngựa nghỉ ngơi một chút, chờ đợi địch nhân tới cửa như thế nào. So với chủ động chưởng máy, Hoa Rơi càng nguyện ý nên địch tới cửa, như vậy ngạch có thể giảm bớt không ít phiền toái. Này cảm thấy giặc có ước chừng bao nhiêu người. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía cách đó không xa tiểu khe núi, đi đại lộ cần thiết muốn qua nơi này, nếu là đường vòng nhất định phải muốn quần áo nhẹ giản hành, giặc có làm nhiều việc ác, sớm hay muộn đều phải trừ, sớm chút càng thêm có với dân. Hẳn là sẽ không đi tìm 1.000 người, bất quá môn chủ đại nhân hấp dẫn đại, đối phương tự nhiên phải làm hảo buông tay một bát chuẩn bị, ngươi nói có phải hay không, môn chủ đại nhân? Lan Dung Nguyệt là Yến Thương Lam duy nhất uy hiếp, hiện giờ Lan Dung Nguyệt là uy hiếp Yến Thương Lam duy nhất cân lượng, Thác Bạt chuẩn tự nhiên sẽ đem sở hữu tiền đặt cược gáp tại đây mặt trên. Hoa Rơi trong lòng quát lớn, Yến Thương Lam cái này phu quân không xứng chức, nếu là xứng chức lại sao lại đem Lan Dung Nguyệt đến nỗi hiểm địa. Trước nghỉ ngơi, Lan Dung Nguyệt quyết đoán bất hòa Hoa Rơi tranh luận hay không xứng chức vấn đề, chỉ là trước mắt Minh Điện quấn vào trong đó, nếu riêng là giặc cỏ còn dễ ứng phó, nếu là hơn nữa một đám minh điện trung cao thủ, muốn một lưới bắt hết liền khó khăn. Đoàn người dừng lại nghỉ ngơi, Hoa Rơi tự mình bố trí giới nghiêm, lấy Tùng vì khẩn, dụ địch tới cửa. Cùng lúc đó, khe núi bên kia, nguyên bản đã mai phục tốt giặc cỏ không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ đột nhiên phân phó nghỉ ngơi, ngoài ý muốn đồng thời lại do dự mà hay không muốn phát động công kích. Thật ra, Lan Dung Nguyệt dừng, có phải hay không phát hiện chúng ta mai phục? Giặc cỏ thủ lĩnh đối Minh Bảy dò hỏi. Mấy trăm người đội ngũ cũng không phải không có bạo lẩu khả năng, tạm thời trước án binh bất động. Minh Bảy trong lòng đối Lan Dung Nguyệt có điều kiên kỵ, khi nào dừng lại không tốt, ngày mùa đông ngừng ở một cái đầu gió vị trí tu chỉnh, không cần phải nói cũng biết là phát hiện dị thường. Lan Dung Nguyệt cảm giác mẫn như Minh Bảy có chút ngoài ý muốn, đồng thời lại nhiều vài phần kiên kỵ. Thật ra, chúng ta không thể vẫn luôn rằng co đi xuống, nếu là Lan Dung Nguyệt giờ phút này cầu viện, chúng ta liền phải bị tiền hậu giáp kích làm văn thắn. Giặc cỏ thủ lĩnh cũng là một cái thanh tình người, tự nhiên hiểu được lập tức cục diện, quan trọng nhất chính là thời cơ, bắt lấy Lan Dung Nguyệt, tận dụng thời cơ thất không hề tới. Chờ bọn họ dùng bữa thời điểm công kích, phân phó mặt sau huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng. Minh Bảy nhìn đội ngũ trước mấy chiếc xe ngựa, trong lòng đã có khác tính kế, mấy năm nay xe ngựa quá mức với kỳ quặc, chẳng lẽ là cơ trường minh. Nghĩ đến đây, Minh Bảy trong lòng làm một cái quyết định, ngay sau đó đứng dậy lên. Thật ra, ngươi đây là muốn đi đâu? Giặc cỏ đều là quá mũi đao thượng liếm huyết nhật tử, Minh Bảy lúc này sinh ra lưu ý, người sáng suốt vừa thấy liền rõ ràng. Minh Điện bên trong, ta công phu thấp nhất, thủ lĩnh, nhiệm vụ lần này liền giao cho ngươi. Bị giặc cỏ thủ lĩnh nhìn thấu, Minh Thất Xuất ngôn hào phóng thừa nhận nói. Ngươi cư nhiên muốn chạy trốn, chiến trường phía trên, lâm trận bỏ chạy, tính cái gì anh hùng? Giặc cỏ thủ lĩnh thập phần tức giận, Minh Điện người trong tuy không phải cái gì anh hùng nhân vật, nhưng lại cũng không cần phải đào tẩu. Giờ phút này Minh Bảy cư nhiên muốn chạy trốn. Minh Bảy khỏe miệng lộ ra một tia châm chọc tươi cười, về phía trước một bước, ở giặc cỏ thủ lĩnh bên thai nhẹ giọng nói, anh hùng, ta là Minh Điện người trong, mặc dù là phải làm anh hùng cũng là vì Minh Điện hiệu lực, đừng quên, ta nhiệm vụ là nắm giữ Lan Dung Nguyệt hành tung, không phải thế ngươi Lan Dung Nguyệt, cáo tử. Giặc cỏ thủ lĩnh tức giận nhìn Minh Bảy rời đi, trong lòng thề, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Theo anh một tiếng, đem mọi người bừng tỉnh. Trừ bỏ Lạc Anh các người ở ngoài, liền số Lan Dung Nguyệt cùng Hoa Rơi không có bất luận cái gì kinh ngạc biểu tình, mấy ngày liền Tuyệt cùng Dạ Si đều dọa nhảy dựng. Hoa Rơi quả nhiên là người điên. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày, vừa mới Hoa Rơi phái vài người đi điều tra, nàng là rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới Hoa Rơi căn bản không phải đi điều tra, mà là đi mua thuốc nổ, nàng nên may mắn không có đem giản dị đại pháo làm ra tới, nếu không Hoa Rơi nhất định sẽ khai đại pháo trực tiếp oanh tạc. Nổ mạnh lúc sau, một bóng người bay nhanh từ nổ mạnh phương hướng chạy như bay mà đến, Lan Dung Nguyệt thấy thế, lập tức hạ lệnh, dừng tay. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, Lan Dung Nguyệt vẫn là thấy rõ Yến Thương Lam thân ảnh, nàng một chút đều không nghi ngờ, nếu không phải nàng hạ lệnh, Hoa Rơi nhất định sẽ trực tiếp dùng cung nỏ xạ kích. Này không phải môn chủ đại nhân phu quân sao? Như thế nào từ địch doanh chạy tới? Hoa Rơi thấy rõ Yến Thương Lam sau, quyết định lớn tiếng dọa người. Lan Dung Nguyệt chạy như bay tiến lên, bắt lấy Yến Thương Lam liền bắt đầu kiểm tra. Thấy Yến Thương Lam không có bị thương, trong lòng lỏng một ngụm, ngay sau đó hung hăng nhìn về phía Hoa Rơi nói, Hoa Rơi, tin hay không ta thật sự làm ngươi heo tàn. Môn chủ đại nhân, ai làm phu quân của ngươi chạy đến địch doanh đi, đều nói chiến trường không có mắt, ta thật không phải cố ý. Hoa Rơi làm bộ làm tịch vỗ vô ngực, vẻ mặt hổ thẹn nói. Kỳ thật, Hoa Rơi thật không nghĩ tới Yến Thương Lam sẽ đột nhiên xuất hiện ở, hơn nữa nếu không phải trốn đến kịp thời, nhất định sẽ bị thương. Hoa Rơi nhìn về phía Yến Thương Lam. Trong ánh mắt xẹt qua một mặt khác thường, nghĩ thầm, Yến Thương Lam nhược chân bị thương tựa hồ còn rất phiền toái. Nguyệt Nhi, ta không có việc gì, vừa mới ở xem xét giặc cỏ ẩn nấp vị trí, thấy vài người qua đi lưu một vòng sau liền cảm thấy có nguy hiểm, vì thế liền trước tiên trốn rồi. Yến Thương Lam đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng trấn an Lan Dung Nguyệt khẩn trương nỗi lòng, ánh mắt nhìn về phía Hoa Rơi nói, ngươi nói rất đúng, về sau ta nhất định sẽ không đứng ở chính phía trước. Thương đế anh minh. Hoa Rơi xưng hô Lan Dung Nguyệt vì môn chủ đại nhân, xưng hô Yến Thương Lam lại là thương đế, trong giọng nói mơ hồ mang theo nhàn nhạt xa cách cùng đề phòng. Kế tiếp liền giao cho ngươi. Hoa Rơi thân phận trong lòng có nghi ngờ, nhưng nếu Lan Dung Nguyệt tin, hắn liền không có hoài nghi đạo lý. Môn chủ đại nhân, các ngươi còn tính toán ôm tới khi nào, địch nhân đều mau lớn hơn môn. Hoa Rơi nhìn thoáng qua mặt sau xe ngựa phương hướng, liền xem cũng chưa xem Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái liền nói thẳng. Lan Dung Nguyệt ngượng ngùng tránh thoát khai Yến Thương Lam ôm ấp, cùng lúc đó, giặc cỏ đánh úp lại chậm chạp không dám tới gần. Có phải hay không dọa choáng váng? Ngồi đến cung nỏ tầm bắn trong vòng, bắn tên cũng là lãng phí, Hoa Rơi chờ đến có chút không kiên nhẫn. Tiểu tâm chút, đối phương đao kiếm thượng có độc. Yến Thương Lam hảo tâm nhắc nhở nói. Cái gì, như vậy quan trọng tình báo ngươi không nói sớm. Hoa Rơi không kịp phản trách, lập tức đối Linh Mật làm xe ngựa lớn tiếng nói. Tiểu Linh Mật, ném hai bình độc dược nhiều tới, Hoa gia hôm nay muốn gậy ông đập lưng ông. Bên trong xe ngựa, Linh Mật trực tiếp cầm hai cái bình sứ ném hướng Hoa Rơi phương hướng, kiến huyết phong hầu, nếu là không tin dược hiệu, ngươi có thể tự mình thử một chút. Giờ phút này, Linh Mật hận không thể ra tới tấu Hoa Rơi một đốn, chính là nàng đánh không lại, khẩu khí này đành phải nuốt xuống. Hoa Rơi không dám có chút chậm trễ, lập tức danh nhân độc hại bắn tên. Mưa tên tập kích, không chợt một phát. 100 người tả hữu đội ngũ chiến 6-700 người giặc cỏ, chút nào chưa từng ở vào hạ phong. Sau nửa canh giờ, địch nhân tiêu diệt hơn phân nửa, dư lại người vây quanh ở cung nỏ tầm bắn ở ngoài, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây đều là một đám người nào, chúng ta liền địch nhân mau cũng chưa sờ đến, cũng đã tổn thất hơn phân nửa, đi đem Minh Điện những cái đó tiểu tử thúi gọi tới. Giặc cỏ thủ lĩnh thập phần tức giận, hắn nhiều năm bồi dưỡng mới có hiện giờ thế lực, ngắn ngủn nửa canh giờ liền thiệt hại hơn phân nửa. Thủ lĩnh, Lan Dung Nguyệt bên người có nhà ta chủ nhân tạm thời còn không nghĩ chọc đến người, thất gia làm ta nói cho ngài, Minh Điện không tham dự việc này. H.I.G. Nhân nói xong, nhanh chóng ít nhất rời đi, nghĩ Minh bảy công đạo, trong lòng lại đoán không được người được chọn. Giặc cỏ thủ lĩnh khó xử, liền Minh Điện đều không nghĩ chọc người đến tột cùng là ai, hắn quyết định đem tin tức truyền lại Thác Bạt Chuẩn, cùng lắm thì liều chết một bác, sắt một cái tính một cái. Giặc cỏ thủ lĩnh không biết, bồ câu đưa tin vừa mới thả ra đi đã bị cướp đi. Hoa Rơi nhìn bị máu tươi nhiễm hồng mặt đất, một bộ thưởng thức biểu tình đối bên cạnh người Yến Thương Lam nói, khó trách thế nhân đều hái giang sơn, này bị huyết nhiễm hồng hình ảnh đích xác thực mỹ. Yến Thương Lam nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Ngươi xem ta làm gì? Lan Dung Nguyệt vẻ mặt không thể hiểu được, đột nhiên cảm thấy chính mình suy nghĩ có chút theo không kịp. Lại mỹ bức họa cuộn tròn cũng không kịp ngươi ta mới gặp. Yến Thương Lam nhớ tới ở Lân Thành thời điểm, Lan Dung Nguyệt xa cách 10 năm về nhà, một bộ hồng y liễu, giống như nhiễm huyết trở về, cùng này so sánh, trước mắt cảnh tượng quá mức với dơ bẩn. Các ngươi thật đúng là tính toán nô dịch ta, đối phương lựa chọn ở khe núi mặt sau phục kích chúng ta, mùi máu tươi quá lớn, háo đi xuống quá khó chịu, môn chủ đại nhân, hạ lệnh đi. Minh Điện người rời đi Hoa Rơi xem đến rõ ràng, trong lòng nổi lên một tia ngoài ý muốn, xa cách 5 năm, không nghĩ tới cư nhiên còn có người nhận thức hắn, thật sự là ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn. Hiện giờ ngươi là tướng soái. Khởi hành. Hoa Rơi cưỡi ngựa ở đằng trước chỉ huy công kích, đội ngũ trước nhất đoan hình thành một cái ưu hình công kích trận, mặc dù là địch nhân bắn tên, thuẫn cũng sẽ ngăn trở địch nhân mũi tên nhọn. Mau qua khe núi thời điểm, Lan Dung Nguyệt đột nhiên nghe được cửu tiêu minh đề. Hoa Rơi, hạ lệnh dừng lại. Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam bay nhanh đến Hoa Rơi bên người nói, ánh mắt nhìn về phía trên núi. Hoa Rơi nghe vậy, duỗi tay ý bảo tạm dừng. Phải trải qua khe núi, cần thiết từ khe hẹp trung đi qua, nghĩ đến vừa mới nổ mạnh. Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhíu mày nhìn về phía Hoa Rơi. Môn chủ đại nhân, có thể không như vậy xem ta sao? Xem đến trong lòng ta phát mau. Hoa Rơi còn không quên nhìn nhìn bay lượn ở không trung cửu tiêu, nhìn nhìn lại con đường hai bên, một tả một hữu tiểu sơn, bộ dáng lấy lòng đối Lan Dung Nguyệt nói. Nói đi, trừ bỏ Bạch Vũ ở ngoài, ngươi còn cùng những người đó giao dịch quá. Lan Dung Nguyệt đột nhiên cảm thấy lúc trước muốn cho cơ trưởng Minh chế tác một cái súng lục dùng để phòng thân quyết định là sai. Từ nàng đem hỏa dược phối trí phương pháp dạy cho Hoa Rơi cùng cơ trường Minh đành phải, Hoa Rơi liền dùng hỏa dược tới lợi nhuận. Này, người có điểm nhiều, bằng không gia trưởng của ngươi Minh ca ca như thế nào sẽ đưa đến khởi của hồi môn đâu. Hoa Rơi nhìn nhìn Yến Thương Lam, cố ý đem cơ trường Minh nói thành là Lan Dung Nguyệt trường Minh ca ca. Xem ra chúng ta đường vòng, Hoa Rơi, nhớ rõ đem danh sách giao cho ta. Chỉ cần biết rằng phối phương, làm ra hỏa dược cũng không khó, đây là cái hư cấu triều đại. Lan Dung Nguyệt cũng không hy vọng hỏa dược nhanh như vậy xuất hiện, một khi dùng cho chiến tranh thượng, mang đến có lẽ chính là hủy diệt. Môn chủ đại nhân, họa là ta chọc, cho ta một canh giờ, ta bảo đảm có thể an toàn thông hành. Hoa Rơi biết, việc này chơi lớn, lúc trước Lan Dung Nguyệt từng công đạo quá, quyết không thể làm hắc hỏa dược dùng cho chiến tranh, xem ra kế tiếp nhật tử hắn có vội, ra một đám thiếu thu thập người. Hoa Rơi sờ sờ chính mình gương mặt, trong lòng ai thán, không biết lại muốn mọc ra nhiều ít nếp nhăn. Hảo. Đi đem hàng mẫu đi một ít tới. Tự cùng Minh Điện giao thủ tới nay, Lan Dung Nguyệt trong lòng liền xuất hiện một cổ dự cảm bất hảo. Hoa Rơi lĩnh mệnh. Hoa Rơi lần đầu tiên lựa chọn thần phục, có lẽ về sau sẽ không, nhưng giờ này khắc này, hắn cảm kích Lan Dung Nguyệt còn tín nhiệm hắn. Hoa Rơi dẫn dắt Lạc Anh các 20 người, lưu lại thao túng cung nỏ 10 cái người, lại kêu lên Dạ Si, Thiên Tuyệt, Cửu Nhi, Hồng Tụ 4 người, chuẩn bị trực tiếp lật xem Tiểu Sơn đánh lén. Nguyệt Nhi, này nhóm người đều sẽ công phu, không có việc gì. Yến Thương Lam tới đón Lan Dung Nguyệt, lại sao lại một mình đi trước, chỉ là mỗi khi Lan Dung Nguyệt lộ ra như vậy biểu tình thời điểm, hắn tổng cảm thấy bọn họ chi gian cách xa nhau quá xa, hắn không thích loại này khoảng cách, nhưng loại này khoảng cách lại làm hắn cảm thấy không thể nơi hà. Lan Dung Nguyệt gắt gao nắm lấy Yến Thương Lam tay, nghĩ thầm, chẳng lẽ là nàng nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng kia một cổ mạc danh hoảng hốt là chuyện như thế nào, trước kia quá vãng, nàng thật sự không muốn đề cập, hít sâu sau, mỉm cười nhìn về phía Yến Thương Lam nói, ngươi mang theo bao nhiêu người? 20. Yến Thương Lam không màng mọi người ánh mắt, đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, tiếp tục nói, trời lạnh, như vậy ấm áp, ta lại không phải lò sưởi. Kiếp trước kiếp này, dị thế một mạt thú hồn, nàng nên nói cho hắn sao? Chính là nhớ tới Yến Thương Lam vừa mới kia một mặt bất an biểu tình, Lan Dung Nguyệt liền vô pháp mở miệng, nàng tái nhận tiền sinh, cho hắn một cái không biết bom hẹn giờ, chỉ phải sao? Ta làm ngươi lò sưởi liền hảo. Hắn biết nàng có bí mật, nàng nếu không muốn nói, hắn liền không hỏi, vô luận là bầu trời vẫn là ngầm, có nàng địa phương liền có hắn, như vậy liền hảo. Ngươi nói, ta tay lãnh. Lan Dung Nguyệt xoay người, đem vùi đầu ở Yến Thương Lam đầu vai, lạnh băng tay trực tiếp duỗi nhập Yến Thương Lam quần áo nội. Rét lạnh tuyết thiên, Yến Thương Lam đại áo choàng mau đem hai người che khuất, người ngoài căn bản vô pháp nhìn không tới Lan Dung Nguyệt hành động. Tiểu yêu tinh, chờ bắt lấy Vương Đô, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Yến Thương Lam đều bội phục chính mình nhẫn mại lực, nếu không có ở trong quân, hắn nhất định sẽ không chút do dự đem nàng chiếm cho riêng mình. Ta chờ. Nàng là hổ giấy không sai, có thể liêu thời điểm tuyệt không buông tha, huống chi sắc đẹp trước mặt, không hưởng dụng có điểm đáng tiếc. Yến Thương Lam ôm lấy Lan Dung Nguyệt động tác theo bản năng khẩn một ít. Còn hảo hắn không biết Lan Dung Nguyệt giờ phút này ý nghĩ trong lòng, nếu không sẽ đem người trực tiếp cướp đi, ngay sau đó chiếm cho riêng mình. Gần một canh giờ, hoa rơi khải hoàn mà về, cảm kích nhìn Yến Thương Lam liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm bội phục Yến Thương Lam dự kiến trước, nếu không có tiền hậu giáp kích, cho hắn một canh giờ thời gian thật là quá sức. Thương đế, này xem như ta tặng cho ngươi đại lễ. Giặc cỏ thủ lĩnh bị hoa rơi trói gô mệt nhọc lên ném cho dạ si nói. Hoa rơi không thích thiếu mỗi người tình. Thích cùng Lan Dung dạng trang chỗ là bởi vì mặc dù là đồng giá, cũng là lẫn nhau tán thành giao dịch, nếu là giao dịch liền không tồn tại quá mức mạc danh tình ý, mấy năm ở chung, ở hoa rơi xem ra, cùng Lan Dung Nguyệt cần phải làm bạn, chỉ là Lan Dung Nguyệt tựa hồ không có bằng hữu, giao dịch đối tượng ngược lại làm lẫn nhau quan hệ càng vì vững chắc. Đem người áp xuống đi. Yến Thương Lam sau khi nói xong trực tiếp ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông vào xe ngựa. Trong xe ngựa, Yến Thương Lam rút đi Lan Dung Nguyệt áo choàng. Đem Lan Dung Nguyệt cả người ôm vào trong ngực, vừa mới cái loại cảm giác này hắn thực không thích, Lan Dung Nguyệt nhớ tới phân phó hoa rơi sự tình, thật muốn mở miệng hết sức, bên tai truyền đến Yến Thương Lam thanh âm. Nguyệt Nhi, ta mệt mỏi, bồi ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Yến Thương Lam hơi hơi nhắm mắt lại, đáy mắt hiện lên một tia mệt mỏi. Hảo! Lan Dung Nguyệt nhớ tới Yến Thương Lam cùng đại quân đến nơi dừng chân sau liền lập tức gấp trở về, tuyết thiên lên đường vốn dĩ liền dễ dàng mệt mỏi, hơn nữa gần 2 ngày một đêm cũng không từng nghỉ ngơi quá. Cầm lấy một cái gối đầu thế Yến Thương Lam lót thượng, chính mình cả người dựa vào Yến Thương Lam trong lòng ngực, nghe Yến Thương Lam tiệm ổn hô hấp, Lan Dung Nguyệt cũng nhắm hai mắt lại. Lan Dung Nguyệt ngủ say sau, Yến Thương Lam mở to mắt, nhẹ nhàng điểm Lan Dung Nguyệt ngủ huyệt. Cửu Nhi, chiếu cố hảo Nguyệt Nhi. Yến Thương Lam chính mình ngồi đối diện ở xe ngựa phía trước Cửu Nhi phân phó nói. Bệ hạ Cửu Nhi muốn hỏi Yến Thương Lam muốn đi nơi nào, rồi lại tưởng chủ tử việc, nàng há hảo quá hỏi. Ta đi tìm hoa rơi tâm sự. Việc này không cần nói cho Nguyệt Nhi. Cửu Nhi trên nét mặt hiện lên một tia khó xử, nàng chủ tử là Lan Dung Nguyệt, không phải Yến Thương Lam, nghị nghị sau nói, nương nương không đề cập tới cập, ta liền không nói. Yến Thương Lam khẽ gật đầu, xuống xe ngựa sau thượng hoa rơi cưới xe ngựa, hai người không biết nói chút cái gì, 30 phút sau, Yến Thương Lam trên nét mặt mang theo một tia trầm trọng trở lại trong xe ngựa, thẳng đến đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực Yến Thương Lam biểu tình mới hòa hoãn xuống dưới, nhìn ngủ say Lan Dung Nguyệt. Yến Thương Lam nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ rồi. 198 an hắn chi tâm. Trời ra rét, không bằng nhân tâm lạnh như băng. Dung Trạch, Dạ Si cùng với Yến Thương Lam tự mình xuất lĩnh tam chi quân đội hội hợp, vây quanh toàn bộ Vương Đô. Vương Đô nội, ôn dịch hoành hành, một mảnh tàn tượng, Thác Bạt chuẩn phái người phong tỏa cửa thành, cự không nên chiến. Bệ hạ, đã qua đi 2 ngày, hay không hạ lệnh công thành? Dù chưa công thành, Vương Đô đại khái tình huống vẫn là biết đến, Vương Đô ôn dịch bùng nổ. Ba tánh khổ không nói nổi, Dung Liễm tuy không cho rằng chính mình là chúa cứu thế, nhưng đối mặt tay không tức sát, thân nhiễm bệnh nặng ba tánh lại không cách nào bỏ mặc. Yến Thương Lam nhìn Vương Đô nhắm chặt cửa thành, trầm mặc sau một hồi chậm rãi mở miệng nói, chờ. Dung Liễm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn là Thương Nguyệt quốc trấn quốc đại tướng quân, nhưng ở kia phía trước, hắn cũng là một người, nhanh chóng từ vương đô nội truyền ra tin tức, nhìn làm nhân tâm kinh, hắn chưa bao giờ cùng Thác Bạt Chuẩn từng có bất luận cái gì giao thoa, cũng không hiểu biết vị này ở không lâu trước đây còn danh không thấy kinh không truyền Bắc Tề hoàng tử, chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Thác Bạt Chuẩn thế nhưng tâm tàn nhẫn đến tận đây. Đại tướng quân, bệ hạ quyết định là đúng, trước mắt vây mà không công, lại là thượng sách. Dung Trạch thấy Dung Liễm biểu tình khốn khổ, nhỏ giọng mở miệng nói. Dung Liễm trầm trọng gật gật đầu, vương đô nội truyền ra tình báo Dung Trạch cũng không biết, ít ỏi số ngữ chỉ sợ còn không thể miêu tả ra vương đô chân chính thảm giống đi, nhược chân vây mà không công, lại nhiều 10 ngày sau, vương đô chỉ sợ chính là một tòa tử thành. Ta biết. Ba chữ, Dung Liễm tâm thập phần trầm trọng, hắn biết, nguyên nhân chính là vì biết, hắn trong lòng mới cảm thấy bi thương. Làm tướng quân, vì đại cục, ta cảm thấy bệ hạ quyết định là chính xác, nhưng làm nhi tử, ta không nghĩ nhìn đến phụ thân như thế lo lắng, vương đô ôn dịch lan tràn, hiện giờ nói vậy hảo không đến chạy đi đâu, nếu phụ thân cảm thấy khó xử, không ngại đi gặp Dung Nguyệt, bệ hạ gần nhất tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Dung Liễm nhớ tới hôm qua ở giáo trường thượng, Yến Thương Lam thiện xạ tài ban cung, lấy Yến Thương Lam trầm ổn, không giống như là triển lãm, càng như là trong lòng có chuyện gì yêu cầu phát tiết. Nhìn nhìn lại đi. Dung Liễm trong lòng rõ ràng, nếu là Lan Dung Nguyệt kiến nghị, Yến Thương Lam nhất định sẽ nghe, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới vô pháp đi tìm Lan Dung Nguyệt, bọn họ là thân nhân chi gian liền không nên có cho nhau lợi dụng cảm xúc. Dung Trạch không nói thêm nữa, tổng cảm thấy không khí vi diệu. Lêu trại nội, Lan Dung Nguyệt thấy Yến Thương Lam đi vào tới, lập tức ý bảo Cửu Nhi mang nho nhỏ đi ra ngoài, đến nỗi hai chỉ tiểu tuyết lang tựa hồ cũng cảm thấy Yến Thương Lam nguy hiểm, trực tiếp tránh ở góc, đề phòng nhìn Yến Thương Lam. Yến Thương Lam, nói cho ta, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Từ hai ngày trước bắt đầu, Lan Dung Nguyệt liền cảm thấy Yến Thương Lam có tâm sự, chỉ là hiện tại tổng cảm thấy Yến Thương Lam bị cái gì bối rối, nàng không thích loại cảm giác này. Hoa Rơi nói, từ đầu đến cuối hắn liền vô pháp bông, hắn vững vàng bình tĩnh không người có thể ảnh hưởng nửa phần, duy độc đề cập nàng, hắn liền buồn phận đều khắc chế không được. Có lẽ không có Yến Thương Lam hơi hơi mỉm cười. Lan Dung Nguyệt tổng cảm thấy cái kia tươi cười trung lộ ra quá nhiều làm nàng vô pháp nhìn thấu cảm xúc, mơ hồ gian thậm chí có một tia sợ hãi loại này cảm xúc cùng Yến Thương Lam quá không tương xứng. Cái gì gọi là có lẽ không có? Lan Dung Nguyệt có chút dở khóc dở cười. Nguyệt Nhi, ngươi sẽ rời đi sao? Yến Thương Lam nói ra sau trực tiếp đều kinh ngạc một chút, hắn sở lo lắng chính là sợ nàng sẽ rời đi, chỉ thế mà thôi, chỉ là Hoa Rơi lộ ra tin tức rất ít. Hoa Rơi cùng ngươi nói gì đó? Ngày đó ở trên xe ngựa, Yến Thương Lam là điểm nàng huyệt ngủ, nhưng không tỏ vẻ nàng sau khi tỉnh lại sẽ không phát hiện dị thường. Hoa Rơi là giả danh, thân phận của hắn vẫn luôn thân phận thần bí. Hoa Rơi từng nói, có vu tộc linh nữ ở địa phương chính là hắn tốt nhất ẩn thân chỗ. Lúc ấy Lan Dung Nguyệt liền từng hoài nghi quá Hoa Rơi lai lịch, nhưng chuyện tới hiện giờ nàng đối Hoa Rơi lai lịch như cũ là hoàn toàn không biết gì cả. Hoa Rơi nói, đến vu tộc linh nữ giả được thiên hạ, ngươi năng lực thực đặc thù. Hoa Rơi lộ ra tin tức rất ít. Chỉ là về hai người ước định, Yến Thương Lam không nghĩ nói ra. Hay là ngươi sợ ta biến mất? Lan Dung Nguyệt vươn tay, vây quanh Yến Thương Lam bên hông. Yến Thương Lam thân thể khẽ run lên, đúng vậy, hắn sợ nàng sẽ biến mất. Lan Dung Nguyệt hết thể có thể định luận vì truyền kỳ, chính là tinh tế nghĩ đến lại sẽ làm người cảm thấy có chút quỷ dị. Nguyên nhân chính là vì này phân quỷ dị, làm hắn khó ăn. Nguyệt Nhi, ngươi sẽ sao? Mấy chữ tựa hồ hao phí Yến Thương Lam sở hữu sức lực. Sẽ không. Cho nên ngươi đã nhiều ngày chính là vì thế lo lắng sao? Thân thể bên trong, sống nhờ này dị thế chi hồn, kiếp trước lựa chọn là đồng quy vu tận, nàng như thế nào sẽ hồi đến đi đâu? Không được nuốt lời, nếu không trên trời dưới đất, cùng trời cuối đất, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lan Dung Nguyệt rất rõ ràng chính mình trên người có bao nhiêu điểm đáng ngờ, 5 tuổi sáng lập quỷ môn, nhiều ít hài tử 5 tuổi còn ở chơi bùng đâu. Đến từ dị thế một mạt tu hồn, lấy một cái hài tử thân phận trọng sinh. Nhân sinh triệt triệt để lại đến một lần, đã từng quý tiểu điệp chết nàng cảm thấy là một loại tai nạn, vì báo thù nàng sáng lập quỷ môn, nàng cả đời quá mức với dị thường, mặc dù là đứng ở Yến Thương Lam trước mặt đều có vẻ quỷ dị. Yến Thương Lam sáng lập Thanh Minh 13 tư là ở 14 tuổi thời điểm, tuy rằng con nhỏ, nhưng ở dãy rủa chung cầu sinh tồn, hắn biết rõ chính mình yêu cầu thực lực. Cũng khó trách Hoa Rơi dăm ba câu sẽ làm Yến Thương Lam lo lắng, chỉ là Hoa Rơi nói chỉ sợ không chỉ như vậy, lời nói cũng không bằng như vậy ngắn gọn. Ta Lan Dung Nguyệt sẽ bồi Yến Thương Lam bắt đầu, quyết không nuốt lời. Nghe được Lan Dung Nguyệt nói, Yến Thương Lam trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn sở cầu không nhiều lắm, nàng không nuốt lời đã đủ rồi. Hoa Rơi trước khi đi rốt cuộc cùng ngươi nói gì đó. Hoa Rơi thực lực cường đại, làm người lại có chút không đàng hoàng, tà mị, cuồng vọng, nói ngoa, đặc biệt là giỏi về chọc người khác nhược điểm, là người sẽ có nhược điểm, mà Yến Thương Lam nhược điểm chính là nàng, điểm này thiên hạ đều biết. Hắn nói làm ta giám sát chặt chẽ ngươi, miễn cho làm ngươi chạy thoát. Không nói tính, đúng rồi, ngươi tính toán khi nào công thành, này tuyết sẽ càng rơi xuống càng lớn, nếu lại không bắt lấy Vương Đô, chỉ sợ sẽ đối chúng ta bất lợi. Trước mắt tuyết trắng bay tán loạn, mấy vạn tướng sĩ đồ ăn không thành vấn đề, nhưng đóng quân lều trại tương đối đơn sơ, đích xác có thể đem Vương Đô kéo thành một tòa tử thành, nhưng bọn họ cũng hảo không bao nhiêu, lại thoát mấy ngày, chỉ sợ không ít tướng sĩ đều phải bị tổn thương do giá rét. Không đổi, ngày mai sáng sớm thời gian, chúng ta nhất định sẽ bắt lấy Vương Đô. Yến Thương Lam nhìn trong lòng ngực chủ động ôm lấy hắn bên hông nhân nhi, tâm tình rất tốt, nguyên bản sở hữu khói mù đều tan thành mây khói, chỉ là có chút sự nhất định phải điều tra rõ, về Lan Dung Nguyệt sự tình, nếu nàng không nghĩ nói, Yến Thương Lam sẽ không ép hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục rằng co đi xuống đâu. Nguyệt Nhi ở Ha Tắt Thành thời điểm không phải trình diễn vừa ra trò hay sao? Ngày mai vi phu cấp nương tử biểu diễn một chút cái gì gọi là không đánh mà thắng. Ta đây liền rửa mắt mong chờ. Hiện giờ Vương Đô nhân tâm tan rã, ôn dịch bùng nổ, trong thành đại phu bó tay không biện pháp, thứ nhất lời đồn, đủ để hủy hoại toàn bộ Vương Đô, làm Vương Đô nội người mở cửa đón chào, đối mặt sinh tồn, mặt khác đều không quan trọng. 199 không đánh mà thắng. Trong đêm đen, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Lều lớn chung, Yến Thương Lam bày mưu lập kế, chỉ huy toàn quân, vây quanh rời đi Vương Đô sở hữu thông đạo. Thời gian một chút qua đi, đại tuyết không hề có muốn ngừng lại ý tứ. Vương Đô thành lâu phía trên, thủ thành tướng sĩ bị đông lạnh đến cả người run rẩy, hơn nữa thể hư, sớm đã kéo không ra cung tiễn. Vương đình nội, Thác Bạt chuẩn đối Yến Thương Lam vây mà không công không thể nề hà, Vương Đô nội ôn dịch lan tràn, mặc dù là tập trung tinh lực tưởng sẽ mở một lỗ hổng đều không thể. Thác Bạt chuẩn buồn không tốt chiến, hiện giờ càng là không thể nề hà. Thác Bạt chuẩn đột nhiên phát hiện, bên người thế nhưng không thể dùng người, Thác Bạt chuẩn đột nhiên nghĩ tới A Nhã. Điện hạ là đến tiễn ta lên đường sao? A Nhã không nghĩ tới, Thác Bạt chuẩn cho nàng độc dược thật sự độc sát khả hãn, hiện giờ Vương Đô có xuất hiện ôn dịch, mà nàng chính là này hết thảy đầu sỏ gây tội. Ngươi biết Thiên Nhai Hải các kho lúa ở Vương Đô địa phương nào? Chuyện tới hiện giờ, chỉ có đồng quy vu tận, Yến Thương Lam không phải muốn Vương Đô sao? Kia hắn liền hủy Vương Đô, thuận tiện hủy hoại Lan Dung Nguyệt làm Thiên Nhai Hải các chuẩn bị lương thảo, hắn đảo muốn nhìn, không có lương thảo, Yến Thương Lam thống lĩnh 10 vạn quân đội ăn cái gì? Không biết. A Nhã hơi hơi nhắm mắt lại. Trước kia nàng cảm thấy Thác Bạt chuẩn ôn nhu như nước, sẽ không khinh thường nàng, đã nhiều ngày bình tĩnh lại ngẫm lại, Thác Bạt chuẩn đối nàng từ đầu tới đuôi đều chỉ có lợi dụng, nếu không có Thác Bạt chuẩn muốn ở hắn đăng cơ ngày đem nàng chém đầu, vì khả hãn báo thủ, nàng hiện giờ lại há có thể còn sống. Lương thảo đối với Bắc Tề ba tánh tới nói không thể thiếu, A Nhã sinh ra nghèo khổ nhân gia, biết lương thực tầm quan trọng, hai quân giao chiến, lương thực còn lại là sinh cơ, nếu là hủy hoại, chỉ sợ Vương Đô ba tánh liền sống sót cơ hội đều không có. A Nhã, ta đã quên nói cho ngươi, ngươi đệ đệ hiện giờ ở thành lâu phía trên, nếu Yến Thương Lam muốn phá thành, ngươi biết hậu quả. Thác Bạt chuẩn rõ ràng, trước mắt lấy tình yêu đã vô pháp ở thao tác A Nhã, chính là A Nhã còn có một cái nhược điểm, cái kia A Nhã đã từng cho rằng đã sớm đã chết đệ đệ kỳ thật còn sống. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ mắc như sao? Thác Bạt chuẩn không có dự đoán được A Nhã sẽ nói như vậy, còn hảo hắn sớm có chuẩn bị. Ngươi nhìn kỹ hắn nói. Thác Bạt chuẩn tướng một cái nanh sói cùng một phong thơ đưa cho A Nhã nói. A Nhã xem qua tin sau, đem trong tay tin tạo thành một đoàn. Thác Bạt chuẩn, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đê tiện đến tận đây, lúc trước đem ta cùng đệ đệ tách ra chính là ngươi đi. Năm đó giặc cỏ tập kích thôn xóm, nàng cùng đệ đệ phân tán, vốn tưởng rằng trừ bỏ nàng ở ngoài toàn bộ bộ lạc người đều đã chết, nguyên lai sở hữu hết thể thế nhưng đều là Thác Bạt chuẩn việc làm. A Nhã càng không nghĩ tới Thác Bạt chuẩn thế nhưng hội thao túng giặc cỏ, Bắc Tề bị giết. Nàng cũng là đầu sỏ gây tội trí nhất. Thác Bạt chuẩn lập tức tiến lên, đoạt quá A Nhã trong tay tin, đơn giản nhìn một lần, cũng không dị thường, có thể tin kiện cuối cùng dùng một loại đặc thù văn tự viết một câu. Thác Bạt chuẩn gặp qua loại này văn tự là Bắc Tề nhất Bắc Đoan một cái không rơi văn tự, liền hắn cũng đều không hiểu. Người rốt cuộc là ai, vì sao sẽ nhận thức loại này văn tự? Loại này văn tự ở Bắc Tề đã biến mất rất nhiều năm, rất ít có người sẽ sử dụng. Chúng ta không rơi có một vị tiên sinh. Mà ta cùng đệ đệ vừa vặn tiếp thu quá hắn dạy dỗ. Ý tứ đã lại rõ ràng bất quá, A Nhã nhìn về phía Thác Bạt chuẩn, ở ngươi lợi dụng người chung, đến tột cùng còn có bao nhiêu người là cùng ta giống nhau, Bắc Tề bị giết cũng thực hảo. Ngươi thật sự như vậy cảm thấy sao? Thác Bạt chuẩn không nghĩ tới A Nhã sẽ nói ra nói như vậy, thế nhưng không để bụng chính mình đệ đệ chết sống, tin chung kia một hàng hắn xem không hiểu tự làm hắn thập phần để ý. A Nhã không nói chuyện nữa, Thác Bạt Chuẩn phật tay háo rời đi. Thác Bạt Chuẩn ra khỏi phòng sau, lập tức phân phó người đóng lại cửa phòng, hạ lệnh nói, thiêu. Lửa lớn lan tràn, A Nhã bị Thác Bạt Chuẩn sống sờ sờ thiêu chết, từ đầu đến cuối, A Nhã đều không có trốn, bởi vì nàng rất rõ ràng, nàng trốn không thoát. Vẫn luôn âm thầm quan sát này hết thể minh mười không nghĩ tới A Nhã lại vẫn có vài phần khí khái, chỉ là một cái muốn chết người căn bản không có cứu giúp giá trị, Hiền Hòa cũng lặng yên rời đi. Thác Bạt Chuẩn trận địa sẵn sàng đón quân địch hết sức, cửa thành đột nhiên bị mở ra, Yến Thương Lam lập tức phân phó quân đội tiến vào vương đô. Phu quân hảo tính kế. Thành lâu phía trên, thủ thành tướng sĩ cắt kỳ đầu hàng, cửa thành nội, ba tánh mở cửa đón chào. Đã là bại cục không thể nghi ngờ, cần gì phải kéo sở hữu ba tánh chôn cùng đâu. Nương tử cảm thấy vi phu làm nhưng đối. Linh mật, mang theo quân ý đi cứu trị trong thành ba tánh. Nhiễu loạn dân tâm, không thể nghi ngờ là nhìn chúng mỗi người đều có bản năng cầu sinh. Yến Thương Lam nhất cử nhất động bất quá là hướng về phía một người nhất bản năng dục vọng, đó chính là tồn tại. Đúng vậy. Đại quân tiến vào vương đô, bằng mau tốc độ vây quanh vương đình, trong thành bá tánh mở cửa đón chào, Thác Bạt Chuẩn sớm đã dân tâm mất hết. Phu quân là thời điểm nên vào thành chấp trưởng toàn cục. Trước mắt Yến Thương Lam nhập tiến vào vương đô, định có thể được đến bá tánh quỳ lạy đón chào, các tướng sĩ cúi đầu xưng thần, đoạt Bắc Tề sau đương lưu lại nhưng dùng người, nếu không lấy Thương Nguyệt quốc triều thần thống trị Bắc Tề lãnh thổ quốc gia, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Nương tử không cùng nhau sao? Ta còn có một chút việc nhỏ muốn xử lý. Vương đô ôn dịch, dù sao cũng phải yêu cầu một công đạo, một cái hoàn toàn củng cố dân tâm không thể thiếu người. Hảo. Cùng lúc đó, vương đình nội triển khai một hồi tàn sát, một hồi nhằm vào Thác Bạt một họ người tàn sát. Thác Bạt Chuẩn lấy mấy năm nay tích lũy tư bản làm trao đổi, là Minh Mười dẫn hắn rời đi vương đô. Phân biệt sau, Lan Dung Nguyệt mang theo Cửu Nhi, Hồng Tụ, Thiên Tuyệt đi vào vương đô Tây Môn. Tây Môn Vương Hương có thể từ quỷ phố mật đạo rời đi vương đô. Nam Cung Ngọc trước khi đi phái người đem bản đồ giao cho Lan Dung Nguyệt, đương nhiên cũng không quên xảo trá Lan Dung Nguyệt một bút. Minh Mười mang theo Thác Bạt Chuẩn vừa ly khai mật đạo, đã bị phong ở một cái trong suốt băng trong phòng, muốn lui ra ngoài, địa đạo nhập khẩu đã bị phong thượng. Ngươi cho rằng kẻ hèn khối băng có thể ngăn trở ta sao? Minh Mười mang theo sát ý nhìn về phía cách đó không xa Lan Dung Nguyệt, lúc trước ở mật thất thời điểm hắn giả mạo Cầm Vô Ưu. Không nghĩ tới bị Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái liền xem thấu, lúc ấy là sát Lan Dung Nguyệt tốt nhất thời cơ, Minh Mười hối hận lúc trước không xuống tay. Ta tự nhiên biết ngăn không được. Nội lực mạnh mẽ người có thể đánh rách tả tơi khối băng, huống hồ nàng chưa bao giờ nghĩ tới đem Minh Mười phong kín ở bên trong. Khi nói chuyện, băng phòng chậm rãi vỡ vụn, Minh Mười đề phòng nhìn bốn người, trong lòng đến ra kết luận, Lan Dung Nguyệt yếu nhất, phân tích thế cục đồng thời, Minh Mười rút kiếm thẳng lấy Lan Dung Nguyệt thiết hầu. Ra tay chính là sát chiêu, sát thủ thủ đoạn. Minh Mười động tác Lan Dung Nguyệt trong lòng có một loại mạc danh quen thuộc cảm, theo sau phân phó Thiên Tuyệt nói, Thiên Tuyệt, đem người giết, một sát thủ cung cấp không được cái gì có giá trị tình báo, Hồng Tụ, đem Thác Bạt Chuẩn mang lên cùng ta vào thành. Từ A Ma đến Minh Mười, tự cùng Minh Điện giao thủ sau, Lan Dung Nguyệt tổng cảm thấy có một loại mạc danh quen thuộc cảm, đó là thuộc về hắc ám độc hữu cảm giác. Hồng Tụ phi thân bắt giữ Thác Bạt Chuẩn liền tránh né cơ hội đều không có. Thiên Tuyệt cùng Minh Mười giao thủ, trong nháy mắt trăm chiêu đã qua, Minh Mười tuy ở vào như thế, nhưng Thiên Tuyệt nếu muốn giết rất Minh Mười lại cũng phí một phen công phu. Lan Dung Nguyệt nhìn Cửu Nhi liếc mắt một cái, Cửu Nhi lập tức huy kiếm giúp đỡ, có Cửu Nhi lấp kín Minh Mười đường đi, Thiên Tuyệt thực mau liền hoa thương Minh Mười, chỉ là hai lần đều bị Minh Mười đoạt qua đi, hai chiêu đều không đủ để chí mạng. Thiên Tuyệt dùng Long Lân Nhận, bình thường đao kiếm miệng vết thương, chỉ cần không thương ở chí mạng chỗ, giống nhau đều có thể nhẫn, nhưng Long Lân Nhận bất đồng, bị Long Lân Nhận gây thương tích liền sẽ hạ thấp hành động tốc độ, trước mắt nàng không có quá nhiều thời gian háo đi xuống. Thiên Tuyệt nghe vậy, quan kiếm, rút ra Long Lân Nhận, cùng Cửu Nhi hai người công kích Minh Mười, thực mau Long Lân Nhận liền đâm vào Minh Mười ngực, Minh Mười ngã xuống sau, Cửu Nhi trực tiếp ở Minh Mười phần cổ bổ thượng một đao, máu tươi chảy ra, nhiễm hồng tuyết trắng. Vài người nhanh chóng từ mật đạo tiến vào vương đô, trên đường Lan Dung Nguyệt hỏi, Thiên Tuyệt, ở ngươi chẳng phân biệt tâm dưới tình huống muốn thắng được đại khái muốn bao lâu? Hai người giao phong hết sức, Thiên Tuyệt nếu không có phân tâm lo lắng an toàn của nàng, chỉ sợ sẽ không như thế bị động. Trăm chiêu ở ngoài. Thiên Tuyệt tuy biết Minh Điện, lại chưa từng cùng Minh Điện người trong giao thủ, không nghĩ tới Minh Điện chung một cái bình thường thủ hạ lại có như thế thân thủ. Thanh Minh 13 tư chúng có thể cùng hắn địch nổi cũng chỉ có Yến Thương Lam, dư lại chính là Dạ Si, Dạ Mị, Đêm Võng, Đêm Lượng bốn người. Nếu là dùng hết toàn lực, có lẽ có thể cùng chi nhất chiến. Vừa mới sát chiêu Thiên Tuyệt trong lòng thập phần để ý, mỗi nhất chiêu đều thẳng lấy tánh mạng của hắn. Nghĩ đến đây, Thiên Tuyệt không khỏi nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt ra tay thời điểm cũng là chiêu chiêu chí mệnh, không biết vì sao, Minh Mười thân thủ thế nhưng cùng Lan Dung Nguyệt có vài phần tương tự, rõ ràng là hoàn toàn bất đồng hai người, chỉ là loại này tương tự cảm làm hắn thập phần để ý, càng vì để ý chính là Minh Điện một cái bình thường thuộc hạ đều có như vậy trên người, kia Minh Điện chung hay không còn có lợi hại hơn người, người như vậy lại có bao nhiêu cái. Thiên Tuyệt, ngươi công phu rất cao, chỉ là có quá nhiều hơn dư động tác, ta tuy không có võ công, bất quá ta nhưng thật ra có thể cho ngươi một ít chỉ đạo. Sát thủ chiêu thức kỳ thật rất đơn giản, bằng mau tốc độ lấy nhân tính mệnh liền hảo, nàng chính mình là luyện sẽ không, bất quá chỉ đạo Thiên Tuyệt vẫn là có thể. Hồi kinh sau, thỉnh nương nương chỉ đạo. Thiên Tuyệt trong lòng vui vẻ, vội vàng nên nói. Ở Mạn Thành thời điểm, Thiên Tuyệt liền tò mò Lan Dung Nguyệt thân thủ từ đâu tới, rõ ràng không có nội lực, lại nhưng chiêu chiêu chí mệnh. Đi ra mật đạo, Bạch Vũ đã ở mật đạo bên ngoài đón chào. Bạch Vũ gặp qua nương nương. Bạch Vũ khắp nơi nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mỗi năm tân niên, chúng ta đều sẽ gặp nhau, Bạch công tử có hứng thú sao? Thả ra tin tức, Yến Thương Lam định là lợi dụng Bạch Vũ, xem Bạch Vũ một bộ lấy lòng bộ dáng, Lan Dung Nguyệt liền minh bạch, vì thế chủ động nói. Có, đương nhiên là có tân niên sao? Còn có Cửu Thiên, tới kịp chạy về kinh thành sao? Bạch Vũ trong lòng cái nào lo lắng a? Đi thôi. Ngươi như thế nào đem Thác Bạt chuẩn cấp bắt, giết không phải càng tốt sao? Còn muốn xem, nhiều phiền toái. Bạch Vũ trong lòng lo lắng, vạn nhất Lan Dung Nguyệt nhân Thác Bạt chuẩn kéo dài trở lại kinh thành thời gian, hắn chẳng phải là muốn khóc đều tìm không thấy địa phương. Lan Dung Nguyệt mang theo Thác Bạt chuẩn vẫn chưa trực tiếp tiến vào vương đình, mà là đi một cái tiến vào vương đình bí ẩn cửa nhỏ chỗ, lặng lặng chờ. Ước chừng đi qua nửa canh giờ, một cái hắc y liễu nhân từ nhỏ môn ra tới, hắc y liễu nhân nhìn đến Lan Dung Nguyệt sau, thân thể hơi hơi chấn một chút, ngay sau đó tháo xuống khăn che mặt, một trương vẫn còn phong vận gương mặt, Cửu Nhi cùng Hồng Tụ đều hơi hơi chấn kinh rồi một chút, dung nhan có dị, chính là cặp mắt kia các nàng đi nhận được, đã không có ngày xưa từ ái, trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo. Nguyệt Hoàng hậu là cho ta đưa Thác Bạt chuẩn tới sao? Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, vì báo thù đáp thượng nhiều người như vậy, bội phục. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Ama, đã không có phía trước từ ái, đây mới là chân chính nàng. Có lẽ Thảo Nguyên Thượng Thiện Lương Ama cũng là chân chính nàng, vẫn luôn sắm vai một cái khác nhân vật, nhật tử lâu rồi, tựa hồ sẽ liền chính mình đều phân không rõ. Nguyệt Hoàng hậu lúc trước vì báo thù thiếu chút nữa diệt toàn bộ Đông Lăng, cùng Nguyệt Hoàng hậu so sánh với, ta tự nhận là không kịp. Xem ra có người cùng ngươi đạt thành giao dịch, chỉ là Thương Nguyệt Quốc đột nhiên tấn công Bắc Tề, rối loạn ngươi kế hoạch, ôn dịch, rất lợi hại. Kia phê dê bỏ chung còn có chút Tiểu Dương cùng Tiểu Ngưu, nếu là dựa theo kế hoạch, ít nhất hẳn là mùa hạ. Vào đông ôn dịch có vẻ quá mức với dị thường. Ama trong lòng cả kinh ngạc nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, theo sau thản nhiên nói, xem ra lúc trước mặc dù là ta không nhắc nhở, ngươi cũng biết. Ân. Thế nhân nghe đồn, Thương Nguyệt Quốc Hoàng hậu sẽ là một thế hệ yêu hậu, hiện giờ xem ra, quả nhiên như thế. Ama không nghĩ tới, Lan Dung Nguyệt nếu đã sớm biết, lại một chút không thèm để ý vương đô bá tánh tánh mạng, người như vậy có thể làm hoàng hậu một nước sao. Ta bất quá là tương kế tiểu kế mà thôi. Nhưng ta càng muốn biết, dược là ai cho ngươi. Ôn dịch, dược vật cân bằng, loại này ý tưởng không phải người bình thường có thể làm được. Lan Dung Nguyệt trong lòng có một cái nhất chọn người thích hợp, Minh Điện Điện Chủ, chỉ là không có bất luận cái gì chứng cứ đi chứng minh. Đem Thác Bạt chuẩn cùng Cầm Vô Ưu giao cho ta, ta liền nói cho ngươi người nọ thân phận. A Ma nhìn thoáng qua cách đó không xa Thác Bạt chuẩn, lấy nàng công phu, muốn từ Lan Dung Nguyệt trên tay đoạt người thập phần khó khăn, thậm chí sẽ ném chính mình tánh mạng. Nhưng nàng có Lan Dung Nguyệt cảm thấy hứng thú lợi thế. Thác Bạt chuẩn có thể giao cho ngươi, Cầm Vô Ưu không có khả năng, chỉ cần hắn là Cầm Vô Ưu, chính là ta quỷ môn người, bất quá cảm tạ A Ma thẳng thắn thành khẩn tương đãi, làm ta biết người đối phía sau màn người cũng biết chi rất ít. Một người ánh mắt là vô pháp gạt người, nói dối, nàng cũng am hiểu, càng am hiểu chính là nhìn thấu nói dối. A Ma vừa mới nói chuyện thời điểm đồng tử hơi hơi co rút lại, đã thuyết minh hết thảy. Chính là chỉ có ta có thể cứu trong thành ba cánh. A Ma không nghĩ tới, Lan Dung Nguyệt thế nhưng sẽ cự tuyệt. Ôn dịch ở trong mắt người ngoài có lẽ thực đáng sợ, nhưng đối ta mà nói, cũng không khó. Nàng tốt xấu sống hai đời, đối ôn dịch tự nhiên là thực hiểu biết, có lẽ ôn dịch có thể làm khó rất nhiều người, lại không làm khó được nàng. Nương nương phía trước không phải nói là độc sao. Cửu Nhi kinh ngạc, vì sao hiện giờ đột nhiên biến thành ôn dịch. Ngươi độc, cũng là ôn dịch. Lan Dung Nguyệt cách nói bắt chước cái nào cũng được, nếu nói là ôn dịch, sợ hãi người liền sẽ càng nhiều. Hôm nay tiến vào vương đô cũng sẽ có nhiều hơn kiên kỵ, rốt cuộc ôn dịch sẽ làm người vọng mà khiếp bước. Ta có thể buông tha Cầm Vô Ưu, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? A Ma biết, Lan Dung Nguyệt là bảo định Cầm Vô Ưu, hơn nữa nàng sắc cũng không có dư thừa năng lực đuổi theo giết Cầm Vô Ưu. Xem ra đích xác có người muốn cầm Vô Ưu tánh mạng, một viên bị thù hận ăn mòn tâm, ta nhưng không cho rằng ngươi sẽ nhẹ giọng từ bỏ, muốn cho ta đem Thác Bạt Chuẩn giao cho ngươi điều kiện rất đơn giản, ngươi chỉ cần nói Thác Bạt Chuẩn cấu kết Minh Điện điện chủ hạ độc, cũng nói đây là chúng độc, mà Phi Ôn Dịch, này bút giao dịch đối với ngươi mà nói hẳn là thực có lời. Đối phó một cái muốn cho nàng chết người, nàng chưa bao giờ hiểu ý từ nương tay, Lan Dung Nguyệt trong đầu đột nhiên hiện lên nho nhỏ độc phát khi bộ dáng, trong lòng muốn diệt trừ Minh Điện lòng có nhiều một phân. Ngươi cư nhiên biết Minh Điện, xem ra ta thật sự coi khinh ngươi, đúng vậy, lúc trước ngươi còn như vậy khi còn nhỏ liền như vậy thông minh, như mới gặp lại sao lại kém. A Ma thập phần ngoài ý muốn, theo sau thực mau bình tĩnh lại. A Ma vô pháp phản bác, này bút giao dịch đối nàng mà nói đích xác không có lời, bởi vì nàng gặp nạn khó thoát, Lan Dung Nguyệt căn bản không tính toán buông tha nàng, chính là từ Lan Dung Nguyệt trên tay giết chết Thác Bạt Chuẩn càng khó khăn. Xem ra quả nhiên là Minh Điện. Từ A Ma phản ứng, Lan Dung Nguyệt biết kế hoạch hết thể người chính là Minh Điện, Minh Điện mục đích hẳn là chế tạo một hồi ôn dịch, nhân cơ hội đem Bắc Tề Khả Hãn đổi thành người một nhà, thành công cướp lấy Bắc Tề. Nhược chân là như thế, như vậy dự vương bồi dưỡng những cái đó thế lực có phải hay không cũng có Minh Điện tương trợ, như vậy Đông Lăng, Nam Diệu, Yến Quốc, thậm chí còn Lâu Lan Quốc có phải hay không đều có Minh Điện người, bên ngoài thượng giao phong có thể lấy lực lượng thủ thắng, âm thầm giao phong, đua chỉ có thể là tài trí. Ta đáp ứng ngươi, nhưng ta có một điều kiện. A Ma trong lòng rõ ràng, hôm nay nàng là chạy trời không khỏi nắng, Yến Thương Lam tự mình chỉ huy vương đô bố phòng, nàng căn bản trốn không thoát đi, lúc trước Lan Dung Nguyệt cứu nàng, như thế nàng cũng coi như là còn Lan Dung Nguyệt tân tình. Ngươi nói, đem ta cùng ta tướng công hợp táng. Hảo. Hồng Tụ đem Thác Bạt Chuẩn giao cho A Ma sau, Lan Dung Nguyệt trực tiếp mang theo người rời đi. A Ma nhìn Lan Dung Nguyệt hành động, khoe miệng đi ra một tia cười khổ. Lan Dung Nguyệt thật sự là không sợ nàng trốn, vẫn là biết nàng căn bản trốn không thoát. Nương nương, nàng giết Thác Bạt Chuẩn sau sẽ không trốn sao? Hồng Tụ trong lòng lo lắng, bởi vì dựa theo Lan Dung Nguyệt kế hoạch, mục đích chính là muốn cho Minh Điện chịu thế nhân phỉ nhổ. Nàng sẽ không trốn. Lan Dung Nguyệt trong thanh âm lộ ra trầm trọng. Một cái không có sống sót lý do người lại vì sao phải đào tẩu. 200 lá gan không nhỏ. Yến Thương Lam cướp lấy vương đô lúc sau, lập tức an bài quân y để thi dược, thực mau liền ổn định bệnh tình. Nhưng vào lúc này vương đô bên trong thứ nhất lời đồn nổi lên bốn phía, lời đồn chung nói lần này ôn dịch là Lan Dung Nguyệt việc làm, nói được nói có sách mách có chứng, đồng thời lại tổng quân trung truyền ra tin tức, Lan Dung Nguyệt đích xác biến mất mấy ngày. Bên ngoài đều truyền thành như vậy, người cư nhiên một chút đều không nóng nảy. Bạch Vũ nghe đến mấy cái này đồn đại vớ vẩn lúc sau, trước tiên đuổi tới Vương Đình, làm đương sự Lan Dung Nguyệt một bộ nhàn nhã bộ dáng lật xem trong tay tình báo, Bạch Vũ nhìn đến Lan Dung Nguyệt bộ dáng liền cảm thấy giận sôi máu. Sốt ruột hữu dụng sao? Khảo vấn Thác Bạt Chuẩn bên người người sau, cư nhiên không có một chút về Minh Điện manh mối, chẳng lẽ thật sự muốn đi một chuyến Đông Lăng mới có thể tìm được đáp án sao? Nương nương, thuộc hạ làm việc bất lợi, A Ma ở giết Thác Bạt Chuẩn lúc sau bị người giết. Dạ Si biết được tin tức sau, tự mình tiến đến thỉnh tội, ngữ lạc hậu đổi lấy Bạch Vũ một cái mắt lạnh. Ta xem việc này nương nương hẳn là giao cho ta mới đúng, cũng không đến mức cấp làm tạp. Một viên tốt nhất quân cờ cư nhiên liền như vậy bị hủy, nguyên bản tất thắng cục diện nháy mắt trở thành bại cục, Bạch Vũ trong lòng thập phần bất mãn, quan trọng nhất chính là nếu ngày mai không khởi hành chạy về kinh thành, chỉ sợ năm nay tân niên cũng chỉ có thể ở trên đường vượt qua. Dạ Si trong lòng tự trách, nếu không có hắn cảm thấy vương đô đã ở trong khống chế, cũng sẽ không thả lỏng cảnh giác. Sự tình cũng sẽ không thay đổi thành hiện giờ như vậy, trước mắt Yến Thương Lam đang ở xử lý quốc sự, Dạ Si cũng không hảo tiến đến quấy rầy, chỉ phải tới thỉnh tội. Thỉnh nương nương giáng tội. Ta giờ phút này giáng tội với ngươi là có thể vãn hồi cục diện sao? Lan Dung Nguyệt buông trong tay lời khai sau đem trên bàn một chén ôn sữa dê đặt ở trên mặt đất, hai chỉ tiểu tuyết lang lập tức bước nhanh chạy tới, giữa mấy ngày, bộ dáng nhưng thật ra càng thêm đáng yêu. Dạ Si cúi đầu, không biết nên nói cái gì. Việc này thật là ngươi làm việc bất lợi. Nhưng cũng thuyết minh đối thủ can đảm cẩn trọng, này chờ sai lầm, nhưng chỉ lần này thôi, làm trừng phạt, ngươi đi đem A Ma cùng nàng phu quân hợp táng, thuận tiện tìm một chút vương đô chúng có hy vọng đại phu cùng đi A Ma nông trường nhìn xem, nơi đó còn lưu có chứng cứ. Nàng cũng không tin cái gì không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, có chút sai lầm là vô pháp vãn hồi, hiện giờ còn không có tạo thành nghiêm trọng hậu quả, nàng cũng không đáng đi trừng phạt Dạ Si. Là, thuộc hạ này liền đi. Dạ Si rời đi sau, Bạch Vũ hơi hơi nhướng mày. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy nhân từ, vẫn là ngươi tính toán từ bỏ đem Minh Điện liên lụy trong đó. Ngươi cảm thấy ta nhân từ sao? Lan Dung Nguyệt một bộ hoảng sợ bộ dáng nhìn Bạch Vũ, nếu không có trước mắt người vẫn chưa dịch dung, nàng thật đúng là cho rằng nhìn lầm người. Bất nhân từ ngươi sẽ dễ dàng buông tha Dạ Si. Có đôi khi không trừng phạt mới là tốt nhất trừng phạt, vì chúng ta có thể mau rời khỏi, ngươi có phải hay không làm điểm cái gì? Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhướng mày nhìn về phía Bạch Vũ, tràn đầy tính kế ánh mắt làm cho Bạch Vũ muốn chạy trốn. Chính là, Bạch Vũ có thể trốn sao? Đương nhiên không thể, nếu là hắn chạy thoát, ngày sau Lan Dung Nguyệt không chừng còn cho hắn xử nhiều ít ngáng chân. Mời nói, chuẩn bị một phần chứng cứ, chứng minh Á Ma là Minh Điện người. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng bâng cơ nói, đem A Ma với Thác Bạt nhất tộc thù hận phóng đại, lại dùng một phần chứng cứ chứng minh A Ma là Minh Điện người, tàn sát Thác Bạt chuẩn nhất tộc, làm Vương Đô mọi người nhiễm ôn dịch tội danh Minh Điện gánh định rồi, hơn nữa so với phía trước tội danh lớn hơn nữa, A Ma chết liền thành hủy diệt chứng cứ, Minh Điện là hết đường chối cãi. Bạch Vũ lần đầu tiên cảm thấy Lan Dung Nguyệt thực đáng sợ, trả thù thủ đoạn đó là ùn ùn không dứt. Quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm. Đa tạ khích lệ. Ngươi không trừng phạt Dạ Si là bởi vì ngươi nghĩ tới càng tốt phương thức, đúng không? Bạch Vũ hỏi xong, hắn phát hiện chính mình hỏi một cái phi thường ngu ngốc vấn đề, nếu là Lan Dung Nguyệt thừa nhận, liền chứng minh Lan Dung Nguyệt đối Dạ Si cũng không tín nhiệm, nếu không thừa nhận, lại cùng hiện thực tương bác, làm người cảm thấy dối trá. Ngươi đoán? Lan Dung Nguyệt hiển nhiên không có tính toán chờ Bạch Vũ trả lời, nói xong người đã rời đi. Bạch Vũ thở dài một hơi sau, nhận mệnh đi làm việc. Đêm, gió bắc gào thét, đại tuyết ngừng lại lúc sau thời tiết càng thêm rét lạnh. Không đánh mà thắng cướp lấy Vương Đô sau, Vương Đô vẫn chưa thấy một mảnh loạn tưởng, ngược lại thực mau liền ổn định xuống dưới, Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt vẫn chưa lưu tại Vương Đình Trung, mà là lựa chọn ở dịch quán trú hạ. Yến Thương Lam đi vào môn, Lan Dung Nguyệt đứng dậy đón chào, đã trở lại. Nguyệt Nhi, có khỏe không? Thương nghị xong Bắc Tề sự vụ sau, Yến Thương Lam mới biết được Vương Đô trung đồn đại vớ vẩn, dịch quán ngoại đã vây quanh không ít người, thậm chí có người mở miệng thóa mạ Lan Dung Nguyệt là yêu nữ, nếu không có vội vã xem Lan Dung Nguyệt tình huống, Yến Thương Lam tuyệt đối sẽ không chút do dự thân thủ xử quyết giải rác lời đồn đầu sỏ gây tội. Không có việc gì, đã nhiều ngày có chút mệt mỏi, trước dùng nữa. Mấy đĩa thức ăn chay, một chén canh xuông, nhìn qua thập phần ngon miệng. Nghe nương tử, Yến Thương Lam nhẹ nhàng nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, thời tiết lánh, về sau đừng tự mình làm. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Yến Thương Lam, hắn cư nhiên liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nương tử tay nghề thiên hạ đệ nhất. Nói trái lương tâm nói cư nhiên không đỏ mặt. Lan Dung Nguyệt lược cảm bất đắc dĩ, tay nghề của nàng so Cửu Nhi không biết kém nhiều ít, chỉ là trong khoảng thời gian này vất vả, nàng muốn cho hắn ăn nhiều một chút mà thôi. Nương tử một mảnh khổ tâm, vi phu vì sao phải mặt đỏ. Nắm Lan Dung Nguyệt tay lại bên cạnh bàn ngồi xuống, ý vị thâm trường nói làm cho Lan Dung Nguyệt gương mặt từng đỏ. Xem ra nương tử cùng ta tưởng giống nhau, ăn no mới có sức lực tạo người. Yến Thương Lam phất tay, ý bảo Cửu Nhi cùng Hồng Tụ rời đi, phòng trong chỉ còn lại có hai người sau. Yến Thương Lam tiến đến Bình Yên bên thái biên, nhẹ nhàng cắn một chút Lan Dung Nguyệt vành thai sau nói. Đừng náo Lan Dung Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, này yêu nghiệt lại tới câu dẫn nàng, sắc đẹp trước mặt, nhưng nàng thật sự có chút vô lực tiêu thụ. Vi phu là nghiêm túc. Bên ngoài trời ra rét, phòng trong ấm áp liên tục, ngày kế Lan Dung Nguyệt tỉnh lại hết sức đã gần giữa trưa, bên người người sớm đã rời đi, Lan Dung Nguyệt xoa xoa đôi mắt, chống lên men thân mình ngồi dậy. Cửu Nhi nghe được phòng trong động tĩnh, lập tức vì Lan Dung Nguyệt chuẩn bị thủy rửa mặt. Vương Đô tình huống như thế nào? Lan Dung Nguyệt hơi hơi xoa xoa huyệt thái dương, âm thầm thầm mang Yến Thương Lam hồn quân. Dựa theo nương nương bố trí hết thảy thuận lợi, tuyết ngừng, bệ hạ thuyết minh ngày sáng sớm khởi hành hồi kinh. Đồn đãi vớ vẩn tuy bình ổn không ít, chính là như cũ có rất nhiều người ta nói Lan Dung Nguyệt là họa quốc yêu nữ, Cửu Nhi trong lòng thập phần tức giận. Bạch Vũ đâu? Ngày mai khởi hành, Bạch Vũ hẳn là sớm tới lấy lòng nàng mới là, Lan Dung Nguyệt đi đến sảnh ngoài cư nhiên không thấy đến người. Bạch công tử cấp nương nương để lại một phong thơ, nói đi trước một bước. Cửu Nhi lập tức lấy ra thư tín giao cho Lan Dung Nguyệt. Xem qua tin sau, Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhắm mắt lại. Nương nương, chính là đã xảy ra chuyện. Lan Dung Nguyệt không nói chuyện thuận tay đem tin đưa cho Cửu Nhi. Nam Cung Ngọc bị ám sát, kia Cầm công tử đâu? Nam Cung Ngọc cứu đi Cầm Vô Ưu sau, đáp ứng hộ tống Cầm Vô Ưu đi kinh thành, Bạch Vũ lưu lại thư tín, Nam Cung Ngọc bị ám sát trọng thương, trung gian vẫn chưa đề cập Cầm Vô Ưu mảy may. Chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất loại khả năng, Cầm Vô Ưu đã xảy ra chuyện, tin trung không phương diện nói rõ, đệ nhị loại Cầm Vô Ưu an toàn vô lự, lui tới thư tín truyền lại cũng không an toàn, vô pháp nói rõ. Lan Dung Nguyệt hy vọng là đệ nhị loại, nhưng vạn nhất là đệ nhất loại đâu? Duy nhất có thể cái chứng minh chính là Nam Cung Ngọc cùng Cầm Vô Ưu hiện giờ tình cảnh đều không an toàn, Bạch Vũ không có xin giúp đỡ, cũng là cảm thấy việc này kỳ quặc, yêu cầu phòng bị. Nương nương là nói bên người có gian tế. Cửu Nhi không xa thừa nhận, gần người chiếu cố Lan Dung Nguyệt đều là nàng tín nhiệm người, xem có Phong Vô Nhai phản bội, Cửu Nhi trong lòng dao động. có lẽ là Nam Cung Ngọc bên người không an toàn, hướng Bạch Vũ xin giúp đỡ thời điểm vẫn chưa nói thêm cái gì. Đối chính mình bên người người Lan Dung Nguyệt vẫn là có tin tưởng, rốt cuộc người đều là nàng tự mình chọn lựa ra tới, nếu là liền điểm này tin tưởng đều không có, chỉ sợ liền phải trông gà hóa quốc. Cần phải phái người âm thầm hiệp trợ Bạch Vũ. Không cần, Bạch Vũ có thể làm Mạn Thành thành chủ nhiều năm, hắn bên người lại sao lại không ai, nho nhỏ tình huống như thế nào. Lúc trước Bạch Nghiêu làm phản, Bạch Vũ vẫn chưa vận dụng lực lượng của chính mình, hiện giờ nàng ra tay ngược lại không tốt, vạn nhất bị Minh Điện theo dõi thì mất nhiều hơn được. Huống chi Bạch gia thập phần đặc thù, sở tụ tập lực lượng chỉ sợ xa so nàng nhìn đến muốn lớn hơn rất nhiều. So với Bạch Vũ cùng Nam Cung Ngọc tình huống, Lan Dung Nguyệt càng thêm lo lắng nho nhỏ, nàng trước sau không nghĩ ra vì sao Minh Điện muốn đánh Kim Tàm Cổ chú ý, hiện giờ nàng đã khống chế nho nhỏ bệnh tình, chỉ là Minh Điện tuyệt đối sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Đến tột cùng là cái gì làm đối phương phi Kim Tằng Cổ không thể, còn có nho nhỏ lai lịch, vì sao nho nhỏ trên người sẽ có một cái long văn ngọc bội, hồi kinh lúc sau, chờ đợi nàng lại sẽ là cái gì. Đêm qua cổ độc vẫn chưa phát tác, chỉ là không thấy được nương nương khóc một đêm, sáng sớm mới ngủ, hiện tại Nhan Khanh nhìn. Cửu Nhi nghĩ cái kia long văn ngọc bội, rất nhiều lần đều muốn đi hỏi Yến Thương Lam, cái kia ngọc bội hay không là Yến Thương Lam, quỷ môn tra qua Yến Thương Lam hành tung, một năm rưỡi trước. Yến Thương Lam từng đi qua Miêu Cương cũ mà, khi đó Yến Thương Lam là vì tìm kiếm phệ hồn cổ giải dược. Nho nhỏ nhìn qua gần 5 tháng, nghĩ đến đây, Cửu Nhi trong lòng có chút lo lắng. Cũng hảo, ngươi cùng Linh Mật nói một chút, làm nàng ngàn vạn không cần dùng Kim Tàm Cổ vì nho nhỏ giải cổ. Từ mẫu cổ không nan giải, chỉ cần tìm được mẫu cổ liền hảo, Kim Tàm Cổ đã dung nhập Linh Mật sinh mệnh, một khi Kim Tàm Cổ ly Linh Mật trong cơ thể, Linh Mật chỉ sợ cũng sẽ là cửu tử nhất sinh. Nương nương yên tâm. Ta sẽ nhìn chằm chằm Linh Mật. Linh Mật trong xương cốt có một phần chấp nhất nhưng dùng vì Lan Dung Nguyệt vứt bỏ sở hữu, này cũng đúng là Lan Dung Nguyệt lo lắng. Linh Mật học bước bắt đầu đã bị giáo huấn thù hận, Linh Mật sinh mệnh quan trọng nhất chính là báo thù, hiện giờ Linh Mật nhất tộc đại thù đến báo, Linh Mật ngược lại có chút mê mang, có chút không biết làm sao. Có Hoa Rơi tin tức sau làm hắn tới kinh thành một chuyến. Nay Cửu Nhi đầy cõi lòng nghi vấn, nghĩ thầm, hay là Lan Dung Nguyệt hướng tác hợp Linh Mật cùng Hoa Rơi? Tổng cảm thấy này hai người có chút không đáp, ở bên nhau càng như là lẫn nhau tra tấn. Đừng nghĩ quá nhiều. Hoa Rơi bối cảnh phức tạp, chỉ là chuyện tình cảm không có tán thành cùng không tán thành vừa nói, chỉ là một phương với một bên khác có thể trả giá nhiều ít. Lúc trước nàng cùng Yến Thương Lam ở bên nhau thời điểm làm sao từng có người xem trọng quá. Nương nương, không hảo, dịch quán bên ngoài náo đi lên. Một cái thị vệ đi vào tới không kịp thỉnh an, vội vàng nói. Bình tĩnh một chút, chậm một chút nói. Đem Minh Điện liên lụy trong đó thời điểm Lan Dung Nguyệt liền biết Minh Điện sẽ không ăn xong cái này mệt, nhất định sẽ phản kích. Có người dùng linh mật cô nương khai dược sau đã chết, hiện tại một đám bá tánh nâng thi thể đổ ở dịch quán cửa. Dịch quán thị vệ là Dung Liễm phân phó Triệu Tam an bài, Triệu Tam an bài người vừa vặn đều là đối Lan Dung Nguyệt tràn ngập kính nể người, thị vệ tuy cảm thấy có chút đường đột, trong lòng cảm thấy Lan Dung Nguyệt sẽ xử lý tốt việc này. Hồng tụ, ngươi đi tra một chút là chuyện như thế nào, ngươi đi trước cổng lớn thủ. Nhất định không thể làm người xâm nhập dịch quán. Nho nhỏ còn ở dịch quán chung, Lan Dung Nguyệt không thể không cẩn thận hành sự. Chỉ cần không ngu người đều sẽ nghĩ đến, lúc này cứu người vì thượng, lại sao lại độc chết người, hiển nhiên là có người cố ý vì này, Yến Thương Lam cướp lấy Vương Đô sau, thủ đoạn ôn hòa, này chủ yếu nguyện ý chính là bởi vì Vương Đô ôn dịch đã không dùng được cường ngạnh thủ đoạn, hiện giờ xem ra, không lập uy tựa hồ không có khả năng. Mới vừa đi ra dịch quán đại môn, một trận khóc tiếng la không dứt bên hai. Nguyệt Hoàng Hậu, Vương Đô đã hàng, ngươi cư nhiên còn dung tung chính mình thị nữ thảo gian nhân mạng. Một cái nhìn qua hơn 50 tuổi, đầy đầu đầu bạc, biểu tình thập phần thương tâm, duy độc một đôi xảo trá đôi mắt phá lệ đáng chú ý. Ngươi có cùng chứng cứ là ta thảo gian nhân mạng. Cửu Nhi nhìn một chút bên cạnh người ăn mặc một thân nam trang Lan Dung Nguyệt, tiếp này trả lời nói. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía lao nhân ánh mắt, từ đầu đến cuối, người tới ánh mắt đều là dừng lại ở trên người nàng, trước mắt tình huống tới. Thường nhân ánh mắt đầu tiên đều sẽ cảm thấy Cửu Nhi mới là Nguyệt Hoàng Hậu, nếu không có nàng cái này người mặc nam trang giả công tử, nhưng người này lại liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nói rõ chính là hướng về phía nàng tới. Minh Điện thật đúng là hao tổn tâm huyết, thiết kế một hồi còn cố ý lộ ra lớn như vậy cái sơ hở, này trong đó hay là có khác nguyên do. Chỉ là tìm tới người này ánh mắt kém chút, đầu óc buồn chút, xem ra tìm người người ánh mắt tựa hồ không tốt lắm, thủ đoạn quá vụ về. Tổng kết tới nói, lá gan không nhỏ. Đầu góc không tốt. 201 đầu góc không hảo, một càng. Vây quanh ở bốn phía có Vương Đô lá gan lớn hơn một chút ba cánh, càng nhiều còn lại là Bắc Tề đại thần trong phủ nô bộc tiến đến hỏi thăm tin tức, chỉ là này trăm ngàn chỗ hở tính kế, Lan Dung Nguyệt đều có chút hoài nghi hay không là Minh Điện người việc làm. Cùng lúc đó, cách đó không xa tiểu lâu phía trên, một cái như hoa công tử cùng một cái người mặc đặc sắc trang phục tuyệt sắc nữ tử chính nhìn dịch quán phương hướng, nam tử đáy mắt mang theo một tia thú vị, trên nét mặt lộ ra vài phần ác thú. Thiếu phủ chủ tựa hồ thực xem trọng nàng. Nữ tử nhìn về phía đối diện nam tử, trong ánh mắt hiện lên một mạt khác thường cảm xúc, nàng tuy cùng trước mắt người vô quá nhiều giao thoa, nhưng lại lần đầu tiên thấy hắn sẽ đối một cái cảm thấy hứng thú. Tiểu Tam Tam, ngươi đây là ở thử ta sao? Nhà ngươi chủ tử có hay không nói cho ngươi, thử bản công tử đến trả giá cái dạng gì đại giới, hắn chính là tự mình nếm thử quá. Nam tử tươi cười như hoa, chỉ là này như hoa miệng cười thượng tôi độc, một khi lây dính thượng liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là có chút nhiên cố tình yêu cầu chết. Minh Tam nghe được đối phương xưng hô chính mình vì Tiểu Tam Tam, mày hơi hơi túc, biểu tình không mừng, thiếu phủ chủ cư nhiên sẽ như thế giữ gìn một người, khó trách nguyện ý dùng tên giả hoa rơi, lưu tại quỷ môn bên trong. Thường nói hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, xem ra thiếu phủ chủ thật sự là có tự mình hiểu lấy. Minh Tam đổ nhất thời khẩu mau, sau khi nói xong, trong lòng hối hận, nàng không biết hoa rơi cùng điện chủ nói chuyện cái gì, điện chủ cư nhiên đáp ứng một năm trong vòng không ở Bắc Tề cảnh nội sinh sự, hiện giờ Bắc Tề đúng là không xong hết sức, nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, đến lúc đó Yến Thương Lam đã ổn định lãnh thổ, đem Bắc Tề lãnh thổ nạp vào Thương Nguyệt Quốc trong phạm vi, chỉ sợ lại muốn đoạt lại quyền chủ động liền khó khăn. Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình sao? Cái này thật đúng là không tồi, bất quá, Tiểu Tam Tam không biết sao. Bản công tử coi trọng người trước nay liền không có người có thể cướp đi, so với Tiểu Tam Tam loại rắn này bỏ cạp phụ nhân, Lan Dung Nguyệt Tâm tuy rằng ngoan độc chút, nhưng thật ra so ngươi càng thú vị, ít nhất có máu có thịt. Hoa rơi trong đầu hiện lên linh mật bóng dáng, lại nhìn Minh Tam, một cảm giác mất mát từ tâm mà sinh. Xem ra hắn bên người thật sự kém một cái bên người phụng dưỡng. Cũng sẽ không lấy lòng hắn nha hoàn, không biết nghĩ tới cái gì, hoa rơi tiếng hít thở trọng chút. Minh Tam thấy hoa rơi tiếng hít thở trọng, đáy mắt hiện lên một tia tính kế, an bài vừa ra vụng về tiết mục nhìn như là vì thử Lan Dung Nguyệt, kỳ thật Minh Tam bất quá là phụng mệnh thử hoa rơi thái độ, hiện giờ xem ra, giống như điện chủ suy nghĩ giống nhau, hoa rơi quả nhiên rất nguy hiểm. Thiếu phủ chủ nói chính là, mặc dù là từ nữ tử góc độ mà nói, ta đều không thể không thừa nhận Lan Dung Nguyệt là khó gặp mỹ nhân, chỉ tiếc người lãnh. Tâm lạnh hơn. Khó được, Tiểu Tam Tam nhưng thật ra so các ngươi điện chủ cái kia tàng đầu tàng đuôi lao đông tây càng có ánh mắt. Lúc trước lưu tại quỷ môn quan trọng nhất nguyên nhân chính là Lan Dung Nguyệt tính tình quặn cũ ẽ, không có như vậy dùng nhiều si quấy dày, càng sẽ không mơ ước thân phận của hắn. Lưu tại quỷ môn những năm gần đây, hắn đều mau hoài nghi chính mình nam tính mị lực đánh mất. Hoa rơi đề cập Minh Điện điện chủ, Minh Tam biểu tình lạnh lùng, nàng chính là tưởng không rõ, vì sao điện chủ sẽ cho phép hoa rơi tùy ý làm vậy. Chẳng lẽ chính là bởi vì hoa rơi trong tộc thế lực sao? Thiếu phủ chủ cũng tính toán đi kinh thành. Minh Tam cố nén trong lòng tức giận, hơi hơi mỉm cười nói, tươi cười tuy không kịp Lan Dung thời tiết và thời vụ muôn vàn thất sắc, nhưng lại cũng như muôn hoa đua thắm khoe hồng, thẹn thùng mỹ diễm. Bản công tử đi nơi nào hay là Tiểu Tam Tam muốn biết? Hoa rơi hơi hơi nhướng mày, hắn chán ghét Minh Điện hành sự tác phong, nhân tiện chán ghét Minh Điện mọi người, đồng dạng tính kế, đồng dạng không từ thủ đoạn, hắn nhưng thật ra thưởng thức Lan Dung Nguyệt. Bồi dưỡng một cổ thế lực, thưởng phạt phân minh, tuy không nói cũng không làm ác, nhưng cũng là người không phạm ta, ta không phạm người. Minh Tam trong lúc nhất thời có chút khó xử, nàng sắc giống biết hoa rơi hành tung, nhưng hoa rơi chưa chắc sẽ nói cho nàng. Lập tức ăn tết, bản công tử nên về nhà, bản công tử còn tưởng rằng Tiểu Tam Tam tính toán cùng bản công tử cùng về nhà, thuận tiện bái phỏng một chút bản công tử cha mẹ. Hoa rơi một đôi mắt đào hoa gắt gao nhìn chằm chằm Minh Tam. Thâm thúy trong đôi mắt không trộn lẫn bất luận cái gì cảm xúc làm Minh Tam tâm khẽ run lên. Thiếu phủ chủ tha mạng. Hoa rơi trong tộc là cỡ nào địa phương, hoa rơi từ khi ra đời ngày khởi, trong tộc liền thả ra tin tức, phủ chủ phu nhân chi vị, đều có thiên định, nếu hoa rơi thật sự đem nàng mang về trong tộc, chỉ sợ còn chưa chờ hoa rơi tộc nhân xử trí nàng, điện chủ liền sẽ tự mình giết nàng. Tiểu Tam Tam quả nhiên vẫn là quỷ tương đối đáng yêu, vậy vẫn luôn quỷ đi. Hoa rơi ném cho Minh Tam một cái ghét bỏ ánh mắt, nghĩ thầm. Xem ra Minh Điện vị nào điện chủ thật đúng là sợ chết. Bất quá, sợ chết liên hảo, người sợ chết mới có thể ngoan. Hoa rơi nhìn dịch quán ngoài cửa, lúc này Linh Mật đã bị Lan Dung Nguyệt gọi trở về. Hoa rơi đáy mắt hiện lên một tia ý cười, tươi cười chung mang theo vài tia vui sướng khi người gặp họa, trong lòng không khỏi đáng tiếc, hiện giờ không tiện gặp nhau, khuyết thiếu bỏ đá xuống giếng cơ hội, này bỏ đá xuống giếng cơ hội nhưng không nhiều làm đến. Minh Tam lưu ý tin tức hoa, nghĩ thầm. Hay là thiếu phủ chủ thật sự đối Lan Dung Nguyệt động tâm, việc này nàng tình trạng nói cho chủ nhân mới được. Hoa Rơi lưu ý tới rồi Minh Tam biểu tình, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, chậm rãi nói, người mặc nam trang, như cũ khó nén phong vận, khó trách. Khó trách. Hai tiếng khó trách, ý vị thâm trường. Minh Tam không biết, Hoa Rơi bất quá là e sợ cho thiên hạ không loạn, trong lòng nghĩ, lần sau gặp mặt, Yến Thương Lam ngươi nhưng cảm kích ta mới được, này cử hẳn là có thể đem Minh Điện thế lực dẫn một bộ phận đến Kinh Thành. Kinh Thành có lẽ khó ứng phó chút, nhưng đối tân đánh hạ lãnh thổ quốc gia lãnh thổ thống trị tới nói chính là trời cho cơ hội tốt, bản công tử hy sinh lớn như vậy, trong khoảng thời gian này hảo hảo ngẫm lại thù lao mới được, lô vốn sinh ý làm nhiều, chẳng phải liền. Thành cam nguyện bị nô dịch. Không nghĩ ngươi điện chủ trừng phạt ngươi, liền cấp bản công tử quỳ mãn một canh giờ, nếu không bản công tử khiến cho các ngươi điện chủ phế đi ngươi gương mặt này, đến lúc đó các ngươi thiếu chủ đã có thể không thích ngươi. Hoa Rơi cầm lấy quạt xếp, nhẹ nhàng khơi mào Minh Tam cằm, tươi cười như hoa, thả chút nào không che giấu. Minh Tam thân thể khẽ run lên, nghĩ thầm, hay là Hoa Rơi ở Minh Điện trung an bài thế lực, nếu không như thế nào biết Minh Điện bí sự, trong lòng cảnh giác có bao nhiêu một phần. Minh Tam nhiệt thiếu phủ chủ sinh khí, nên phạt. Bản công tử thích có tự mình hiểu lấy người, hảo hảo quỳ. Hoa Rơi nói xong, đứng dậy rời đi, không ở Vương Đô dừng lại, một đường trực tiếp rời đi Vương Đô, hướng nam mà đi. Minh Tam quỳ, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt nơi dịch quán cửa, đêm này phân khuất nhục chuyển hóa thành tôi độc hận ý, toàn bộ thêm đến Lan Dung Nguyệt trên người. Nếu là Hoa Rơi thấy Minh Tam thật sự còn quỳ, tuyệt đối sẽ trực tiếp mắng một chữ, xuẩn. Lan Dung Nguyệt lẳng lặng nhìn càng ngày càng nhiều người, nếu muốn giết gà dọa khỉ, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, có lẽ là cảm giác được một mặt tràn ngập sát ý ánh mắt, Lan Dung Nguyệt mày hơi hơi một túc, ngay sau đó đối Thiên Tuyệt phân phó nói, Thiên Tuyệt, đi bốn phía xem xét một chút. Phân phó xong sau, Lan Dung Nguyệt cất bước tiến lên. Ngươi nói người này là ăn linh mật khai dược sau chết, ngươi như thế nào chứng minh? Lan Dung Nguyệt ngữ khí bình tĩnh như nước, đối với nàng tới nói, như thế cái trời cho cơ hội tốt. Lan Dung Nguyệt lớn nhất mới có thể chính là mặc dù là hãm sâu tuyệt cảnh vẫn như cũ có thể bày mưu lập kế, không chỉ có làm chính mình ở vào bất bại chi địa, càng có thể làm chính mình nhu cầu lớn nhất thích lợi, phân tích thế cục, hóa giải sau đến lợi, nàng sở dĩ cường đại, trừ bỏ thông tuệ ở ngoài, còn có học tập cùng khổ tâm suy nghĩ. Ta có thể chứng minh. Một cái 30 tới tuổi nam tử đi ra, Lan Dung Nguyệt hỏi nam tử trên người còn có một cổ nồng đậm dược vị, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được là một cái y lìa giả. Người nói đi. Lan Dung Nguyệt đem vấn đề ném cho cáo trạng 50 tới tuổi lão nhân. Nguyệt Hoàng Hậu, thị nữ của ngươi khai dược, hại chết lão nhân duy nhất nhi tử, tục ngữ nói, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, ta muốn linh mật vì ta nhi tử đền mạng. Lão giả lời lẽ chính đáng, khiến cho không ít người cộng minh, trong đó còn có không hảo hảo sự hạng người phát ra tiếng. Đền mạng! Đền mạng! Mọi người hô to, bảo hộ Lan Dung Nguyệt an toàn tướng sĩ lập tức phân phó người tăng mạnh thủ vệ, để tránh làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Câm mồm. Hiện trường tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, Cửu Nhi lập tức mở miệng quát lớn, trong thanh âm ẩn chứa nội lực, mọi người nghe này thanh âm dần dần thu nhỏ, theo sau lặng ngắt như tờ. Kẻ giết người đích sắc nên đền mạng, lao nhân, người nói đi. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng đùa nghịch trong tay quạt xếp, cây quạt này là cơ trường minh vì nàng làm, phiến cốt trung giấu giếm độc châm, thời khắc mấu chốt có thể tự bảo vệ mình. Đại hôn lúc sau, nàng đem cây quạt cho ta Yến Thương Lam. Hôm nay rời giường thời điểm, cây quạt đặt ở bên người nàng, xem ra Yến Thương Lam đã sớm biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện, đem cây quạt lưu lại, nói cho nàng thời khắc mấu chốt, giết chóc cũng là một loại phương pháp. Nguyệt Hoàng Hậu lời nói cực kỳ. Lão nhân, ngươi biết giết người thì đền mạng, vậy ngươi có không biết, coi rẻ bổn cung, khiêu khích bổn cung nên trả giá cái dạng gì đại giới? Lan Dung Nguyệt mở miệng, trực tiếp dùng bổn cung, không ít người trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc, đồng thời ánh mắt có nhìn về phía Cửu Nhi. Cửu Nhi tuy dung nhan tú mỹ, coi như là nhất đẳng nhất mỹ nhân, chỉ là ở Lan Dung Nguyệt bên người có vẻ có chút ảm đạm thất sắc. Ta chết không đủ tích, chỉ cầu tiểu nhi đại thù đền báo. Lão nhân lời lẽ chính đang nói. Lão nhân, ngươi là gan không nhỏ, đầu óc lại không tốt, bổn cung người mặc nam trang, ngươi lại liếc mắt một cái liền nhìn ra bổn cung thân phận, nhãn lực kính không tồi, chính là ta chưa bao giờ gặp qua ngươi, càng chưa từng ở trước công chúng biết được lộ quá mặt, ngươi là khi nào gặp qua ta, vẫn là nói ngươi độc chết chính mình nhi tử sau hướng về phía bổn cung tới. Lan Dung Nguyệt khi nói chuyện, Cửu Nhi hộ ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người, để ngừa có người đánh lén, Minh Điện tà tâm bất tử, Cửu Nhi không dám có nửa phần đại ý. Nhi a, ngươi bị chết oan a, Nguyệt Hoàng Hậu ở trong thành hạ độc, tưởng độc chết toàn thành ba cánh, không nghĩ tới hiện giờ còn muốn xử lý một cái tang tử lao phụ thân, hoan uổng a lão nhân đột nhiên gào gào khóc lớn, trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không ít người nghĩ chính mình uống qua dược, trong lòng thập phần sợ hãi, rồi lại không dám mở miệng. Phía trước làm chứng nam tử mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, rốt cuộc linh mật khai dược thật là khống chế bệnh tình. Còn có người có thể làm chứng sao? Giết gà dọa khỉ, sắt một cái như thế nào đủ? Dễ dàng cướp lấy vương đô, xem ra nhưng thật ra thành toàn không ít người ra chuyện, xem ra, người quả nhiên muốn đem một cái tham tự khống chế cực hảo, bằng không liền dư lại vì tham tự trả giá đại giới này một cái lộ. Chúng ta có thể làm chứng. Lại có mấy người đứng ra nói. Nói chuyện chính là mấy cái nhìn qua là chết đi nam tử không sai biệt lắm tuổi tác nam tử, nhìn qua đều là hơn 20 tuổi, một bộ chơi bời lêu lổng bộ dáng, chỉ là trong đó chênh lệch, Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái là có thể xem đến rõ ràng. Nếu có thể làm chứng, vậy nói, chúng ta mấy cái huynh đệ sáng nay đi yếu điểm uống dược, hắn uống dược sau đột nhiên miệng sùi bọt mép mà chết, ngao dược chính là y quán đại phu, tuyệt không gian lận khả năng. Trong đó một cái nam tử lời thề son sắt nói, trong miệng nói bạn thân chi tử, trên nét mặt lại không chút thương tâm chi ý. Ngươi có thể chứng minh là linh mật khai dược có vấn đề. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía y quán đại phu hỏi, là, hắn bệnh tương đối nghiêm trọng, dược là linh mật cô nương tự mình trảo. Tới rồi tư cách thích hợp, trung niên đại phu đành phải căng ra đầu làm chứng. Dược là ngươi tự mình chiên. Đều nói ý ỉa giả cha mẹ tâm, nàng tuy không yêu cầu cái gì ý ỉa giả cha mẹ tâm, chính là làm một cái đại phu đối chính mình tín nhiệm người bệnh hạ dược. Lan Dung Nguyệt là vô pháp tiếp thu, hoặc là không ý ỉa, nếu lựa chọn trị liệu, ít nhất không thể hạ độc. Đúng vậy, trung niên nam tử trong lòng phiếm hư, lại tận lực duy trì chính mình đúng lý hợp tình nói. Linh mật, dược chính là ngươi tự mình khai. Lan Dung Nguyệt đột nhiên đối linh mật dò hỏi, trung niên nam tử nguyên bản chịu trách nhiệm tâm nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn bệnh tình tương đối nghiêm trọng, dược là ta tự mình khai, tự mình trảo, trong đó còn thả một chút nhân sâm phiến cùng linh chi phiến. Linh mật nhìn chết đi nam tử, trong lòng cảm thấy đáng tiếc, khó được một cái thiện lương người, cuối cùng lại thành vật hy sinh, đây là cái gọi là người thiện bị người khinh, bạch bạch bỏ mạng, nhưng này trong đó cũng có nàng duyên cơ đi, nếu không có nàng tự mình bốc thuốc. Chỉ sợ cũng sẽ không cho này đó có khác giáp tâm người khả thừa chi cơ. Nói nguyên do. Dược vật danh sách chung cũng không nhân sâm cùng linh chi, nàng tuy lựa chọn cứu trị, lại không mù quáng, linh mật như thế khai dược, hiển nhiên có chút động lòng chắc ẩn, nghĩ linh mật thay đổi, Lan Dung Nguyệt trong lòng lược cảm may mắn. Linh mật đã từng mục đích là báo thù, hiện giờ đại thù đến báo, nàng sợ linh mật mất đi mục tiêu, càng không nghĩ linh mật đem bảo hộ nàng coi như sinh hoạt mục tiêu, cả đời còn trường, nếu lấy hoa dụ người. Linh mật còn ở nụ hoa đái phóng thời khác. 202 giết gà dọa khỉ, về sau thường dùng, canh 2. Linh mật kể ra trong đó nguyên do, nhân tâm hiểm ác nàng rất rõ ràng, thiện ác hai mặt, vô luận nghĩ như thế nào, gánh vác hậu quả đều là chính mình. Vào thành lúc sau, tướng sĩ thấy bệnh tình nghiêm trọng người tách ra, lựa chọn ưu tiên cứu trị, mà hắn bệnh tình nhất nghiêm trọng, chỉ là bằng vào một hơi kéo ở cuối cùng trị liệu. Lúc ấy ta tò mò còn hỏi qua hắn vì sao phải như thế, hắn nói, hắn còn trẻ. Đỉnh đến trụ. Kỳ thật ở nhiều gian dữ bệnh người chung, hắn bệnh tình xem như nhất nghiêm trọng người chi nhất. Vị cô nương này nói rất đúng, hôm qua hắn thật là làm chúng ta đi trước trị liệu, không nghĩ tới một cái hơn 40 tuổi phụ nhân đứng ra nói, biểu tình gian, lược hiện đáng tiếc. Đồng dạng dược liệu, bất quá là nhiều nhân sâm cùng linh chi, trong thành vô số người ăn không có việc gì, hắn ăn lại đã chết, ngươi nếu luôn miệng nói ta muốn độc chết trong thành người, như vậy ngươi nhưng thật ra cấp bổn cung giải thích một chút, vì sao đồng dạng ăn dược. Những người khác lại không có việc gì. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía lao nhân, chậm rãi mở miệng. Nghe Lan Dung Nguyệt nói, Cửu Nhi biết, Lan Dung Nguyệt kiên nhẫn mau dùng hết. Nhân tâm hiểm ác ai đều hiểu, chỉ là này tính kế chạm được Lan Dung Nguyệt nghịch lân. Quỷ môn trung quy củ nói rõ, thậm chí có thể nói Lan Dung Nguyệt có được tuyệt đối quyền uy, nhìn như không tồn tại bất luận cái gì tình cảm, chỉ là mỗi người đều biết, chủ tử cùng cấp dưới cũng là một loại tình cảm, môn chủ cùng môn trung người làm sao không phải một loại tình cảm đâu. Có tình cảm không nhất định là thân tình, nhưng rồi lại có thể thắng qua thân tình. Nguyệt Hoàng hậu là nói chúng ta những người này đều đáng chết sao? Lão nhân một bên ôm chính mình nhi tử, một bên giành trước mở miệng. Đích xác đáng chết, bất quá ở chết phía trước, bổn cung sẽ trước cấp mọi người một công đạo, hồng tụ, đem người dẫn tới. Phàm là đi qua, tất lưu lại dấu chân, phàm là hạ độc, tất lưu lại chứng cứ. Hồng tụ mang theo vài người đi lên, ý quán trung niên nam tử sắc mặt khẽ biến. Nói đi. Hôm qua hắn lấy về đi dược chung nhưng có độc. Hồng tụ đối một cái lao khất bà hỏi. Dược chung không có độc, hôm qua vị công tử này đem chính mình dược đều cấp lao khất bà một bộ, đây là dư lại dược cha. Lao khất bà nhìn thoáng qua chết đi nam tử, trên nét mặt khó nén thương tâm chi ý. Hồng tụ đem hai phó dược cha phân biệt lấy một ít đưa cho Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt xem qua sau, ánh mắt nhìn về phía y quán trung niên nam tử. Đây là ta từ y quán lấy dược cha, hai phó dược là giống nhau, chỉ là này phúc dược chung nhiều lang độc hoa, lại danh đoạn trường thảo, này phê dược vật là từ Đông Lăng vận mệnh quốc gia lại đây, mà độc lang hoa lại sinh trưởng ở Bắc Tề hoa mạc, ngươi đã là đại phu, sẽ không liền dược nơi sản sinh đều không làm rõ được đi. Trung niên nam tử tâm một trận lạnh cả người, Lan Dung Nguyệt thiện y thuật thiên hạ đều biết, hắn không thể tưởng được Lan Dung Nguyệt cư nhiên biết đoạn trường thảo, rõ ràng hơn đoạn trường thảo ở Bắc Tề kêu độc lang hoa. Nguyệt Hoàng hậu đây là tính toán lấy thảo dân gánh tội thay sao? Một cổ cảm giác gáp bách làm trung niên nam tử cảm thấy hoảng hốt, trung niên nam tử tận lực ổn định chính mình cảm xúc lúc sau chậm rãi mở miệng, vô luận như thế nào, hạ độc một chuyện hắn quyết không thể thừa nhận. Đi lấy một chén nước tới. Nếu đối phương muốn chết, nàng liền đại phát từ bi làm đối phương bị chết tâm phục khẩu phục. Theo sau Hồng Tụ tìm tới người nhất nhất bằng chứng, làm người chết ở y quán sắc thuốc cư nhiên là người chết phụ thân, chỉ là nhìn lão giả thương tâm, không ít người vì này động dung. Thức mau, một cái thị vệ mang tới thủy đưa cho Hồng Tụ. Ngươi nếu nói không phải ngươi hạ độc, không bằng ngươi đem tay để vào trong nước, sau đó chính mình uống lên này chén nước, ta liền tin ngươi. Vì không lưu lại dược tra, cư nhiên chọn dùng mới mẻ lang độc thảo. Lang độc thảo chỉ cần không phục hạ liền sẽ không trúng độc, chỉ là hiện giờ là đại tuyết thiên, muốn thải đến mới mẻ lang độc thảo tay không có khả năng tiếp xúc không đến. Lan Dung Nguyệt vừa thấy liền biết trung niên nam tử không ít độc, chỉ sợ liền y thuật cũng chẳng ra gì, đụng tới sau, mặc dù là rửa sạch quá cũng nhất định không dám lấy chính mình tánh mạng đánh cuộc. Hồng Tụ đem thủy đưa cho trung niên nam tử nơm nớp lo sợ tiếp nhận thủy, nghĩ chính mình đã rửa tay xong, nhưng nhìn Lan Dung Nguyệt biểu tình, trong lòng lại có chút sợ, không dám đánh cuộc. Lang độc thảo nếu lại danh là đoạn trường thảo, ăn vào lúc sau sẽ chẳng xuyên bụng lạn mà chết, như thế nào, ngươi không dám. Trung niên nam tử tay vốn dĩ tính toán để vào trong chén, nghe được Lan Dung Nguyệt nói lại vội vàng rụt trở về, lập tức mở miệng rào biện nói, nếu là muốn loại có đoạn trường thảo, ta tự mình sắc thuốc, tay khó tránh khỏi sẽ đụng tới. Làm dược cha là sẽ không nhiễm độc tính, nếu các ngươi luôn miệng nói là linh mật tự mình bốc thuốc, nếu ngươi sợ hãi, linh mật, ngươi uống trước. Linh mật tiếp nhận thị vệ đưa qua thủy. Ngón tay xâm phao sau lập tức uống lên đi xuống. Linh mật hành động đánh mất không ít người nghi ngờ, mọi người ánh mắt nhìn về phía trung niên nam tử. Như thế nào, còn không uống, muốn bổn cung làm người uy ngươi uống sao? Lan Dung Nguyệt trong giọng nói hơi mang lạnh lẽo, này phân nhàn nhạt nổi lên lạnh lẽo làm trung niên nam tử trong lòng hơi hơi phát lạnh, tưởng bác một lần, rồi lại không có can đảm, lấy tánh mạng tương bác, thua vứt là chính hắn tánh mạng. Nguyệt Hoàng hậu tha mạng, thảo dân tuy sẽ một ít y lý, nhưng thảo dân không phải đại phu. Chỉ là vì trộn lẫn khẩu phần ăn, là hắn đem dược cấp thảo dân. Trung niên nam tử quỳ xuống, lập tức chỉ ra chỗ sai ôm người chết lao nhân nói. Phải không? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Lan Dung Nguyệt không tin, lão nhân trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cho ta 100 lượng, làm ta đem một gốc cây thảo đặt ở dược trung, đây là ngân phiếu. Trung niên nam tử lập tức đem ngân phiếu lấy ra tới, Hồng Tụ tiến lên tiếp nhận ngân phiếu, đưa tới Lan Dung Nguyệt trước mặt. Lao nhân, ngươi là chính mình chiêu. Vẫn là làm bổn cung lấy ra chứng cứ tới. Nguyệt Hoàng hậu, ta hoan buồng A. Ta như thế nào hại chết chính mình thân sinh nhi tử, là hắn, muốn ta nhi tử tánh mạng. Lão nhân lập tức đem sở hữu tội danh đẩy cho trung niên nam tử, hắn không nghĩ tới trung niên nam tử nhìn qua là khối xương cứng, đến thời khắc mấu chốt cư nhiên một chút đều khiêng không được, dễ dàng như vậy liền chiêu. Thiên tuyệt tay không mà về, tất nhiên không chỗ nào hạch, hiện giờ không hảo bốn phía lùng bắt, đối phương cư nhiên bày cục. Nói vậy cũng là tính toán thử một chút nàng có vài phần bản lĩnh. Nếu đối phương tạm thời còn không tính toán giao thủ, nàng cũng chỉ hảo chờ, rốt cuộc trước mắt muốn ổn đại cục, nếu vì một người mà bốn phía lùng bát, chỉ sợ sẽ rước lấy dân tâm không xong. Hoan uổng, bổn cung người mặc nam trang, ngươi cư nhiên giống nhau liền nhìn ra bổn cung thân phận, linh mật thi dược, dùng chính là y y giả thân phận, xin hỏi ở đây người biết linh mật là bổn cung thị nữ lại có mấy người, độc chết chính mình nhi tử, giá họa với bổn cung, người trước cố ý giết người, thả là chính mình thân tử, lúc ấy tử hình, người sau giá họa buồn cung, luận tội đương chu. Lão nhân trên trán toát ra nhàn nhạt mồ hôi, ở đây mọi người tuy rằng là tùy đại lưu, nhưng Lan Dung Nguyệt lời nói đã đến nước này, mọi người không thể không một lần nữa suy tính. Lão nhân giờ phút này không dám nhiều lời, chỉ có thể thẳng hô, hoan uổng, hoan uổng, đem người dẫn tới. Thị vệ thực mau mang theo một cái phụ nhân cùng một nhi một nữ đi lên, ba người vừa lên tới liền bổ nhào vào lão giả bên người. Phụ nhân nhìn lão giả ôm chết đi nhi tử, vẻ mặt ghét bỏ nói, đều đã chết, ngươi còn ôm làm gì, cũng không sợ nhiễm đen đủi. Không sợ gặp được cường đại địch nhân, liền sợ gặp gỡ đồng đội ngu như heo. Phu nhân, hay là này không phải con của ngươi? Lan Dung Nguyệt nhuẩn miệng cười, tươi cười trung mị hoặc thiên thành, theo sau chậm rãi mở miệng. Phụ nhân nhìn Lan Dung Nguyệt tươi cười, nghĩ thầm, hảo tuấn tiêu công tử, trong ánh mắt hiện lên một tia ngượng ngùng, hồi bẩm công tử, cái này tiểu con hoang như thế nào sẽ là ta nhi tử đâu, đây là ta nữ nhi cùng nhi tử, các ngươi còn không mau cấp công tử thỉnh an. Linh Mật, Hồng Tụ, Cửu Nhi, Thiên Tuyệt đám người trong lòng thầm than, nương nương xuyên nữ trang thời điểm khuynh quốc khuynh thành, xuyên nam trang thời điểm phong hoa tuyệt đại, một nụ cười là có thể làm người thất thần, khó trách liền nương nương chính mình đều nói chính mình lớn lên hại nước hại dân, cũng chỉ có bệ hạ mới có thể hàng được. Mấy người tựa hồ đã quên, Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt chi gian đến tuột cùng là ai hàng phục ai. Ra mắt công tử. Một nam một nữ cùng kêu lên nói. Mọi người nhìn trước mắt Âu Long, vốn dĩ bi thương trường hợp lại nhịn không được muốn cười. Nghe nói nhà các ngươi gần nhất đã phát một bút tiểu tài. Công tử như thế nào biết? Lão nhân còn không kịp lấp kín chính mình phụ nhân miệng, đã bị Cửu Nhi đá ra đi hòn đá nhỏ phong bế á huyệt. Nghe nói còn không ít. Lan Dung Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy chính mình dung mạo cư nhiên tốt như vậy dùng, lớn lên hảo quả nhiên là một cái thực dùng tốt vũ khí. Đích xác không ít, suốt 5.000 lượng. Phụ nhân nói ra sau, nhìn mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt, trong lòng đốn rắc một trận không tốt. Giết hại thân tử, liền vì 5.000 lượng, độc hại thân tử, lừa gạt bổn cung, vọng tưởng khiêu chiến thiên gia quyền uy, ngay tại chỗ xử quyết, các ngươi mấy cái cùng bọn họ cùng lừa gạt bổn cung, lúc này lấy cùng tội, cũng cùng ngay tại chỗ xử quyết đi. Mệt nhọc lâu như vậy, vốn định dẫn ra phía sau mà người, không nghĩ tới cư nhiên là giỏ che múc nước công dã tràng. Lan Dung Nguyệt không biết, hoa rơi làm Minh Tam quỷ một canh giờ, này mục đích chính là cứu Minh Tam một mạng, đồng thời cũng vì chính mình hứa hẹn, bảo Minh Điện một năm trong vòng không ở Bắc Tề cảnh nội gây chuyện, nếu là giết Minh Tam, chỉ sợ Minh Điện liền sẽ không tuân thủ hứa hẹn. Lan Dung dưới ánh trăng lệnh, bọn thị vệ không có nhân từ nương tay, trực tiếp xử cực hình. Sự tình hai mặt, có tốt có xấu. Lan Dung Nguyệt một hơi giết mười mấy cá nhân, đôi mắt cũng chưa chớp một chút, mùi máu tươi ở trong không khí lan tràn, không ít người nhát gan sớm đã chạy thoát, gan lớn người tuy rằng giữ lại, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt ánh mắt giống như nhìn về phía một cái ma quỷ. Tặng ý để thi dược, thiện tâm. Cái gì thiện tâm, đây mới là chân chính ác ma, một thế hệ yêu hậu. Nhìn mọi người sợ hai ánh mắt, Lan Dung Nguyệt nói cảm thấy này giết gà dọa khỉ không tồi, về sau có thể thường dùng. Không không một hồi kinh. Chương 1. Bắc Tề thế cục tạm định, Yến Thương Lam hạ chỉ, Dung Liễm tự mình lãnh binh chấn thủ Bắc Tề, hợp nhất Bắc Tề hàng binh, Dạ Mị tiếp quản Bắc Tề chính vụ, ổn Bắc Tề thanh danh. Năm trước cuối cùng một ngày, Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt đoàn người trải qua 7 ngày mã bất đình để lên đường, rốt cuộc ở năm trước cuối cùng một ngày sau giờ ngọ đến kinh thành, mới vừa vào thành môn, kinh thành trong không khí tựa hồ bay một cổ quái dị không khí, hơi hơi nhấc lên kiệu mảnh, khoe miệng hiện lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Đến cửa cung ngoại, hai người từ xe ngựa xuống dưới, Lan Dung Nguyệt một bộ hồng y ở tuyết thiên phá lệ chói mắt, Yến Thương Lam một bộ màu đen trường bào, hắc bạch xứng đôi, quyến rũ cùng khí phách kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau, mê bao nhiêu người mắt. Xem ra cái này tân niên tựa hồ sẽ không thái bình. Chọc phải Minh Điện, theo nàng hiểu biết, nhưng không cho rằng Minh Điện có dung người chi lượng. Hoa rơi hứa hẹn là làm được, nhưng Minh Điện thế lực tựa hồ đều dẫn tới kinh thành. Nắm lấy Lan Dung Nguyệt lược lánh tay, bình tĩnh thâm thúy hai tròng mắt chung, biểu tình như nước ôn nhu. Dung Nguyệt không phải nói sợ tịch mịch sao? Vừa văn tốt. Hắn lấy thiết huyết thủ đoạn ổn định kinh thành thế cục, nhưng kinh thành nhưng lợi dụng người quá nhiều, Minh Điện điện chủ dã tâm không nhỏ, Hoa Rơi thân phận càng thêm lệnh người tò mò. Người hiểu ta, phu quân cũng. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua trấn quốc tướng quân phủ phương hướng, chinh chiến Bắc Tề, năm nay Dung Liễm lại không thể về nhà ăn Tết, Dung Tĩnh trấn thủ Tây Bắc, Dung gia năm nay tân niên tựa hồ có chút quẩn cung é. Tiễn Thương Lam đọc đã hiểu Lan Dung Nguyệt đáy lòng thanh âm, Nguyệt Nhi, đêm mai cần ở trong cung mở tiệc. Là như thế này sao? Nghĩ mở tiệc, Lan Dung Nguyệt trong lòng nổi lên một cổ dự cảm bất hảo. Ân. Yến Thương Lam trên nét mặt hiện lên một mà sùng nịch nói. Xưa nay trong cung thiết năm Yến, nếu hoàng thất quan hệ huyết thống nhiều giả, tắc mời chúng thân tham gia, nếu hoàng thất huyết mạch thiếu giả, nhị phẩm trở lên quan viên đều nhưng tham gia, thả có thể mang theo gia quyến, theo ta được biết mỗi nhất nhất thứ là Thái Bình. Lan Dung Nguyệt nhìn bên cạnh người nắm chặt nàng tay nam nhân, hắn thực ôn nhu. Đồng thời cũng e sợ cho thiên hạ không loạn giả. Nương tử cũng biết, hoàng hậu kế vị hậu cung chi chủ đầu một năm, Nam Yến cần thiết mở tiệc chiêu đái trong kinh tứ phẩm trở lên quan viên, thả chư gia phu nhân đều cần thiết tham gia, lấy trương hiển hoàng hậu nhân nước, mậu nghi thiên hạ. Yến Thương Lam nhìn bên cạnh người tiểu nữ nhân, tuy rằng nói nàng chính là quy củ, hắn cái này phu quân tựa hồ không xứng trước, đem chuyện quan trọng cấp đã quên. Tứ phẩm trở lên quan viên, kinh thành liền có mấy chục người, không phải muốn đại bãi buổi tiệc. Lan Dung Nguyệt trong ánh mắt rõ ràng viết phiền toái hai chữ, theo sau bổ sung nói, phô trương lãng phí. Nương tử thật là hiền huệ, nhưng xưa nay cung yến đều thực náo nhiệt phi phàm, thập phần thú vị, bất quá Nguyệt Nhi nếu là tưởng cùng ta quá hai người thế giới, vi phu rất vui lòng hủy bỏ cung yến. Lan Dung Nguyệt trợn trắng mắt xem thường, người nam nhân này, chỉ kém chưa nói hắn chính là e sợ cho thiên hạ không loạn. Cái này quy củ không tồi. Xưa nay cung yến lại bị dự vì tuyển thân yến, đế vương nếu là gặp được để mắt thế gia nữ tử, tắc nhưng lập vì phi tử, nàng muốn biết có bao nhiêu người mơ ước cái này yêu nghiệt. Nương tử là thật sự sao? Yến Thương Lam lộ ra một cái thất vọng biểu tình, nàng không phải nên ghen sao? Cung yến là bệ hạ cùng trọng thần liên lạc cảm tình chi dùng, thân là hoàng hậu, bổn cung lúc này lấy thân làm tắc. Lan Dung Nguyệt cho Yến Thương Lam một cái cười to mặt, nàng ở Bắc Tề một hơi giết mười mấy cái mạo phạm nàng người, nói vậy tin tức sớm đã truyền khắp kinh thành, nghĩ đến đã có không ít người truyền nàng không hiền, vì này đó đồn đãi, nàng vẫn là hiền huệ điểm hảo. Nương tử thật hiền huệ. Lan Dung Nguyệt méo méo Yến Thương Lam ngón tay, nghĩ thầm, nếu không có biết hắn sẽ không thuật độc tâm, nàng thật đúng là cho rằng hắn sẽ. Thân là hoàng hậu, tự nhiên mẫu nghi thiên hạ. Nương tử như thế hiền huệ, chắc chắn là một cái hảo mẫu thân. Yến Thương Lam khi nói chuyện đem ánh mắt rời về phía Lan Dung Nguyệt bụng, nghĩ Lan Dung Nguyệt chiếu cố nho nhỏ thời điểm bộ dáng, Yến Thương Lam đột nhiên cảm thấy có cái hải tử cũng không tồi. Không được, vẫn là chờ một chút, Lan Dung Nguyệt thể chất thiên hàn, lại vãn 2 năm sẽ hảo chút. Kỳ thật, người nào đó tư tâm là không nghĩ nhiều ra một người cùng hắn đoạt người mà thôi, Lan Dung Nguyệt ôm nho nhỏ thời điểm, Yến Thương Lam hận không thể trực tiếp ném. Phu quân muốn làm phụ thân sao? Năm sau nàng liền mau 17, tựa hồ còn có điểm sớm. Bất quá thân thể phát dục cũng không tệ lắm, hẳn là không thành vấn đề, chỉ là nàng thể chất thiên hàn, mang thai có chút khó. Yến Thương Lam còn chưa mở miệng, cửa cung chúng thần đã bắt đầu lễ bái. Thần chờ tham kiến bệ hạ, hoàng hậu. Đều miễn lễ bình thân. Tạ bệ hạ, hoàng hậu. Tiến đến nên đón người chung còn có Lâm Công Công cùng Linh Lộ, hai người đứng ở chúng thần mặt sau. Linh Lộ bộ dáng phá lệ vui vẻ, thiếu chút nữa liền đã quên hành lễ, nếu không có Lâm Công Công kéo Linh Lộ một chút. Linh Lộ một cao hứng phỏng trừng đều cấp đã quên. Ta về trước Ôn Nguyệt Điện. Yến Thương Lam ngự giá thân trình, đoạt Bắc Tề Giang Sơn, trong triều tích góp không ít chính vụ, giờ phút này muốn đi trước ngự thư phòng, chỉ sợ tối nay lại muốn thức đêm. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đừng mệt. Dọc theo đường đi vì không cho Lan Dung Nguyệt lo lắng, Yến Thương Lam vẫn chưa đem Minh Điện sự tình nói cho Lan Dung Nguyệt, nhớ tới nho nhỏ, Yến Thương Lam ánh mắt trầm vài phần. Người cũng là. Phân biệt sau. Yến Thương Lam xuất lĩnh chúng triều thần trực tiếp đi ngự thư phòng, Lan Dung Nguyệt đoàn người tắt trở về Ôn Nguyệt Điện, dọc theo đường đi Cửu Nhi trong lòng ngực nho nhỏ nhất đáng chú ý, tiếp theo chính là bước cẳng chân đuổi theo Lan Dung Nguyệt hai chỉ tiểu tuyết lang. Nương nương, này hai chỉ cẩu cẩu thật xinh đẹp. Bước vào hậu cung màu đỏ thắm sau đại môn, Linh Lộ tiến đến Lan Dung Nguyệt bên người, nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt bên chân hai chỉ tiểu tuyết lang nói. Linh Lộ một lời, mọi người kinh ngạc dừng lại bước chân, mặt Lâm Công Công đều sợ ngây người. Này thấy thế nào đều không phải hai chỉ tiểu cẩu cẩu đi. Linh Lộ, đây là tuyết lang. Mọi người trầm mặc, Lan Dung Nguyệt đành phải tự mình giải thích. Này đâu? Là nương nương nhặt về tới mãi hoa hoa sao? Linh Lộ nhìn Cửu Nhi trong lòng ngực nho nhỏ, bạch bạch nộn nộn rất đáng yêu, nếu là nương nương cùng bệ hạ hài tử nhất định càng đẹp mắt. Ân. Nho nhỏ tuy rằng là có người cố ý thiết kế đem người giao cho nàng, đối nàng tới nói, đích xác xem như nhặt về tới. Lâm Công Công. Đem sổ sách đưa đến Ôn Nguyệt Điện tới. Đúng vậy, Lâm Công Công vốn tưởng rằng Lan Dung Nguyệt sẽ ở năm sau xử lý, không nghĩ tới nàng sẽ như thế sấm rền gió cuốn. Hồi Ôn Nguyệt sau điện, Lan Dung Nguyệt phân phó linh mật đi quỷ các lấy thuốc, ngay sau đó nghe Linh Lộ hội báo trong cung tình huống. Ngươi là nói Tuyên Bình Hầu Tân thu một cái nghĩa nữ. Mặt khác tin tức Lan Dung Nguyệt không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nghe nói Tuyên Bình Hầu thu một cái nghĩa nữ, tin tức này đích xác làm Lan Dung Nguyệt kinh ngạc tới rồi. Tuyên Bình Hầu làm người cẩn thận. Trong phủ đích thứ con cái thêm lên cũng không ít, hiện giờ đột nhiên thu một cái nghĩa nữ, còn như thế trưng dương. Thú vị. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái, còn trộm đi nhìn thoáng qua Linh Lộ nói nơi này, đột nhiên nhìn về phía Cửu Nhi trong lòng ngực nho nhỏ, đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, nương nương, nàng ánh mắt chi gian cùng nho nhỏ có vài phần tương tự, hay là nghĩ đến đây lại xem nho nhỏ, trong ánh mắt nhiều một mặt chán ghét. Xem ra ngươi này một tháng cùng Lâm Công Công học không ít. Chính là ngươi nhiều một cái lung tung phỏng đoán tật xấu. Cùng Yến Thương Lam quen biết, nàng là đầu khấu niên hoa, mà Yến Thương Lam so nàng đại 10 tuổi, sớm đã qua tuổi dậy thì xúc động, huống hồ Yến Thương Lam chưa bao giờ là một cái xúc động người, nàng cùng hắn quen biết yêu nhau, lấy tin vì trước, nếu không có này phân tin, bọn họ cũng đi không đến cùng nhau, nếu lúc trước tin, vậy vẫn luôn tin đi xuống. Nô tỳ biết sai, nương nương chịu tội. Ta biết hôm nay kinh thành đồn đại vớ vẩn thật nhiều, nguyên nhân chính là như thế. Mới không thể nhân những cái đó đồn đãi vớ vẩn mà tự loạn đầu trận tuyến, nếu không liền sẽ cấp địch nhân khả thừa chi cơ. Linh Lộ, có chút lời nói nghe đi lên thực thật, ngươi tinh tế suy nghĩ một chút sẽ biết đáp án. Hồng tụ, ta có chút đói bụng, ngươi cùng Linh Lộ đi cho ta chuẩn bị điểm ăn. Linh Lộ nói ra lời này, chắc là có người làm nàng tin những cái đó lời đồn đại chung lý do thoái thác, thế giới này một chồng nhiều vợ, 24-25 tuổi tác, đích xác rất ít có người tin tưởng giữ mình trong sạch cái này từ, mà nàng lại vừa lúc là tin tưởng người kia. Có người cả đời giữ mình trong sạch, đều là vì chờ sinh mệnh quan trọng nhất người kia xuất hiện, nàng chờ tới rồi, cho nên nàng sẽ không hoài nghi. Đúng vậy, Hồng Tụ lập tức minh bạch Lan Dung Nguyệt như thế an bài dụ ý, Linh Lộ tin tưởng phen nói chuyện này, phía sau màn người định là phí không ít công phu. Cửu Nhi, ngươi đi trước cấp Nho Nhỏ rửa mặt một chút, thay một thân sạch sẽ điểm quần áo. Phân phó sau, Lan Dung Nguyệt mang theo Nhan Khanh đi vào phòng tắm, phòng tắm là dẫn vào một cái thiên nhiên suối nước nóng, Lan Dung Nguyệt rút đi quần áo sau, trực tiếp đi vào. Nương nương, này tựa hồ là Minh Điện thủ đoạn. Này đó đồn đãi vớ vẩn thập phần kỳ quặc, quan trọng nhất chính là đối phương cư nhiên làm Linh Lộ tin, có thể thấy được không thiếu phí công phu, thủ đoạn, tốc độ đều không tồi. Có lẽ đi, bất quá phía sau màn kế hoạch này hết thể tựa hồ là cái nữ nhân. Lan Dung Nguyệt một bên rửa sạch chính mình tóc dài, một bên trả lời nói. Nhan Khanh đấy mắt hiện lên một mặt không rõ, khó hiểu hỏi, vì sao là cái nữ nhân? Ghen, làm ta cùng phu quân chi gian cảm tình cùng tín nhiệm sụp đổ, như vậy thủ đoạn tựa hồ là một nữ nhân mới làm được ra, chỉ là nho nhỏ thân thế kỳ quặc, hơn nữa kia khối long văn ngọc bội, đích sắc làm người ta nghi ngờ. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương. Nhan Khanh thấy thế, lập tức tiến lên thế Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng án miết huyệt thái dương. Nương nương nếu là mệt mỏi, hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi, đối phương nếu là hướng về phía nương nương tới, nói vậy sẽ không trốn. Nhan Khanh nhỏ giọng nói, Lan Dung Nguyệt không có nội lực hộ thân, từ Vương Đô đến Biên Thành một đường bị đại tuyết bao trùm, chỉ có thể cưỡi ngựa đi trước, đến Biên Thành sau vì lên đường cũng không hảo cưỡi xe ngựa, mau đến kinh thành thời điểm Lan Dung Nguyệt mới ngồi trên xe ngựa, dọc theo đường đi thập phần vất vả, nàng thói quen buôn ba đều cảm thấy mệt. Chúng chi là Lan Dung Nguyệt. Đúng vậy, nói do nói cho chúng ta biết thân phận, lại sao lại thật sự trốn, nếu đối phương lo lắng thiết kế, nếu ta không trùng kế tựa hồ cũng không thể nào nói nổi. Lan Dung Nguyệt lẳng lặng hưởng thụ Nhan Khanh hầu hạ, hơi hơi nhắm mắt lại, hưởng thụ này một lát tiên lặng. 002 chấn cung uy, thượng. Nàng rất rõ ràng, này một lát tiên lặng lúc sau nên đón nàng chính là mưa rền gió dữ. Nàng đối Minh Điện lai lịch hoàn toàn không biết gì cả, muốn phản kích phương thức tốt nhất chính là lấy thân là nhị. Có lẽ đây cũng là Minh Điện điện chủ trong lòng sở hy vọng, tìm cơ hội diệt trừ nàng. Ta uy hiếp thật sự như vậy lại sao? Lan Dung Nguyệt lẩm bẩm. Hoa rơi lúc ấy mang đi kia phê đồ vật, hiện giờ ngẫm lại đích xác khả nghi, nghĩ đến Yến Thương Lam, Lan Dung Nguyệt trong lòng nhịn không được oán trách, keo kiệt nam nhân. Nương nương, ngươi nói cái gì? Nhan Khanh thấy Lan Dung Nguyệt lẩm bẩm lầu bầu, thanh âm rất nhỏ, nàng một cái phân thần vẫn chưa nghe rõ. Nhan Khanh, ngươi nói Tuyên Bình hầu phủ nghĩa nữ có thể hay không là Nho Nhỏ mẫu thân? Thế giới này chân chính trùng hợp quá ít, Nho Nhỏ xuất hiện, Tuyên Bình hầu phủ nghĩa nữ xuất hiện, từ lúc bắt đầu nàng liền không cảm thấy là trùng hợp, Nho Nhỏ tồn tại là liên hoàn kế bắt đầu, kia Tuyên Bình hầu nghĩa nữ đâu? Có phải hay không lại là một cái liên hoàn kế bắt đầu? Có không muốn cho Phong Ngây Thơ đi điều tra rõ Tuyên Bình hầu vị nào nghĩa nữ thân phận? Tuyên Bình hầu làm người cẩn thận, đột nhiên nhiều ra tới một cái nghĩa nữ, đích xác làm người ta nghi ngờ. Năm sau rồi nói sau, phân phó đi xuống, làm đại gia hảo hảo quá một cái năm. Sang năm chính là tân niên, thật vất vả đều tề tụ kinh thành, nếu đối phương lưu tại kinh thành, nàng cũng không đáng cấp ở nhất thời. Cặp kia thâm trầm tựa hải trong đôi mắt, lan tràn vô biên màu đen, như vậy nhu sắc dần dần tiêu tán, Lan Dung Nguyệt thay một thân màu đen cung trang, cổ tay áo cùng đai lưng vì màu đỏ, đai lưng thượng thêu một đóa yêu dị bỉ ngạn hoa, một đôi băng đồng làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Lâm Công Công mang theo sổ sách thấy Lan Dung Nguyệt đi ra, trên trán toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Nương nương, đây là ta thống kê tốt chứng mục. Lan Dung Nguyệt ngồi xuống sau, Linh Lộ lập tức lôi kéo một quyển chứng mục đưa cho Lan Dung Nguyệt nói. Vô Ưu bị thương, ngươi đi xem hắn. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận sổ sách, vừa mới thu được tin tức, Nam Cung Ngọc đem cầm Vô Ưu đưa về Yên Vũ Lâu. Này một đường Nam Cung Ngọc hành tung phá lệ bí ẩn, mặc dù là bí ẩn đi lại không thiếu gặp được giám sát, cũng may cầm Vô Ưu tánh mạng không ngại. Tu dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Bùn xỉn quỷ bị thương, nghiêm trọng sao? Linh Lộ đáy mắt hiện lên một mặt kinh hoàng, thanh tú gương mặt nổi lên nhàn nhạt sầu lo. Ngươi đi thay ta xem hắn. Hảo, ta đây liền đi. Sổ sách Linh Lộ đáy mắt hiện lên một tia khó xử, ở kinh thành này một tháng, nàng cũng không nhàn rỗi, đem tiểu nội kho những năm gần đây lui tới chướng mục cha danh mạch, thả đều nhất nhất ký lục trong danh sách, chỉ là nàng hiện tại rời đi tựa hồ với lý không hợp. Nơi này còn có Lâm Công Công đâu. Hảo, ta kẻ hèn liền hồi. Linh Lộ trở về phòng thu thập một chút, theo sau lại từ nhà kho cầm chút đồ bổ sau liền vội vã ra cung. Nương nương, việc này không cần phải gấp gáp với nhất thời đi. Nhan Tịch nghĩ thầm, hay là tiểu thư là cố ý điều đi Linh Lộ, theo sau ngẫm lại, hẳn là sẽ không, kiểm toán loại chuyện này hẳn là liên lụy không đến Linh Lộ, tốt xấu nàng cũng từng tự mình dạy dỗ quá Linh Lộ, cơ bản nhất bản chất nàng vẫn là biết một ít. Vô Ưu sẽ cao hứng. Hán. Nhan Khanh sợ ngây người, nghĩ thầm, cầm Vô Ưu không phải là thích Linh Lộ đi, nhưng hai người kia thấy thế nào đều không đối bản, Linh Lộ đối cầm Vô Ưu thật là thực quan tâm, nhưng đổi làm những người khác Linh Lộ chỉ sợ cũng sẽ như thế lựa chọn. Nàng thấy thế nào đều cảm thấy Linh Lộ chỉ là đem cầm Vô Ưu coi như một chương trường kỳ phiếu cơm. Việc này không đổi, Lâm Công Công, ngươi làm việc năng lực còn chờ đề cao. Chứng mục chung ghi lại cống phẩm chỉ truy hồi số ít, nhiều lời rơi xuống không rõ, xem qua sổ sách sau, Lan Dung Nguyệt đột nhiên cảm thấy này hoàng hậu không dễ làm, nội vụ kho quá nghèo, theo lý thuyết nội vụ cất trong kho đến đều là bà bối, tương so với quốc khố cũng không ngại nhiều làm, nhưng hôm nay chỉ kém là nghèo đến không xu dính túi. Nô tài không thể. Lâm Công Công khẽ run lên, quỳ xuống nói. Lâm Công Công vẫn chưa thỉnh tội, hắn tự vào cung khởi hầu hạ vài vị chủ tử, thỉnh tội hai chữ duy độc đối Lan Dung Nguyệt không dùng tốt, làm cho không hảo Lan Dung Nguyệt sẽ trực tiếp giáng tội. Đến lúc đó hắn liền thật là người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Nghe nói Nam Diệu Quốc đã từng tiến cung quá hai cây huyết san hô, này ghi lại chung như thế nào không có. Lan Dung Nguyệt thô sơ giản lược lật qua một lần, đem sở ghi lại đại khái nhìn một bên, ghi lại chung thiếu không ít thứ tốt. Mà này đó thật nhiều đồ vật đều bị cầm Vô Ưu đã từng theo dõi quá, thả ở nàng bên thai nhắc mãi vài lần. Này Lâm Công Công biểu tình khó xử, không biết nên như thế nào nói lên. Bổn cung không thích nghe vô nghĩa. Khởi bẩm nương nương, đây là 10 năm tới sở hữu không vào nội vụ kho chân bảo danh sách, thỉnh nương nương xem qua. Lâm Công Công từ trong lòng móc ra một quyển sách nhỏ, thật cẩn thận đưa cho Lan Dung Nguyệt. Lâm Công Công không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thật đúng là một cha được đế. Này đó không vào nội vụ kho chân bảo rơi xuống hắn cũng không rõ ràng lắm, mấy ngày qua phái người kiểm chứng quá không có kết quả. Lan Dung Nguyệt nhìn quyển sách nhỏ, trong đó liền bao gồm huyết san hô, nhìn danh sách, Lan Dung Nguyệt mày nhíu lại, Lâm Công Công cúi đầu, không dám đối thượng kia một đôi băng đồng. Đem quyển sách hủy diệt, việc này không cần lại tra, về sau phạm là vào cung vật phẩm đều phải nhất nhất ký lục trong danh sách. Nội vụ kho nghèo như vậy, nàng cái này đương gia nhân thật sự chịu không nổi lưng. Này đó mất đi đồ vật phần lớn không phải dưỡng thân dược liệu chính là chút xinh đẹp hiếm lạ vật, chỉ sợ là Vân Hạo phái người tự mình khấu hạ, từ trước đến nay cái này lạc nàng cũng liền không cần tối lại. Khó trách sẽ đem ám vệ ném cho nàng, này tính cái gì, bồi thường. Lao nô tuân chỉ. Đêm mai cung yến chuẩn bị đến như thế nào? Lâm Công Công là trong cung lão nhân, mặc dù là nàng cái này hậu cung chi chủ không ở trong cung, Lâm Công Công làm tổng quản thái giám cũng nên chuẩn bị tốt hết thảy. Cung yến sở cần hết thảy vật phẩm đều đã bị hảo, chỉ đại nương nương hạ lệnh. Ngày mai cung yến, như Lan Dung Nguyệt không dưới thiệp mời, cả triều văn võ quan viên không dám tự mình vào cung. Thiệp mời bị hảo sao? Đã bị hảo, đây là danh sách, thỉnh nương nương xem qua. Lâm Công Công lập tức từ phóng sổ sách khay chung lấy ra một phần danh sách đưa cho Lan Dung Nguyệt. Này phân danh sách ngươi cùng Thụy Công Công thương nghị quá đi. Không phải do hỏi, mà là khẳng định. Bị Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Lâm Công Công trong lòng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, theo sau nhớ tới Lan Dung Nguyệt trí gần như yêu, dần dần cũng liền tiêu tan. Thụy Công Công hầu hạ bệ hạ nhiều năm, so lão nô càng hiểu biết cung yến công việc, nương nương nhưng có cái gì yêu cầu khác thêm. Cấp tuyên bình hầu thiệp mời chung viết thượng hiệp gia quyến tham gia, đúng rồi, Dương Hoài nhưng đã trở lại. Lúc trước Yến Thương Lam cùng Dương Hoài ước định, Dương Hoài dùng 2 tháng thời gian thống trị Tây Bắc, bình ổn bình Tây Vương phủ thế lực, trong lúc này nàng ngẫu nhiên cũng thu được một ít đến từ Tây Bắc tin tức. Bình Tây Vương phủ tham dự thế lực căn cơ thâm hậu, Dương Hoài sở làm cũng coi như là liền tận tâm tận lực, lại không thể xưng là hoàn mỹ. Thế tử đã trở lại, giờ phút này đang ở ngự thư phòng chung nhất kiến. Lâm Công Công nghĩ Lan Dung Nguyệt phong hậu ngày, Yến Thương Lam từng hứa hẹn cùng Lan Dung Nguyệt cùng Trung Giang Sơn, liền cũng không có dấu dếm. Ngày mai chính là ăn Tết, trong cung thái giám cung nữ cũng vất vả một năm, mỗi người thưởng bạc 5 lượng, làm đại gia quá cái hảo năm, này số tiền từ giữa cung chi ra, ngươi nhìn chằm chằm chút. Ta không nghĩ lại ra cái gì chuyện xấu. Nô tài cũng là người, 5 lượng bạc tương đương với một cái nhất đẳng cung nữ 2 tháng bổng lộc, này bút ban thưởng cũng không tính thiếu, huống chi đều là từ nàng trong cung chi ra. Chỉ là cầm Vô Ưu đã biết chỉ sợ trong lòng lại muốn oán giận. Đúng vậy. Phàm là cùng sổ sách thượng có quan hệ người thiệp mời cũng liền không cần tặng, ngươi đi xuống đi. Băng đồng trung nổi lên một tia lạnh lẽo, Lâm Công Công không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt vừa trở về liền làm khó dễ. bất quá những người này cũng coi như là tự làm tự chịu. Lan Dung Nguyệt cũng coi như là tích tài người, chính là lá gan đại đều có thể đánh lên nội vụ kho chú ý, những người này cũng liền không có tất yếu lưu trữ. Nô tài cáo lui. Lâm Công Công vừa ly khai, Minh Dương liền đến trước điện, Nhan Khanh vì Lan Dung Nguyệt phủ thêm áo choàng, ngay sau đó về phía trước điện mà đi. Thần tham kiến Hoàng hậu. Minh Dương tâm tồn cảm kích, Minh gia nguyên bản là một cái cực đoan tồn tại, nếu không có Lan Dung Nguyệt rộng lượng, chỉ sợ Minh gia liền giữ không nổi. Miễn lễ, mời ngồi. Minh Dương do dự một chút, thấy cung nữ đã thượng trà, ngay sau đó chắp tay hành lễ sau ngồi xuống. Hôm nay kinh thành không yên ổn, chủ quản kinh thành bố phòng, cũng thực sự vất vả. Thần đa tạ nương nương lo lắng, cùng nương nương so sánh với, thần nhật tử cũng coi như quá đến nhẹ nhàng. Từ Thanh Hà huyện nói xa trường chinh chiến, Minh Dương bội phục Lan Dung Nguyệt tài trí, thưởng thức Lan Dung Nguyệt can đảm, hâm mộ Lan Dung Nguyệt khí phách, triều đại thay đổi vòng đi vòng lại, tự tiền triều mất nước bắt đầu. Minh gia dòng chính một mạch liền chưa từng nghĩ tới muốn khôi phục tiền triều Giang Sơn, chỉ là lại không người dám tin. Vân Thiên Quốc lịch đại quân vương lưu lại Minh gia huyết mạch, không thể nghi ngờ là lo lắng cùng Minh gia giao hảo người phản bác, nói đến cùng Minh gia tồn tại chỉ là một cái mồi. Nếu nhẹ nhàng, hôm nay trời tối phía trước đem những người này áp giải đến đại lý tự, phân phó đại lý tự khanh, năm sau tức khắc thẩm tra xử lý. Nhan Khanh lập tức đem danh sách đưa cho Minh Dương, Minh Dương xem qua danh sách sau, sắc mặt hơi đổi. Hít sâu sau nói, nương nương, này tết nhất bắt người hay không không ổn. Bọn họ đem bàn tay tiến nội vụ kho thời điểm có không nghĩ tới không ổn. Lan Dung Nguyệt một câu đổ đến Minh Dương không lời nào để nói, Minh Dương đấy mắt hiện lên một tia phức tạp, tựa hồ có vấn đề muốn hỏi, rồi lại không biết nên như thế nào nói lên. Muốn hỏi liền hỏi đi, tận dụng thời cơ thất không hề tới. Nhan Khanh nhìn về phía Minh Dương bộ dáng, thấy Lan Dung Nguyệt cũng đang chờ, nhỏ giọng đề điểm nói. Thần xin hỏi nương nương. Nương nương không sợ ta muốn điên đảo Thương Nguyệt quốc Giang Sơn sao? Yến Thương Lam ly kinh trước đem kinh thành an phòng giao cho hắn, lúc ấy hắn cũng từng lòng mang nghi vấn, Yến Thương Lam nói, Lan Dung Nguyệt tin hắn. Nếu là tiền triều người liền phải điên đảo Giang Sơn nói, xin hỏi hiện giờ thiên hạ ai mà không tiền triều huyết mạch kéo dài, sinh ra không thể nào lựa chọn, nhưng lập trường có thể lựa chọn, cái này đáp án ngươi nhưng vừa lòng. Này dễ hiểu đạo lý Minh Dương làm sao không rõ, nhưng minh bạch là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. Hiện giờ hắn duy nhất có thể làm được chính là không cô phụ này phân tín nhiệm. Thân nguyện trung thành Thương Nguyệt quốc. Sâu mọt nên rửa sạch, sớm chút đi thôi, ngày mai cung yến thủ vệ còn cần vất vả ngươi. Thần cáo lui. Minh Dương dù sao cũng là tiền triều đại tướng quân huyết mạch, hiện giờ phụ trách kinh thành bố phòng. Bao nhiêu người ước gì nhìn đến Minh Dương xảy ra chuyện, nếu là muốn tìm nàng cha, Minh Dương cũng là một cái đột phá khẩu. Điểm này Minh Dương chính mình nói vậy cũng rất rõ ràng. 003 thật mạnh bấy dập. Nhan Khanh thật sâu hít một hơi. Lan Dung Nguyệt máu lạnh lại không phải thích giết chóc người, con đường này đi thực vất vả. Chủ nhân, tội gì như thế đâu. Giết một người vì tội, sát 10 người vì hung, sát 100 người làm ác, sát 1000 nhân vi đem, sát 1000 nhân vi hùng. Nhan Khanh, đế vương chi lộ là cô độc, cho nên mặc dù là cô độc, này một đường ta cũng sẽ bồi hắn đi đến đế, ta không cảm thấy khổ. Lan Dung Nguyệt sắc mặt nổi lên nhu hòa tươi cười. Nhẹ nhàng thanh âm, nhu hòa ngữ khí, Nhan Khanh khỏe miệng nổi lên tươi cười. Lan Dung Nguyệt hạnh phúc liền hảo. Quỷ môn đông đảo huynh đệ duy nhất lo lắng chính là không người có thể đi vào Lan Dung Nguyệt tâm. Hiện giờ như vậy, nàng đột nhiên yên tâm. Nương nương, năm sau thuộc hạ chờ lệnh đi Lâu Lan. Nàng nếu lựa chọn đi theo Lan Dung Nguyệt, liền sẽ không làm chính mình bị rơi xuống. Cùng tứ quốc giao phong, Lâu Lan quốc nhất thần bí, phong ngây thơ mục tiêu ở Yến quốc, đến nỗi Nam Diệu quốc trung gian cách Đông Lăng, tạm thời không đổi. Nếu nhất thống thiên hạ, thế tất trước diệt Lâu Lan, đây là Nhan Khanh ý tưởng. Lúc này không nổi, nói cho Cầm Vô Ưu, làm hắn bãi một bàn yến hội, đêm mai ta xứng các ngươi ăn Tết. Cung yến tồn tại là thiết yếu, nàng tuy có thể đem quỷ môn người trong mời vào cung, chỉ sợ Cầm Vô Ưu đám người cũng sẽ không nguyện ý, nếu là ăn Tết, nhàn nhã tự đắc, vui vẻ nhất quan trọng. Đúng vậy. Nhan Khanh trong lòng ấm áp, ngay sau đó đáp. Đêm giao thừa đêm trước, đề cập nội vụ kho tham ô giả giống nhau đánh vào đại lý tự Thiên Lao, trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, Yến Thương Lam nguyên bản ở ngự thư phòng thảo luận chính sự. Biết được việc này sau, ngự thư phòng đại thần trong lòng cảnh giác, sợ bị lan đến. Bệ hạ, cùng nội vụ kho có liên lụy quan viên có 7 tên, đều bị đánh vào Thiên Lao. Việc này thượng đãi đại lý tự khanh kiểm chứng, hay không quá mức với qua loa chút. Hiện giờ trong triều quan viên khuyết thiếu, nếu là lập tức chỗ trống quá lớn, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng Thương Nguyệt quốc căn cơ. Tuyên Bình Hầu góp lời, hắn không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt tham gia vào chính sự đến tận đây. Nội vụ kho tuy nói là hoàng gia tiểu nội kho, nhưng đề cập rộng viễn siêu ra hắn tưởng tượng. Chỉ là Lan Dung Nguyệt sấm rền gió cuốn xử lý này một đám quan viên, hắn cảm thấy có thiếu suy xét. Căn cơ. Tuyên Bình Hầu ý tứ là cô muốn chịu đựng này một đám sâu mọt đào rỗng nội vụ phủ sao. Yến Thương Lam biểu tình như cũ, không thấy không mừng. Tuyên Bình Hầu trong lòng căng thẳng, lại biết Yến Thương Lam đã tức giận, cắn răng góp lời, bệ hạ, từ xưa lời thật thì khó nghe, hiện giờ nội vụ phủ quan viên nếu lại có rảnh thiếu, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng này cơ bản vận tác. Tuyên Bình Hầu lời nói cũng có lý, nội vụ phủ sự tình đã giao từ Hoàng hậu xử lý, Tuyên Bình Hầu nếu muốn vào luôn không ngại đi đem việc này báo cáo Hoàng hậu. Yến Thương Lam buông trong tay tấu chương sau lại cầm lấy một khắc phần, hiện giờ phương Bắc Tam Quốc nhất thống thành tiểu thương Nguyệt Quốc, nhưng này đó tấu chương chung lại không một người đề cập nhà nghèo sĩ tử tuyển chọn, sở hữu gián ngôn, lại không một người đề cập đến căn bản, ngược lại ở Tuyên Bình Hầu tấu chương chung là có một phần về Lan Dung Nguyệt Lâm thời nhân mệnh Trúc Thừa Nghiệp vì Thanh Hà huyện lệnh với Lý không hợp, trong lời nói thậm chí có buộc tội Trúc Thừa Nghiệp chi ý. Nay Tuyên Bình Hầu trong ánh mắt hiện lên một mặt không mừng, một mặt đối Lan Dung Nguyệt không mừng. Việc này Tuyên Bình Hầu không ngại nhìn, câu nghe nói Tuyên Bình Hầu tân thu một cái nghĩa nữ, đối này thậm chí yêu thương. Tuyên Bình Hầu nguyên là võ tướng, đối cái gọi là chính nghĩa có khi rất sâu chấp niệm, này rõ ràng là một cái bẫy, Tuyên Bình Hầu cư nhiên còn hướng trong nhảy, quan trọng nhất chính là Dương Hoài cư nhiên cũng không có can thiệp, xem ra nhưng thật ra hắn coi thường Minh Điện thủ đoạn, hiểu được như thế nào vận dụng vũ khí. Yến Thương Lam đột nhiên nhớ tới Lan Dung Nguyệt đã từng nói qua nói, tất cả không rời nhân tâm. Khống chế nhân tâm mới là khống chế hết thể thủ đoạn hay nhất. Là Tuyên Bình Hầu vốn định tiếp tục nói hạ, Dương Hoài khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt ngăn lại Tuyên Bình Hầu, theo sau nói, bệ hạ, về Tây Bắc, thần có việc cùng bệ hạ thương nghị. Dương Hoài lưu lại, các ngươi đều đi về trước đi. Yến Thương Lam nhìn chồng chất như núi tấu chương, điều đi rồi vị mâu cùng giả mị, tấu chương đè ép rất nhiều, này trong đó đại đa số tấu chương khải tấu đều là cùng sự kiện, như vậy xem đi xuống một chút hiệu suất đều không có. Thần chờ cáo lui. Mọi người rời đi, Tuyên Bình Hầu rời đi trước nhìn Dương Hoài liếc mắt một cái. Tây Bắc một chuyện ngươi làm không tồi, lấy đánh cuộc góc độ tới nói, ngươi chỉ thắng bảy thành. Yến Thương Lam cách nói xem như huyền chuyển, đánh cuộc phía trên, chỉ có thắng bại, đâu ra mấy thành thắng bại. Thân thỉnh cầu tham gia kỳ thi mùa xuân, từ đầu lại đến. Dương Hoài tự nhận là đọc đủ thứ thi thư, Tây Bắc hai tháng, nếu không có có người âm thầm tương trợ, hắn khó có thể mở ra hiện giờ cục diện, hắn đọc đủ thứ thi thư, lại không hiểu dân ý. Lập tức địa vị quá cao, thân là thần tử lại xem nhẹ hắn buồn không nên xem nhẹ vấn đề, nếu không có ở mạn thành phân biệt là, Lan Dung Nguyệt nói cho hắn làm hắn chớ quên căn bản, chỉ sợ Tây Bắc hiện giờ đã loạn thành một đoàn. Lấy ngươi tài học, tham gia kỳ thi mùa xuân liền không cần, miễn cho lãng phí một cái đứng đầu bảng danh lạch, vừa mới phụ thân ngươi khải tấu, Thanh Hà huyện lệnh Trúc Thừa Nghiệp vi thần không hiền, năm sau ngươi đi điều tra nghe ngóng, cần phải giải quyết việc này. Yến Thương Lam tuyệt đối tin tưởng Lan Dung Nguyệt xem người ánh mắt. Húng chi việc này Thanh Minh 13-4 đã truyền đến tin tức chứng thực, Tuyên Bình Hầu này cử không thể nghi ngờ là cảm thấy Lan Dung Nguyệt đầu tiên là can thiệp chính vụ, hiện giờ lại ở Bắc Tề lập hạ chiến công, lo lắng hoàng quyền bên lạc mà tâm sinh kiên kỵ. Hắn đã nói cùng Lan Dung Nguyệt cùng chung hoàng quyền, liền nhất định sẽ làm được. Tuyên Bình Hầu đã có tâm, hắn khiến cho nhi tử cha phụ thân, xem như cấp Tuyên Bình Hầu một cái giáo huấn. Thần tuân chỉ, Lý Hoài cắn răng lĩnh mệnh, cái này mệnh lệnh với hắn mà nói, là khảo nghiệm. Càng là một phen kiếm hai lưỡi. Bệ hạ, về phụ thân tân thu Lý Hoài cũng cảm thấy cái kia nữ tử lai lịch khả nghi, vài lần dò hỏi Tuyên Bình Hầu không có kết quả, chỉ là thấy Tuyên Bình Hầu đối nàng thật là tôn trọng, mà hắn có chưa từng tra được cái gì chứng cứ, tuy là nói xuông, lại cũng chỉ hảo thuyết ra lòng nghi ngờ. Lý Hoài còn chưa nói xong, Yến Thương Lam trực tiếp đánh gãy Lý Hoài nói, hầu phủ việc nhà, cô sẽ không hỏi đến. Yến Thương Lam ý tứ rất đơn giản, vô năng cái kia nữ tử thân phận vì sao? Đều là Tuyên Bình Hầu phủ sự, cùng hắn không quan hệ. Thần cáo lui. Lý Hoài thấy Yến Thương Lam chuyên tâm xem tấu chương, lập tức hành lễ xin từ trước. Bình phong sau, Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, chậm rãi đi ra. Đem sự tình quăng cho ta, còn học được chơi tính tình, Yến Thương Lam, ngươi bản lĩnh tăng trưởng A. Kỳ thật ở Tuyên Bình Hầu khải tấu Yến Thương Lam về Thanh Hà huyện thời điểm Lan Dung Nguyệt liền ra tới, về nàng nhanh như vậy xử lý nội vụ phủ tự nhiên sẽ rước lấy triều dã trên dưới phê bình, chỉ là nàng không thể không làm như vậy. Yến Thương Lam ý bảo phòng trong mọi người lui ra, nghĩ thầm, bên người hầu hạ công công xem ra tuyển mấy cái nhạy bén chút mới được, một chút ánh mắt đều xem không hiểu. Phu thê chi gian, chính cái gọi là đồng cam cộng khổ, không đạo lý buổi tối vi phu xuất lực, ban ngày vi phu còn muốn một người xuất lực quốc gia đại sự, nương tử tổng muốn thay vi phu chia sẻ một ít. Yến Thương Lam duỗi tay đem Lan Dung Nguyệt kéo vào trong lòng ngực, đôi tay ôm chặt lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, không cho nàng thoát đi, Nguyệt Nhi. Vi phu chỉ tương đương một đời hôn quân nhưng làm sao bây giờ đâu. Nhu hòa thanh âm, ái mội lời nói, xâm nhập Lan Dung Nguyệt trái tim, phòng trong nháy mắt tràn ngập một cổ ái mội hơi thở. Từ Vương Đô đến Kinh Thành, dọc theo đường đi đều là mã bất đình đề, lựa chọn nghỉ ngơi địa phương cũng tương đối đơn sơ, hắn đã đem dục vọng áp chế hồi lâu. Tự khai trai lúc sau, Yến Thương Lam lần đầu tiên cảm thấy dày vò. Đừng náo. Lan Dung Nguyệt thẹn thùng vươn tay, ngăn chặn Yến Thương Lam thật muốn xâm nhập ngôi, ta có chính sự cùng ngươi nói. Nương tử mời nói. Yến Thương Lam bộ dáng căn bản là lại nói, ngươi nói chuyện, ta làm việc. Cái này là ngươi sao? Lan Dung Nguyệt từ trong lòng lấy ra Long Văn Ngọc Bội, nếu là có thể, nàng hy vọng cái này Ngọc Bội vĩnh viễn không hiện thế, nhưng không như mong muốn, tựa hồ rất nhiều người đều là hướng về phía cái này Ngọc Bội tới, từ nhỏ nhỏ đến Tuyên Bình Hầu Tân Thu Nghĩa Nữ, xem tới được, nhìn không tới, âm thầm không biết còn ẩn tàng rồi nhiều ít. Hoa rơi bam trụ Minh Điện đối Bắc Tề xâm nhập, nhưng lại toàn bộ đem hỏa lực chuyển rời đến Kinh Thành, hiện giờ Kinh Thành, xà trùng chuột kiến tụ tập, ai theo đường ấy. Yến Thương Lam lấy quá Lan Dung Nguyệt trong tay Long Văn Ngọc Bội, xem qua sau, hơi hơi khóa mi, ánh mắt rời về phía Lan Dung Nguyệt, thấy Lan Dung Nguyệt thản nhiên bộ dáng, nguyên bản run rẩy tâm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nho nhỏ trên người. Yến Thương Lam hoài nghi quá nho nhỏ lai lịch, đặc biệt là nho nhỏ diện mạo không quan hệ mơ hồ cùng hắn có vài phần tương tự, chính xác tới nói là cùng Vân Hạo có vài phần tương tự, chỉ là Vân Hạo từ 10 năm trước bắt đầu cũng chỉ chạm qua Yến Tử Hy, nho nhỏ là như thế nào tới, hắn thật đúng là không biết. Có người đem nho nhỏ đưa đến Lan Dung Nguyệt bên người, chẳng lẽ là vì ly gián hắn cùng Lan Dung Nguyệt phía trước cảm tình sao? Thâm thúy hai tròng mắt trung nhiễm nồng đậm sát ý. Ân, ta ở Ninh Nhi trên người gặp qua, buồn không nghĩ nói, chính là vừa mới được đến tin tức, Tuyên Bình Hầu Nghĩa Nữ rất có khả năng là nho nhỏ mẫu thân. Lan Dung Nguyệt thật sâu hít một hơi, linh lộ hoài nghi quá Tuyên Bình Hầu Nghĩa Nữ, vì vậy đi kiểm chứng một phen, từ nàng ăn vào dược chung biết được nhiều vì không thân mình dược, hơn nữa vừa mới Lan Duyệt tới gặp quá nàng. Làm nàng cẩn thận, nàng không thể không khiến cho coi trọng. Lan Duyệt đưa cho nàng tân hôn đại lễ là Lan Duyệt ông ngoại bồi dưỡng ám vệ, tự Lan Duyệt thiếu chút nữa sinh non lúc sau, Lan Dung Nguyệt liền đem ám vệ rất tới một lần nữa bảo hộ Lan Duyệt, cũng đem ám vệ lệnh bài giao cho Lan Duyệt, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, Lan Duyệt vẫn chưa cự tuyệt. 004 độc nhất vô nhị. Chương 4. Yến Thương Lam nhìn trong tay Long Văn Ngọc Bội, hai tròng mắt ngưng thần, thâm trầm tự hải. Này Ngọc Bội đích thật là của ta. Tim đập nhanh hơn. Yến Thương Lam lòng đang run nhẹ nhẹ. Lúc trước hắn cho rằng Yến Tử Hy mất, đại náo một hồi, té ngã thời điểm ngọc bội rơi trên mặt đất, ở ngọc bội biên giác chỗ lưu lại một đạo thực thiện vết rách, điểm này trừ bỏ hắn ở ngoài không người nào biết, mặc dù là muốn mô phỏng, cũng vô pháp phương làm ra giống nhau như đúc dấu vết. Yến Thương Lam trong lòng sợ hãi Lan Dung Nguyệt sẽ hoài nghi hắn cùng nho nhỏ quan hệ, nghĩ đến đây, Yến Thương Lam ngực chuyển từng trận đau đớn. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm vứt bỏ đâu. Xem hắn bộ dáng, nàng liền biết ngọc bội không phải hắn vứt, đánh rơi hẳn là cũng không có khả năng, duy nhất khả năng chính là đánh cắp, chỉ là Yến Thương Lam trên người đồ vật có như vậy hảo đánh cắp sao. Chỉ sợ khắp thiên hạ không có vài người có thể làm được. Từng ném quá. Ân. Lan Dung Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia khó hiểu. Hoàng tử thân phận chưa bao giờ là một loại may mắn, lúc trước ta cho rằng mẫu thân qua đời, đã từng ngọc bội ném, sau lại hắn đem ngọc bội trả lại cho ta, cũng nói. Nếu ta còn tưởng tái kiến mẫu thân, cũng đừng đánh mất này khối ngọc bội, đó là ta đại náo một hồi, ngọc bội thượng để lại này đạo liên ngân. Nghĩ đã từng quá vãng, hắn cũng không cảm thấy sinh ra hoàng tộc cao nhân nhất đẳng, ngược lại thực bài xích, sau lại hắn minh bạch, trốn là trốn không thoát đâu, nếu muốn tự do, chỉ có đứng ở chỗ cao. Nguyên lai ngươi còn có tức muốn hộp máu thời điểm, ta còn tưởng rằng sinh hạ tới liền như vậy lao thành đâu. Nàng tốt xấu là hai đời làm người, nhưng ở trước mặt hắn tổng cảm thấy chính mình còn chưa đủ thành thục. Rõ ràng không thói quen ỷ lại bất luận kẻ nào, nhưng lại vẫn là muốn ỷ lại hắn. Nguyệt Nhi đây là nói vi phu lão sao? Yến Thương Lam thâm thúy hai mắt thẳng lăng lăng nhìn Lan Dung Nguyệt, hắn tin hắn, thật tốt. Ta nhưng chưa nói. Lan Dung Nguyệt không dám nhìn hướng cặp kia thâm thúy hắc đồng, phảng phất có thể đem nàng hít vào đi giống nhau, tim đập ra tốc, ngượng ngùng bỏ qua một bên. Lan Dung Nguyệt đầy đủ hiểu biết một đầu sói đói đáng sợ, đặc biệt là một đầu khai trai chưa từng ăn no, lại sói đói hồi lâu sát lang. Không bằng Nguyệt Nhi tự mình nghiệm chứng một chút như thế nào. Tiếng hít thở dồn dập sơ qua, phòng trong phiếm ra nhàn nhạt tấm áp, nhìn một bộ sói đói bộ dáng Yến Thương Lam, Lan Dung Nguyệt nhịn không được muốn chạy trốn, nhưng người nào đó một đôi tay gắt gao ôm nàng bên hông, căn bản không có trốn cơ hội. Đừng náo, nơi này là ngự thư phòng. Yến Thương Lam ánh mắt sáng lên, tuấn mỹ nét mặt biểu lộ ấm áp ý cười, Nguyệt Nhi, đây chính là ngươi nói. Ta nói cái gì? Lan Dung Nguyệt ngây thơ nhìn người nào đó. Nàng đầu góc chuyển như thế nào càng ngày càng chậm đâu. Này sắc lang quả nhiên có thể đánh gãy nàng suy nghĩ tiết tấu. Ôm Nguyệt Điện có thể. Yến Thương Lam bế lên Lan Dung Nguyệt, trực tiếp thông qua ngự thư phòng cửa sau hướng Ôn Nguyệt Điện phương hướng đi đến, một đường ngủ còn không quên dùng khinh công. Cửu Nhi thấy Yến Thương Lam ôm Lan Dung Nguyệt trở về, lập tức thức thời phân phó mọi người lui ra. Đừng náo, hiện tại là ban ngày. Lan Dung Nguyệt nhìn một màn hoàng hôn, nói lời này nàng như thế nào cảm thấy như vậy không tự tin đâu. Cuối năm nghỉ tắm gội, độc thân vì vua của một nước, tự nhiên hẳn là bồi hoàng hậu. Yến Thương Lam đem Lan Dung Nguyệt đặt ở trên giường, ngay sau đó đứng dậy buông màn. Nhìn Yến Thương Lam đi tới thân ảnh, Lan Dung Nguyệt tim đập ra tốc, tựa hồ cảm giác trái tim đều mau nhảy ra ngoài. Chính vụ đâu? Lan Dung Nguyệt cúi đầu, nàng không phải một cái cổ hủ người, nhưng này ban ngày ban mặt, lẫn nhau lại xem đến thập phần rõ ràng, nàng thật là có chút thích hứng bất quá tới. Cô vì đời kế tiếp chữ quân mà nỗ lực, cũng là chính vụ. Yến Thương Lam một ngữ, Lan Dung Nguyệt hoàn toàn không biết nên như thế nào phản bác. Từ xưa triều thần, vội khi vì quốc gia đại sự, đương nhiên đế vương con nối dõi cũng là quốc gia đại sự một vòng. Thế nhân chỉ biết hậu cung không được tham gia vào chính sự, chính là tiền triều can thiệp hoàng tộc con nối dõi, lại làm sao không phải ở can thiệp hậu cung đâu. Ngay kế, Lan Dung Nguyệt hỏi nhàn nhạt mùi hương, chậm rãi mở to mắt, hồn tán đau nhức làm bụng đói kêu vang. Lan Dung Nguyệt căn bản không nghĩ động, trong lòng thầm mắng nào đó sát lang, túng dục vô độ, yêu nghiệt, hôn quân. Nguyệt Nhi, tỉnh, vi phu thế ngươi thay quần áo. Nghe được phòng trong tường động, Yến Thương Lam lập tức đi đến, thấy Lan Dung Nguyệt gian nan ngồi dậy, vốn định qua đi ôm chặt Lan Dung Nguyệt, lại bị Lan Dung Nguyệt né tránh. Một đôi hao tổn tinh thần đôi mắt nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, nhận hết ủy khuất bộ dáng làm Lan Dung Nguyệt đã tưởng an ủi vừa muốn cười. Phúc! Nhìn sơ qua, Lan Dung Nguyệt cuối cùng vẫn là nhịn không được cười ra tới. Nếu là bị người nhìn đến thế nhân trong mắt thị huyết đế quân là dáng vẻ này, không biết còn có thể hay không như thế sợ hãi ngươi. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt chủ động chiều Yến Thương Lam trong lòng ngực thấu thấu. Nhìn nào đó phòng bị hắn tiểu nữ nhân, Yến Thương Lam trong lòng một trận bất đắc dĩ, đối nàng, hắn luôn là muốn càng nhiều càng nhiều. Nghĩ tối hôm qua Lan Dung Nguyệt vẫn chưa dùng bữa tối, Yến Thương Lam ngăn chặn chính mình dục vọng bắt đầu vì Lan Dung Nguyệt thay quần áo. Đối một cái sắc lang tới nói, cởi quần áo tương đối dễ dàng, mặc quần áo quá tra tấn người, nhìn Lan Dung Nguyệt phần cổ dấu hôn, Yến Thương Lam khỏe miệng nổi lên vừa lòng tới cười. Thế nhân như thế nào xem cùng ta không quan hệ, Nguyệt Nhi thích liền hảo. Phu quân, ngươi ở sợ hay sao? Từ Yến Thương Lam nhìn đến Long Văn Ngọc Bội kia một khắc bắt đầu liền có chút không bình thường, xem ra, Long Văn Ngọc Bội hẳn là không phải bị đánh cắp đơn giản như vậy, nho nhỏ trong cơ thể phệ hồn cổ làm Lan Dung Nguyệt nghĩ tới nho nhỏ trong cơ thể tử cổ. Nếu nho nhỏ trong cơ thể là chi cổ, kia mẫu cổ sẽ ở Tuyên Bình Hầu cái kia nghĩa nữ trên người sao? Nguyệt Nhi, ngươi tin ta sao? Hắn cùng nàng rất muốn, đều từng thâm nhập hắc ám, trong bóng đêm, bọn họ đều từng không tin bất luận kẻ nào, một khi tín nhiệm đã không có, hết thể liền đều hỏng mất. Nho nhỏ phụ thân sẽ là ngươi sao? Yến Thương Lam đối nam nữ việc tuy là ngửa quen đường cũ, thành thạo vô cùng, nhưng nàng không cho rằng nho nhỏ hồi sự Yến Thương Lam hài tử, tuy rằng có vài phần tương tự, nhưng bản năng cảm giác nói cho nàng không phải. Sẽ không. Yến Thương Lam vì Lan Dung Nguyệt vấn tóc, gương đồng trùng, vừa vặn nhìn không tới Yến Thương Lam đen tối không rõ ánh mắt, tựa hồ là ở áp lực chút cái gì. Lam, ta tin tưởng ngươi, không có lý do gì, bất cứ lúc nào, ngươi muốn ngươi tâm bất biến ta liền tin ngươi. Lan Dung Nguyệt đứng dậy, đôi tay ôm lấy Yến Thương Lam bên hông, bọn họ chưa bao giờ truy vấn quá lẫn nhau quá khứ, nàng chỉ biết, ở gặp được nàng phía trước, hắn chưa từng yêu bất luận kẻ nào, điểm này đã đủ rồi. Nguyệt Nhi, Yến Thương Lam thanh âm run nhẹ nhẹ, lại không biết nên như thế nào nói tiếp. Nàng tin hắn, kêu biến hảo. Hắn sợ cầu, bất quá là cùng nàng nắm tay đầu bạc, vô luận là ai muốn phá hư, hắn đều tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Vô luận là ai đều không được. Ta đói bụng. Lan Dung Nguyệt vốn định dò hỏi Yến Thương Lam Ngọc Bội là như thế nào mất đi, vẫn là hắn đưa ra đi, nhưng Lan Dung Nguyệt rõ ràng, nếu từ rất sớm bắt đầu liền có một cái bẫy nhằm vào Yến Thương Lam, như vậy hiện giờ thiên hạ thế cục liền trở nên phức tạp. Minh Điện xuất hiện, hoa rơi thân phận, Tuyên Bình Hầu phủ nghĩa nữ, Nam Cung Ngọc nơi Nam Cung gia, thần bí quỷ phố cùng với tiền triều cũ bộ, tổng cảm thấy này trương vong rất lớn rất lớn, tựa hồ là nhằm vào Yến Thương Lam, rồi lại không chỉ là bởi vì Yến Thương Lam. Ăn cơm trước. Sau khi ăn xong, Yến Thương Lam vẫn chưa đi ngự thư phòng, mà là nắm Lan Dung Nguyệt tay đi vào tới Ôn Nguyệt Điện tiểu thư phòng, mở ra ám môn, đi vào một chỗ tầng hầm ngầm. Nơi này là... Lan Dung Nguyệt nhìn bốn phương thông suốt ngầm bí đạo cùng phòng, nàng trụ tiến Ôn Nguyệt Điện cũng có một ít thời gian, lại không phải đối Ôn Nguyệt Điện dưới còn có một chỗ ngầm cung điện, từ kiến tạo niên hạn tới xem, tựa hồ tồn tại hồi lâu. Ta sinh ra liền mang phệ hồn cổ, 5 tuổi sau 10 năm thời gian, mỗi lần cổ độc phát tác, ta đều là ở cái này ngầm mê cung trung vượt qua, này xem như hắn nhân tử, mỗi năm cổ độc phát tác sau ta giống như là biến thành một người khác, nhưng mỗi cách mấy năm cổ độc phát tác sau ta đều sẽ mất đi một đoạn thời gian ký ức. Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi Yến Thương Lam một lần kêu gọi Lan Dung Nguyệt, hơi hơi khàn khàn thanh âm lộ ra vô tận khổ sở. Như thế nào sẽ? Phệ hồn cổ làm che giấu diễn biến ra hai nhân cách, do đó kéo dài cổ phát tác thời gian, hay là còn có cái gì là nàng không biết? Sẽ quay đầu lại, nàng từ Yến Thương Lam trong ánh mắt thấy được khổ sở. Hai năm trước ta từng mất đi quá một đoạn ký ức, tỉnh lại khi ta ở Lân Thành ngoại ô trúc ốc trung, kia một lần ta ném Long Văn Ngọc Bội. Yến Thương Lam gắt gao ôm Lan Dung Nguyệt, thân thể run nhẹ nhẹ. Cảm thụ được đến từ Yến Thương Lam kích động cảm xúc, Lan Dung Nguyệt đôi tay ôm lấy Yến Thương Lam bên hông, nghe hắn hô hấp, chậm chạp không nói. Hai năm trước, nho nhỏ hiện tại nửa tuổi, thời gian, thời cơ hết thể đều là vừa rồi hảo. Nguyệt Nhi, hôm qua ngươi kia sẽ Long Văn Ngọc Bội thời điểm ta thực sợ hãi. Sợ hãi nói ra, sợ hãi một không cẩn thận sẽ đánh mất hắn, thậm chí có như vậy một khắc hắn muốn đem nàng cầm tù tại bên người, như vậy chính mình, Yến Thương Lam đều cảm thấy sợ hãi. Lam, nếu là chưa gặp gỡ ta, ngươi sẽ yêu người khác sao? Sẽ không. Yến Thương Lam không chút do dự trả lời nói. Nếu là chưa từng gặp gỡ hắn, mọi người người đối hắn mà nói đều chỉ là bản cờ thượng một viên quân cờ, thân là chấp cờ người, là sẽ không đối chính mình quân cờ động tình. Thân trung phệ hồn cổ, hắn cũng không cầu sống lâu trăm tuổi. Gặp gỡ nàng kia một khắc bắt đầu, hắn đột nhiên muốn sống sót, sống được càng lâu một ít. Trước kia, tìm kiếm phệ hồn cổ giải dược chỉ là vì báo thù, tự cùng nàng kia một khắc bắt đầu, hắn mới hy vọng chính mình có thể sống được càng lâu một ít. Nếu sẽ không, cần gì phải để ý kia mất đi mấy tháng đâu. Ta là độc nhất vô nhị, ta tin tưởng ngươi sẽ không coi trọng người khác. Lan Dung Nguyệt tự luyến ngữ khí, Yến Thương Lam nguyên bản căng chặt tâm đột nhiên phóng nhẹ nhàng rất nhiều. Ân, Nguyệt Nhi là độc nhất vô nhị. Bọn họ là lẫn nhau độc nhất vô nhị. 005 cờ. Từ nhỏ tiểu nhân xuất hiện bắt đầu, Lan Dung Nguyệt liền nhận thấy được mơ hồ gian khác thường, tổng cảm thấy có một cái lưới lớn chậm rãi thu nạp, dựa vào Yến Thương Lam trong lòng ngực, nghe hắn tim đập, Lan Dung Nguyệt dần dần bình tĩnh lại. Từ trước nàng đều là lấy người đứng xem góc độ nhìn chung toàn cục, hiện giờ chính mình thâm nhập cục chung, nàng liền vô pháp làm một cái người đứng xem. Những cái đó Yến Thương Lam trong đầu không tồn tại ký ức làm nàng thực để ý, Lam, việc này bên cạnh ngươi có ai biết? Lấy Yến Thương Lam tác phong, biết việc này người hẳn là đều là bên người đáng tín nhiệm người, chỉ là tin tức là như thế nào để lộ đi ra ngoài. Dung Nguyệt là hoài nghi bên người người có vấn đề sao? Cho dù Yến Thương Lam không nghĩ hoài nghi, nhưng phân tích sau hiện thực đi nói cho hắn, này Trương Vong là nhằm vào hắn thứ hai. Ngươi tử thần bí không hiện thân quốc sư đến cơ hồ không thượng triều thị huyết đế quân, giữa hai bên đều có một cái điểm giống nhau chính là hành tung thành mê. Chính là này vốn không nên người ngoài biết đến sự tình lại có người đối này bốn phía lợi dụng, tổng cảm thấy hết thảy đều là trùng hợp. Lan Dung Nguyệt nói xong, biểu tình hơi hơi chấn một chút, nàng thiếu chút nữa bị lừa, có lẽ là ta sai rồi, mặc kệ kế hoạch này hết thảy người là ai, mà hắn muốn cho chúng ta như thế hoài nghi. Có lẽ hai loại đều có. Đế vương bản tính đa nghi, không phải không nghĩ tin tưởng, mà là mù quáng tin tưởng hậu quả rất có khả năng là máu chảy thành sông, vương giả chi tâm. Xem ra phía sau màn người thật sự thực hiểu biết. Ân, có lẽ. Nguyệt Nhi, ngươi thấy thế nào? Yến Thương Lam từ trong tay háo lấy ra hai bổn tấu chương đưa cho Lan Dung Nguyệt, việc lớn nước nhà, như vậy hảo sao? Nàng như thế nào cảm thấy hắn là muốn cho nàng cũng đơn điểm trách nhiệm đâu? Nhìn chăm chăm Yến Thương Lam, chớp chớp mắt. Yến Thương Lam hơi hơi mỉm cười, thu hồi trong tay tấu chương, không bằng Nguyệt Nhi đoán xem, là vì chuyện gì? Câu hòa. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười. Cấp ra hai chữ. Không hổ là Nguyệt Nhi, một đoàn tức chung. Yến Thương Lam tuấn Mỹ trên mặt nổi lên mê người tươi cười, một cái công chúa ôm đem Lan Dung Nguyệt bế lên, ngay sau đó đi ra mật thất. Mặc dù là Yến Thương Lam không nói, Lan Dung Nguyệt cũng minh bạch, hắn mang nàng đến đây mục đích không chỉ là vì quá vãng, mà là bởi vì mưa gió sắp đánh úp lại, tuy không phải cao ốc đem quỳnh, nhưng lại không thể không để người vặn nhất, tuy nói hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng chung quy không thắng nổi lòng người khó dò. Không thiết hủy liên minh hiệp nghị cũng muốn cầu hòa, xem ra đối phương cũng tính toán dự trữ lực lượng. Nguyệt Nhi cảm thấy, việc này đương như thế nào? So với cùng trong triều đại thần thương nghị, ngươi muốn nghe xem ta ý kiến sao? Lan Dung Nguyệt đôi tay câu lấy Yến Thương Lam cổ, mỉm cười nói. Nương tử nhưng triều đại trước trung đại thần trăm ngàn lần. Trong lời nói lộ ra một mạt kiêu ngạo, hoàn toàn không cảm thấy nhà hắn nương tử cường đại có cái gì không ổn, ngược lại thập phần cao hứng. Yến Thương Lam gắt gao ôm trong lòng ngực Nhân Nhi. Thả chậm bước chân, nếu là có thể, hắn nhiều hy vọng con đường này không có cuối, thời gian có thể đình chỉ. Hai phân cầu hòa thư, một phần là Đông Lăng, một khác phân là Yến Quốc, Nam Diệu Quốc cùng Thương Nguyệt Quốc chi gian cách Đông Lăng Quốc, cho nên không có cầu hòa tất yếu. Nếu vô tình ngoại, này cầu hòa chung có Lâu Lan quốc bóng dáng, hai nước cầu hòa, Tây Bắc tạm thời không xong, tuy nói rút ra Bình Tây Vương vây cánh, chính là Tây Bắc mấy năm nay ở Bình Tây Vương thống trị hạ không ít địa phương đều là dân chúng lầm than cảnh tượng, Lâu Lan quốc chắc chắn ngươi sẽ không tùy tiện phát binh. Bất quá liền Thương Nguyệt quốc trước mắt mà nói, đích xác yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ là trong triều hẳn là có không ít người chủ trương thừa thắng xông lên, muốn thuyết phục những người này, phu quân vất vả. Vì quân giả, cũng có rất nhiều bất đắc dĩ, kiềm chế triều thần cùng bị triều thần kiềm chế, rất nhiều thời điểm làm người phân không rõ. Thắng lợi sẽ làm người bị lạc, hiện giờ trong triều có thể sử dụng người vốn dĩ liền cực nhỏ, nếu là một mặt công thành đoạt đất, còn chưa nhất thống thiên hạ liền sẽ làm quốc gia lâm vào mỏi mệt. Huống hồ lương thảo phương diện cũng không thể một mặt trông cậy vào quỷ môn cung cấp, cho dù nàng có năng lực này, nhưng nếu tốt thiên hạ, liền không thể chỉ ỷ lại mỗi một người, mỗi một cổ thế lực. Nương tử lời nói có lý. Đi ra mật thất, Yến Thương Lam đem Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng đặt ở tiểu thư phòng trên trường kỷ, một mặt đừng cụ thâm ý tươi cười làm Lan Dung Nguyệt muốn chạy trốn. Nói đi, muốn cho ta làm cái gì? Lan Dung Nguyệt khẽ cắn môi, mở miệng nói. Lệ tuyết rơi xuống Nguyệt Nhi biết đi. Ngươi không phải cũng biết sao? Đại hôn khi, Lệ Tuyết từng vì nàng thêm trang, Yến Thương Lam vì phòng ngừa đại hôn có ngoài ý muốn, nhưng không thiếu phái ám vệ âm thầm bảo hộ, từ trấn quốc tướng quân phủ đến hoàng cung này một đường, cơ hồ đều có ám vệ che giấu giả, nếu không lại như thế nào sẽ như thế thuận lợi. Chủ chiến phái chung lấy Lệ tướng quân cầm đầu. Hán. Theo ta được biết, Lệ tướng quân cũng không phải là một cái hiếu chiến người. Lan Dung Nguyệt trong mắt xẹt qua một mặt ngoài ý muốn, hay là nàng tình báo làm lỗi, theo lý thuyết không nên a. Tự Yến Tử Hy xảy ra chuyện sau, Vân Hạo đem đại bộ phận trải qua đều dùng ở Yến Tử Hy trên người, mà hắn sở làm chính là ổn định Vân Thiên Quốc trước mắt lãnh thổ, theo lý thuyết sẽ không phái một cái hiếu chiến người chấn thủ biên quan, nếu không rất nhỏ cọ sát đều sẽ dẫn tới hai nước chiến sự không ngừng. Tự nàng ông ngoại sau khi qua đời, Đông Lăng cùng Vân Thiên Quốc biên cảnh tuy ngẫu nhiên có cọ sát, cũng phát sinh quá mấy tràng chiến dịch, nhưng lại chưa bao giờ vi phạm quá hiệp nghị, giao chiến sau vô luận thắng bại cũng không từng có thừa thắng xông lên tình huống. Lan Dung Nguyệt trong lòng khó hiểu. Ta cũng là vừa mới biết được, Lệ tướng quân cùng phu nhân quen biết, nguyên bản chính là nhân hắn phu nhân nam giả nữ trang thượng chiến trường, lúc ấy Lệ tướng quân chấn thủ Tây Bắc biên cảnh, Lệ Tuyết sau khi sinh không lâu, Lệ tướng quân trùng kế hãm sâu tuyệt cảnh, Lệ phu nhân tiến đến nghị cách cứu viện, Lệ tướng quân đã trở lại, mà Lệ phu nhân lại chết ở chiến trường, hắn cũng từng muốn đem Lệ tướng quân triệu hồi kinh thành, chỉ là những năm gần đây, Lệ tướng quân vẫn luôn là chính. Mình chờ lệnh chấn thủ biên quan, vì chính là báo thủ cơ hội. Yến Thương Lam ánh mắt đen tối không rõ. Ngươi là tưởng nói này đó chuyện cũ nguyên bản cùng quân quốc đại sự không quan hệ, mà xử lý quân quốc đại sự chung quy là người liền có yêu hận tình thù. Lan Dung Nguyệt có thể cái lập tức Lệ tướng quân vẫn luôn đang chờ đợi báo thủ cơ hội, mà lúc trước điều Lệ tướng quân chấn thủ Yến quốc, Đông Lăng, Thương Nguyệt quốc tam quốc tụ tập nơi là nàng đề nghị, nàng nhìn chúng chính là Lệ tướng quân mới có thể, chỉ là lại xem nhẹ một đoạn này quá vãng. Lệ tướng quân ở trong quân uy vọng rất cao, mà ta nương tử thuyết phục người bản lĩnh là nhất đẳng nhất. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, nhẹ nhàng chọc chọc người nào đó cái chán, ánh mắt phảng phất đang nói, này nam nhân chính là vẫn luôn hồ ly. Hảo A, ngươi tính kế ta. Có sao? Yến Thương Lam chớp chớp mắt, phảng phất đang nói, hắn không biết. Lệ tướng quân trọng tình, tự phu nhân sau khi qua đời, chưa bao giờ nạp tiếp, vẫn luôn sinh hoạt ở trong quân, hơn nữa tự mình đem Lệ Tuyết mang đại. Lệ Tuyết đối tự do hướng tới cùng kiên trì chính mình lựa chọn điểm này, đều là Lệ tướng quân duy trì, Lệ tướng quân là một cái hảo phụ thân, nhưng đáy lòng chung quy áp lực một phần thù hận. Mà hiện giờ này phân thù hận người khác lợi dụng, phía sau màn người đã muốn cấp mấy liên minh quốc tế minh dự trữ tài lực, vật lực, lại muốn suy yếu Thương Nguyệt quốc, đến lúc đó khó được lo lắng. Năm sau ta sẽ tự mình bái phỏng, phu quân nhưng vừa lòng. Yến Thương Lam là vua của một nước, đích sắc không thích hợp cùng thần tử đàm luận yêu hận tình thù. Nghe nói Lệ tướng quân tố ái cờ, vi phu đã nhiều ngày sẽ hảo hảo bồi nương tử. Lan Dung Nguyệt nghe vậy, vẻ mặt hai thoáng nhìn Yến Thương Lam, đô đô miệng, chớp chớp mắt nói, có thể không đánh cờ sao. Nhẹ nhàng sờ sờ Lan Dung Nguyệt gương mặt, Yến Thương Lam nuốt nuốt nước miếng, Lan Dung Nguyệt đáng yêu bộ dáng làm Yến Thương Lam như muốn trực tiếp bổ nhào vào, chỉ tiếc hôm nay cùng Yến, hắn không thể đem nhà hắn nương tử mệt đến ở trên giường. Gái đúng châu ngứa. Yến Thương Lam không đành lòng, cuối cùng khẽ cắn môi nói, thế sự như cờ. Phu quân thỉnh chỉ giáo. Mỗi một ván cờ, mỗi một lần đánh cờ đều có thể tôi luyện một người tâm tính. Cờ cho tới nay đều là trí tuệ tượng trưng, vì cầu thắng, Lan Dung Nguyệt sẽ không thua cấp bất luận cái gì một người, chính là Lan Dung Nguyệt hao phí chính là tâm lực cùng suy đoán năng lực, mà Yến Thương Lam hy vọng Lan Dung Nguyệt có thể đem ván cờ hạ nhẹ nhàng chút, vì vậy quyết định tự mình dạy dỗ. Vi phu nhất định không tiếc chỉ giáo. Xem nhẹ rất Lan Dung Nguyệt đấy mắt nho nhỏ ai hoán, hắn tưởng vẫn luôn sùng nàng, mà nàng cuối cùng là muốn bồi hắn nhất thống thiên hạ, cùng chung Giang Sơn. Túi đầu hôn lên Lan Dung Nguyệt môi đỏ, xâm lược tính công kích Lan Dung Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Yến Thương Lam trong lòng kể ra, nàng nhất định phải cường đại đến có thể quân lâm thiên hạ. Cùng lúc đó, Đông Lăng quốc nội, Lan Phạn không nghĩ tới Thương Nguyệt quốc sẽ ở ngắn ngủn một tháng không đến thời gian dẹp xong Bắc Tề quốc Giang Sơn, hiện giờ là mùa đông, đại tuyết mùa, ở cái này nhất ác liệt thời tiết nhất cử đoạt được Bắc Tề, làm Lan Phạn trong lòng sợ hãi. Bệ hạ đã cấp Thương Đế viết cầu hòa thư tử, thật cũng không cần lo lắng, Thương Đế nhất định sẽ đồng ý trong thời gian ngắn ngừng chiến. Một cái ngồi ở trên xe lăn nam tử nói, nam tử mang theo mặt nạ, đôi tay so giấy bạch, làn da bóng loáng, nhưng thanh âm lại cùng làn da có rất lớn sai biệt, nghe đi lên thập phần giàn ua. Mặc dù là đồng ý, cũng chỉ là ngắn ngủi yên lặng, tiên sinh cũng đừng quên Lan Dung Nguyệt sinh ra với Đông Lăng. Lan Phạn trong lòng lo lắng, năm đó Lan Dung Nguyệt có thể dìu hắn thượng vị, hiện giờ muốn kéo hắn xuống ngựa, dễ như trở bàn tay, nghĩ Lan Dung Nguyệt kia cặp kia lạnh băng yêu dị hắc đồng, Lan Phạn trong lòng liền thẳng tắp phiếm hư. Cho nên cần thiết muốn nhân cơ hội sẽ rút ra Lan Dung Nguyệt ở Đông Lăng quốc nội thế lực.